Vương Thái Y cười xin đứng lên tới. Nô tử xuyên trong đầu trống rỗng đưa Vương Thái Y ra cửa. Vạn mụ mụ xem hắn đi đường đều cùng tay cùng chân, cùng La mụ mụ vui vô cùng. Trước không thể nói. La mụ mụ chịu đựng ý mừng. Nô tử xuyên lại không nghe thấy nàng lời nói, lại cùng tay cùng chân đi trở về phòng. Quá mức chờ đợi, thật sự được đến, liền không biết theo ai. Thật sâu ngóng nhìn trên giường ngủ say tiểu nhân nhi, nô tử xuyên nhẹ nhàng bế lên nàng, ôm vào trong ngực. Vừa lúc mộng yên chi ư một tiếng, lười nhác rôi tay ôm lên hắn eo, tiếp tục ngủ. Nô tử xuyên tưởng gắt gao ôm sát nàng, lại sợ chạm vào nàng, nhẹ nhàng không dám dùng sức, dán nàng tóc, hít sâu một hơi, chôn ở nàng nhu thuận đầu tóc lẩm bẩm, yên chi, ngươi rốt cuộc có hải tử. Ngươi mong hải tử tới. Yên chi tỉnh ngủ thời điểm, hoảng sợ, ngươi. Ngươi làm gì? Gia hỏa này không ngọ nghỉ, mở to mắt nhìn chằm chằm nàng ngủ, còn ly như vậy gần. Làm sợ ngươi. Nô tử xuyên xem làm sợ nàng, tim đập lỡ một nhịp, vội vàng ôm nàng vỗ nhẹ. Ân. Giờ nào? Yên chi nhớ tới, thân mình lại mềm như bông nhấc không nổi sức lực. Nô tử xuyên cầm xiêm y gì cho nàng mặc vào, ôm nàng đến sát cửa sổ trên giường đất ngồi xong đi tẩy khăn, vừa qua khỏi giờ thân hai khắc, buổi chiều 3 giờ rưỡi. Có đói bụng không? Vạn mụ mụ hầm nước đường, ở giếng ướp lạnh nửa buổi chiều. Yên chi lười nhác vươn vai, có mưu xạ kệ không có. Thiếu nại nại nếu muốn ăn, nô tì làm vạn miểu đi cửa hàng lấy. La mụ mụ bưng tổ yến tiến bảo. Yên chi ánh mắt xoay hạ, không cần, quá phiền thoái. Dựa mặt chạy đầu hảo, sảng khoái đem tổ yến ăn, la mụ mụ đổi ta đi chu phủ đi. La mụ mụ nhìn mắt nô tử xuyên, thấy nhíu lại mi, cười nói. Thiếu nãi nãi mấy ngày nay cũng thực sự quá mệt nhọc, không bằng liền nghỉ tạm mấy ngày đi. Chu công tử nơi đó, có chu phu nhân nhìn, cũng không cần thiếu nãi nãi mỗi ngày đều qua đi. Nếu cầm nhân ra bạc, tự nhiên đắc dụng điểm tâm. Yên chi cười một cái, chuẩn bị ra cửa. Nô tử xuyên thay đổi kiện áo dài, ta cùng ngươi một khối đi. Cũng thuận tiện nhìn xem chu xương tình huống. Yên chi kinh ngạc hạ, ngươi không đi Hàn Lâm viện sao? Tả hữu đi cũng không sự. Ta cùng ngươi một khối cũng đi một chuyến chu phủ đi. Nô tử xuyên nắm nàng nói. Ta là đi giáo chu xương vẽ tranh, bên cạnh bồi chu phu nhân, ngươi đi. Ngươi vẫn là ở nhà luyện tự đọc sách đi. Yên chi hắc hắc cười, mau chân ra cửa, kêu lên la mụ mụ. La mụ mụ vội vàng đi lên đỡ nàng, quay đầu lại nhìn mắt nô tử xuyên. Nô tử xuyên mày giật giật, không có theo kịp. Yên chi thấy hắn không có đi theo, trên mặt lộ ra hân hoan cười tới. Cùng la mụ mụ nói, ngươi cũng không cần đi theo. Có Bách Linh cùng chim hoàng oanh đi theo là được. La mụ mụ có một cái chớp mắt kinh ngạc, xem nàng mắt to lóe a lóe, cười nói, nô tỳ chính là hầu hạ thiếu nãi nãi, như thế nào có thể không đi theo đâu. Lại nói lại là đi chu phủ, mặc dù có chu phu nhân ở bên, nô tỳ đi theo cũng tốt một chút. Ta liền đi xem, quay đầu lại muốn đi Hoài Nam vương phủ. Yên chi xua xua tay, không cho nàng lên xe ngựa. Không cho nàng đi theo hầu hạ, này sao được? Lại nói hiện tại thiếu nãi nãi chính là người có mang. Hai tử lại vừa mới thượng thân. La mụ mụ cực kỳ không yên tâm, không cho nàng lên xe ngựa, liền đi theo xe ngựa bên đi tới. Yên chi không có biện pháp, đành phải làm nàng lên xe ngựa, lại nói, đi trước băng điểm cửa hàng một chuyến. La mụ mụ trên mặt lộ ra hiểu rõ, nghĩ đến Ngô Tử Xuyên không đuổi kịp, cũng không ra tiếng. Thấy nàng không ngăn đón. Yên chi trên mặt ý cười càng sâu. Hôm nay thật sự muốn nhiệt chết người. Cố tình Ngô Tử Xuyên xem khẩn, trước tiên mấy ngày liền một chút băng lạnh đều không cho nàng ăn, đại trời nóng còn phải dùng nước gấm phao chân. Xe ngựa ngừng ở băng điểm cửa hàng ngoài cửa, nghe náo nhiệt tiếng người, Yên chi cười xuống xe ngựa, nhìn đến cửa hàng cửa người, cười tức khắc cương ở trên mặt. Không phải muốn đi chu phủ, như thế nào đến nơi này? Ngô Tử Xuyên ánh mắt ẩn hàm uy nghiêm nhìn nàng. Yên chi hắc hắc lặng lẽ cười, ta. Đi ngang qua, đi ngang qua. Đi ngang qua a. Nô tử xuyên nhướng mày. Chu phủ ở bên trong thành Nam Phố, băng điểm cửa hàng ở thành Đông. Yên chi ủ rũ cúi đầu, rõ ràng đều còn không có tới cuộc sống gia đình, trước tiên mấy ngày liền còn nàng. Lười nhác dương mắt ngó hắn liếc mắt một cái, xoay người lên xe ngựa, ta đi chu phủ. Nô tử xuyên theo sau đi theo cũng lên xe ngựa. La mụ mụ cười ngồi ở cửa. Chu Sương đang ở ra sức chạy bộ huấn luyện, chính chạy mồ hôi đầy đầu. Chu phu nhân lãnh Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên lại đây. Nhìn đến Yên Chi, Chu Xương ánh mắt tức khắc sáng lên, chiều bên này chạy tới. Yên Chi thấy hắn ở huấn luyện, trước khen một câu, Chu Xương. Người hôm nay lại gầy. Chu Xương bạch mập mạp trên mặt liền hiện lên ánh mặt trời thuần tịnh tươi đẹp cười. Này đều phải đa tạ Yên Chi người lo lắng. Xương Nhi hiện tại mỗi ngày đều cần cù và thật thà huấn luyện, trừ bỏ vẽ tranh, còn lại thời gian đều hoa ở huấn luyện thượng. Chu phu nhân mang theo vài phần đau lòng cười nói. Đây là hẳn là. Yên Chi cười hồi nàng một câu. Nô Tử Xuyên thấy Chu Xương vẫn luôn cười xem Yên Chi, hắn liền ở một bên cũng chưa chú ý tới, ánh mắt tức khắc có chút lánh, sâu kín liếc mắt Chu phu nhân. Đi rửa cái mặt, nghỉ tạm một chút, ta dạy cho ngươi vẽ tranh đi. Yên Chi cùng Chu Xương nói. Hảo. Chu Xương theo tiếng, trở về phòng đi tắm rửa. Chu phu nhân cau mày cười. Đứa nhỏ này, tính tình vẫn là không thay đổi, đều còn không có cấp Ngô đại nhân chào hỏi. Lại cấp Ngô Tử Xuyên nhận lỗi, làm hắn chớ trách. Ngô Tử Xuyên nhàn nhạt cười, lệnh công tử hài đồng tâm tính, ta lại như thế nào sẽ trách tội. Chu phu nhân ánh mắt đốn hạ, cười thỉnh hai người ngồi, phân phó nha hoàn bưng trà điểm trái cây đi lên. Chu Xương lại vội vàng phản hồi tới, quả vải. Lấy quả vải. Ta thiếu chút nữa đã quên. Chu phu nhân chụp hạ cái chán, cười phân phó bên cạnh nha hoàn, mau đi đem tân đến quả vải lấy tới, cấp Yên Chi cùng Ngô đại nhân nếm thử. Quả vải ở thời điểm này là cái hiếm lạ vật, cần từ Giang Nam vận lại đây, quan thuyền đi thủy lộ nhanh nhất cũng muốn 3-4 thiên. Không cần. Quả vải tính nhiệt, Chuyết Kinh đã nhiều ngày thân mình không thoải mái, không thể dùng ăn. Nô Tử Xuyên ra tiếng ngăn lại. Tiểu nha đầu nàng hiện tại người đang có thai, có thể nào ăn quả vải? Yên Chi thân mình không khỏe. Hôm qua cái xem ngươi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên thân mình không khỏe. Chu phu nhân lôi kéo Yên Chi quan tâm nói. Không có trở ngại. Yên Chi cười nói, nói nhìn mắt Ngô Tử Xuyên có chút không tốt lắm sắc mặt. Quả vải thêm táo đỏ là bổ huyết mỹ dung thánh phẩm, nàng ăn tương đều không khó coi. Bên kia tiểu nha đầu đã phủng quả vải đưa tới. Chu Xương tiếp nhận tới đưa cho Yên Chi, quả vải ăn ngon. Mặt trên còn có băng cha tử, xem ra là đặt ở băng thượng. Yên Chi duỗi tay đi lấy. Nô Tử Xuyên nhíu mày, bắt lấy nàng cánh tay, kéo lại, ngươi thân mình không thể ăn, nếu muốn ăn, tháng sau liền có long nhãn. Long nhãn cùng quả vải lại không giống nhau. Yên Chi xem hắn nghiêm túc kiên trì ánh mắt, ưu oán thu hồi tay. Băng băng sảng sảng quả vải. Chu Xương xem Nô Tử Xuyên không cho nàng ăn, bắt một phen pháo đài cấp Yên Chi. Nô Tử Xuyên duỗi tay ngăn lại hắn, nàng không thể ăn, ăn muốn sinh bệnh. Chu Xương sửng sốt hạ, xem hắn lại nhìn xem Yên Chi, trong mắt ánh sáng ảm đi xuống. Chu phu nhân nhìn vội khuyên hắn, Yên Chi không thể ăn, đương nhiên lấy thân mình làm trọng. Chờ tháng sau có long nhãn, lại đưa cho Yên Chi ăn. Duỗi tay tiếp quả vải. Chu Xương không nói lời nào, túi đầu, bưng mâm đựng trái cây tay nắm chặt, không cho Chu phu nhân tiếp. Yên Chi ám hoành Ngô Tử Xuyên liếc mắt một cái, Chu Xương. Canh giờ không còn sớm, ta nên giáo ngươi vẽ tranh. Chu Xương lúc này mới buông quả vải, về phòng đi tắm rửa. Chu phu nhân bồi ngồi nói chuyện, thường thường xem một cái Ngô Tử Xuyên, có chút thất thần. Ngô Tử Xuyên nhàn nhạt nhìn nàng, lệnh công tử cũng học lâu như vậy, hắn họa tác, không biết ta có không đánh giá. Chu phu nhân trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, cười mỉa, thật không phải với, Ngô đại nhân. Xương Nhi thư phòng không cho người đi vào. Hán họa, càng không cho người chạm vào. Không ngại. Nô Tử Xuyên đứng dậy, nhìn hai cái bà tử nâng Chu Xương giá vẽ cùng dụng cụ vẽ tranh bày ra tới. Trên giấy là vẽ một nửa nhân vật đồ, người là Chu Xương gã sai vặt, bảo thuận. Lệnh công tử đối vẽ tranh lĩnh ngộ người phi thường có thể cập, như thế họa sĩ, về sau không cần Chuyết Kinh lại thường xuyên chỉ điểm. Nô Tử Xuyên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chu phu nhân. Chu phu nhân lắp bắp kinh hãi, vội nói, vẽ tranh chỉ là thuận tiện, chúng ta vẫn là lấy giảm béo làm trọng. Nô Tử Xuyên gật đầu, giảm béo không hề giáo, mà ở với tự giác huấn luyện. Đứng dậy nhìn nhìn Yên Chi, hôm nay còn muốn đi Hoài Nam Vương phủ một chuyến, chúng ta liền trước cáo tử. Ngươi có việc, nếu không ngươi đi vội. Ta quay đầu lại giáo xong Chu Xương liền trở về. Yên Chi liệt hạ miệng cười, không phải ăn cái lạnh lẽo điểm trái cây. Giống nhìn chằm chằm cái gì giống nhau nhìn chằm chằm nàng. Chờ hắn đi rồi, nàng muốn ăn trước thượng một phen. Nhìn nàng, Nô tử xuyên ánh mắt dần dần trầm hạ tới, ngươi xác định. Chính lòng tràn đầy ngóng trông hắn chạy nhanh đi yên trì, xem hắn như vậy, trong lòng tức khắc run lên hạ, không. Không xác định. Ta và ngươi một khối. Quay đầu chiều Chu phu nhân cười cười. Chu phu nhân thần sắc có chút bất an, muốn hỏi Yên Chi thời gian an bài. Nô tử xuyên hoành mắt Yên Chi, ý bảo nàng đuổi kịp, mang theo nàng trực tiếp cáo tử. Chu Xương tẩy hảo ra tới, không gặp Yên Chi, nghe nàng cùng nô tử xuyên có việc đi rồi, đầy mặt thất vọng. Chu phu nhân hống hắn nghỉ một lát, tiếp tục giảm béo rèn luyện, chỉ cần mỗi ngày rèn luyện, thực mau là có thể gầy xuống dưới. Nương Xương Nhi gầy xuống dưới, tất nhiên tuấn mỹ phi phàm. Chu Xương xoay người trở về thư phòng, xem Yên Chi cho hắn họa bức họa, nhìn một hồi, phồng lên khí, đến trong viện tiếp tục rèn luyện. Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên ngồi trên xe ngựa, lại không có đi Hoài Nam Vương Phủ, mà là trực tiếp trở về nhà. Ta lại không phải lão thử, cũng sẽ không ăn vụng. Dùng đến như vậy để phòng ta sao? Yên Chi bất mãn lẩm bẩm, đá rơi xuống giày, bò lên trên giường đất, bắt lấy đại gối rửa thật mạnh bò đi lên. La mụ mụ xem kinh hãi. Thiếu nãi nãi. Ngài cẩn thận một chút. Yên Chi cho rằng nhắc nhở nàng oán giận đừng làm cho Ngô Tử Xuyên nghe thấy được, hừ hừ một tiếng. Nàng mới không sợ. Lười một hồi, ngồi dậy, đem tập tranh cho ta lấy tới. La mụ mụ cầm tập tranh, cười nói khởi Yên Hồng, hiện giờ cũng nên hiện hoài. Nhắc tới Yên Hồng, Yên Chi cười rộ lên. Tuy rằng phía trước sinh dưỡng quá, bất quá hiện giờ có bất đồng. Thiếu nãi nãi nếu là rảnh rỗi. Không bằng mang phong thư trở về. La mụ mụ đề nghị. Đích sắc nên mang phong thư. Yên Chi gật đầu, phô tờ giấy. Cũng không biết kia lão đạo sĩ đi Nam Bình huyện thăm dò, khám ra cái gì tới. Yên Chi tin còn không có đưa đi trạm dịch, vạn miểu tin lại đây. Điền thị phải cho Trương gia từ hôn, Trương Sung không đồng ý, lúc sau liền tìm không thấy Trương gia người. Ý gì? Trương gia người còn có thể chống rông mất tích. Yên Chi trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Vạn Sâm biết tin tức thời điểm, đã vài ngày sau, này tin đưa tới cũng muốn mấy ngày. Sợ là lại quá hai ngày, chúng ta là có thể ở kinh thành nhìn thấy Trương Sung một nhà. Nô tử xuyên đem tin ném hồi trên bàn. Yên Chi sắc mặt khó coi. Việc hôn nhân này, Yên Chi từ bắt đầu liền không xem trọng. Trương Sung cùng Nhiếp thị quá sẽ tính kế. Thế nhưng còn hai lần tam phiên đánh nàng chủ ý cho nên nàng mới đáp ứng Điền thị bị thương hà tới kinh. Không nghĩ tới thế nhưng đuổi tới kinh thành tới. Giáng Mầu nghe được Trương gia sắp tới kinh thành, chấn động, sắc mặt tức khắc liền trắng, bọn họ. Sao sẽ đến kinh thành? Yên Chi nhìn nàng, Giáng Mầu. Đối Trương Minh Học, ngươi là thấy thế nào? Ta Giáng Mầu cắn môi, túi đầu. Xem nàng không phải thẹn thùng mặt đỏ, Yên Chi nhìn mắt La mụ mụ. Này trong phòng không có người ngoài, ngươi có cái gì ý tưởng cùng nhị tỷ nói. Ta nếu đem ngươi đưa tới kinh thành tới, tự nhiên phải vì ngươi làm chủ. Giáng Mầu không có ngẩng đầu, nước mắt nhỏ giọt tới. Yên Chi giữ chặt tay nàng. Nhị tỷ, ta tưởng từ hôn. Giáng Mầu dương mắt, hai mắt rưng rưng, lại thái độ kiên quyết. Yên Chi nhưng thật ra kinh ngạc, phía trước nói lên Trương Minh Học, nàng còn thẹn thùng, nói Trương Minh Học đối nàng thực hảo. Giáng Mầu muốn khóc lại không dám khóc áp lực, ta nhìn đến. Hắn cấp chấn trên một cái tiểu thư tặng đồ, còn kéo tay. Nam nữ thụ thụ bất thân. Chuyện khi nào? Ngươi như thế nào không cùng cha mẹ ngươi nói? Yên Chi tức khắc trầm mặt. Giáng Mầu nghĩ đến Điền thị thấy nàng khóc, phiền chán sắc bén bộ dáng, vội vàng đem nước mắt lau. Năm trước mùa xuân thời điểm. Năm trước mùa xuân Ngô Tử Xuyên chính một lần nữa tham gia kỳ thi mùa xuân. Nàng cũng chính vội đại tỷ sự. Yên Chi trấn an vô nàng, nếu như thế, kia việc hôn nhân này, nhị tỷ giúp ngươi lui. Giáng Mầu nước mắt nhịn không được, bùng một tiếng quỳ xuống, ô ô khóc lên. Từ đã sớm là nhị tỷ che chở nàng, nếu không phải nhị tỷ, nàng ở nhà khẳng định vẫn là giống như trước giống nhau mỗi ngày bị đánh chửi. Càng không thể có thể rời đi trong nhà, đi vào này kinh thành. Không còn có một người đánh nàng, mắng nàng. Yên Chi kéo nàng lên. La mụ mụ xem Yên Chi kéo cố hết sức, vội đi lên sàm khởi Giáng Mầu. Phía trước đính hôn, Trương gia liền mục đích không thuần, hiện tại sợ là càng thêm sẽ không từ bỏ cùng tân khoa Trạng Nguyên trở thành anh em cột chèo cơ hội. Này việc hôn nhân không hảo lui. Bọn họ đi tìm tới Giáng Mầu xóa nước mắt nói. Tẩu tử phía trước liền nói quá, nàng lại không dám để từ hôn sự. Ngươi trước đừng khóc, ta mang ngươi tới kinh thành thời điểm, việc hôn nhân này liền trở thành phế thải. Yên Chi nói nhăn lại mi. Điền thị sức chiến đấu liền tính không địch lại Trương Xung cùng Nhất thị, nhưng nàng vô lý chiếm ba phần tính tình, quyết tâm muốn từ hôn, Trương gia tự nhiên không thể chống đỡ được. Chỉ là hiện tại Trương Xung thế nhưng tới rồi kinh thành, định là hướng về phía bọn họ tới. Giáng Mầu dọa vội vàng ngừng khóc, đem nước mắt đều lau khô. Nhưng là từ hôn, đến có cái đang lúc cớ. Chỉ dựa vào Giáng Mầu nhìn đến Trương Minh học cấp khác nữ hoa tặng đồ bắt tay, nếu Trương gia không nhận, này liền không coi là cớ. Mặc dù thực sự có, ở cái này xã hội, cũng chỉ có thể tính nam tử phong lưu vận sự, làm không được số. Vốn dĩ Yên Chi nghĩ nàng đem Giáng Mầu mang đi, dựa vào Dương thị bản lĩnh, từ hôn cũng liền nháo một hồi, Khương Lệ Cẩm cũng khẳng định sẽ ở một bên nhắc nhở nàng, đem việc hôn nhân lui rất là được. Không nghĩ tới Trương Xung bọn họ thế nhưng tới kinh thành. Xem nàng sắc mặt hát trầm, nhíu chặt mi. Giáng Mầu xấu hổ cúi đầu. Nhị tỷ kéo nàng ra khổ hải, nàng lại cấp nhị tỷ tìm như vậy đại phiền thoái. Đám mây đánh cánh áp, vây đầu góc có điểm hồ. La mụ mụ nhìn, vội cấp Giáng Mầu đưa mắt ra hiệu, làm nàng về trước chính mình phòng. Yên Chi mơ màng sắp ngủ kéo cằm, suy nghĩ một buổi sáng. Nô tử Xuyên Hạ Nha trở về, thấy nàng vây tài đầu, nhẹ gọi nàng một tiếng, Trương Xung đã vào kinh. Nhanh như vậy, Yên Chi sắc mặt khó coi. Nô tử Xuyên ngồi ở nàng bên cạnh, cơm sáng ăn cái gì? Hán thượng nha thời điểm, nàng còn ở ngủ. Bánh bao nhỏ, sữa bò màn thầu, bánh trứng, hồ cay canh cùng củ mài cháo. Yên Chi trở về câu, hỏi Trương Xung một nhà, ngươi nhìn thấy bọn họ. Nô tử Xuyên hỏi La mụ mụ, buổi trưa đồ ăn đều có cái gì? Hồi thiếu gia, có quay măng tây thi, du nấu rau bạch, bạch quả tôm bóc vỏ, thịt kho tàu sư tử đầu, nấm nùng canh. La mụ mụ tiến lên hồi. Nô tử Xuyên gật đầu, làm La mụ mụ đi xuống chuẩn bị, quay đầu sờ sờ Yên Chi đầu, cười nói, ăn cơm, hảo hảo ngủ mở giấc. Bọn họ đánh giá hạ buổi là có thể tới rồi. Yên Chi hai điều lông mày đều nhăn ở cùng nhau, nghĩ đến Nhiếp thị cười ha hả bộ dáng, nhịn không được xoa hạ cánh tay, làm cho bọn họ tới. Ta đảo muốn nhìn bọn họ nói như thế nào. Thỉnh thoảng, phòng bếp đồ ăn chuẩn bị thỏa đáng. Phùng nhân không ở nhà, Giáng Mầu cơm đưa đến nàng chính mình trong phòng. Nô tử Xuyên cùng Yên Chi bãi ở giường đất trên bàn ăn. Trương Xung lại so với Nô tử Xuyên tưởng tượng còn muốn mau, cũng là hỏi thăm đúng rồi người, vào thành liền nghe được Nô tử Xuyên cùng Yên Chi ở tại cây trà hẻm. Mang theo Nhiếp thị cùng Trương Minh học, trực tiếp tìm được rồi cây trà hẻm. Nô tử Xuyên hiện giờ là Hàn Lâm viện biên tu, dinh thự tự nhiên không thể lại quải thanh viên bằng hiệu. Nô phủ hai chữ chói lọi treo ở môn trên lầu. Trương Xung liếc mắt một cái liền thấy được, chính là nơi này. Nhiếp thị nhìn chỉnh tề sân, trong lòng nhịn không được lên men. Rõ ràng phía trước liền cơm đều ăn không đủ no, này đã đem cửa hàng chạy đến kinh thành tới, còn ở kinh thành mua sân. Tưởng tượng đến Dương thị nháo muốn từ hôn, nàng trong lòng phát hận. Tưởng từ hôn, không có cửa đâu. Trương Xung nhìn treo nô phủ đại môn, lại nhìn mắt một bên nhi tử. Mệnh tùy tùng đi lên gõ cửa. Cắt thúc mở cửa. Trương Xung tiến lên cho thấy thân phận, nói là Giáng Mầu tương lai cha chồng. Cắt thúc khách khí một câu, hô Vạn Miểu đi vào thông bẩm. Yên Chi còn chưa ngủ, nghe Trương Xung một nhà đã tìm tới môn, buồn ngủ tức khắc tiêu tán. Làm cho bọn họ tiến vào. Nô tử Xuyên trầm giọng phân phó. Vạn Miểu theo tiếng, dẫn Trương Xung một nhà ba người ở sảnh ngoài ngồi. Nhiếp thị đánh ra trong phòng, đơn giản khiết tịnh. Bác cổ giá thượng chỉ bày mấy cái tầm thường bình sứ vật trang trí, quá ghế trên phô mạt trược chiếu lót, một trận sơn thủy bình phong hoành ở phòng ngoài, chặn nội viện. Không chỉ có Thẩm Nghĩ Yên Chi cùng Phùng Nhân một khối không thiếu kiếm tiền, còn cấp trong cung các quý nhân làm việc, này trong phòng bài trí thế nhưng mộc mạc như vậy keo kiệt. Chẳng lẽ thứ tốt đều đặt tới nội viện đi? Trương Xung cũng đánh giá hạ trong phòng bày biện, tuy rằng cảm thấy trong phòng bài trí keo kiệt, nhưng có thể ở kinh thành trí hạ này một tòa nhị tiến nhà cửa, còn khai băng điểm cửa hàng cùng tiệm ăn tại gia, Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên trong tay tuyệt không thiếu bạc. Trương Minh học chỉ tùy ý quét mắt, liền vẻ mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn, hiện rất là có lễ. Yên Chi thay đổi xiêm y rìa, cùng Ngô Tử Xuyên ra tới. Nhiếp thị vừa thấy, tức khắc cười đứng dậy, ai u. Yên Chi này làm trạng nguyên phu nhân, quả nhiên là đại biến dạng. Hai người sớm tại Yên Chi lần trước về quê thời điểm đã gặp mặt, Yên Chi nghe xong nàng một đống khen, lời trong lời ngoài muốn cho Ngô Tử Xuyên dịu dắt Trương Minh học, làm nàng giúp đỡ tiểu muội. Đối với nàng lúc này nhiệt tình, Yên Chi nhàn nhạt mà chống đỡ, thật không nghĩ tới Trương Thái Thái một nhà thế nhưng cũng tới kinh thành. Chỉ là Trương Đạm hai nhà không phải đã từ hôn, không biết Trương Thái Thái các ngươi hôm nay tới cửa, là vì chuyện gì? Nhiếp thị nghe xong chấn động, chúng ta hai nhà hảo hảo, ngươi nghe ai nói từ hôn? Chẳng lẽ Điền thị cái kia tiện nhân đã mang tin tới kinh thành? So với bọn hắn còn muốn mau? Không có khả năng. Bọn họ đều không có đáp ứng từ hôn, phía trước làm dáng màu đi theo tới kinh thành, cũng là nàng nói ra. Trương Sung cũng lộ ra giật mình thần sắc, chúng ta lần này tới kinh, chính là thương lượng Minh học cùng dáng màu hôn sự đai dáng màu cập kê, Minh học cũng thật sớm ngày thành ra lập nghiệp. Từ hôn từ đâu mà nói lên a? Yên Chi mắt lạnh nhìn hai người, chính là ta nơi này đã thu được nhà mẹ để gửi thư, Đạm gia đã cùng các ngươi Trương gia từ hôn. Mặc dù không có từ hôn, các ngươi muốn thương lượng hôn sự cũng nên là hai bên cha mẹ, các ngươi cũng tìm lầm địa phương. Trương Sung sắc mặt tức khắc âm trầm khó coi lên, bất quá nghe Yên Chi nói, sợ là nàng căn bản không có nhận được Điển thị mang tin nhi, là dáng màu tùy nàng vào kinh thời điểm, Điển thị liền đánh từ hôn chủ ý, cũng cùng Yên Chi nói. Thấy bọn họ tới kinh, không kinh ngạc hoàng thố, sợ cũng sớm hạ quyết tâm muốn từ hôn. Nhiếp thị trong lòng hận cắn răng, cố tình còn muốn lôi kéo khỏe miệng cười, Yên Chi. Chúng ta hai nhà quan hệ luôn luôn giao hảo. Dáng màu lớn lên trình tề, chúng ta Minh học tuy rằng còn không có thi đậu công danh, nhưng học thức cũng nhiều lần đến phu tử khen. Đúng là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối việc hôn nhân. Ngươi nói cái gì từ hôn không lùi thân, chẳng lẽ là nghe ngươi nương oán giận hai câu, liền phải làm chủ lui đám mây việc hôn nhân không thành. Cái này tiểu tiện nhân. Quả nhiên là Điền thị cái kia tiện nhân sinh ra tới. Mang theo dáng mẫu tới kinh thành, thật đúng là đánh từ hôn bản tính. Dáng mẫu kia tiểu đệ tử lớn lên tuy rằng so nàng kém vài phần, nhưng hảo hảo trang điểm, cũng có thể lấy đến ra tay, cấp cái nào quyền quý đưa đi làm tiểu thiếp, là có thể trợ Ngô Tử Xuyên quan đồ càng thuận, bò càng cao. Việc hôn nhân này phía trước không nói, nhưng hiện tại tuyệt đối không thể lui. Bất quá một cái nhóm lửa giặt quần áo nấu cơm tuổi lửa níu, bọn họ có thể tiếp nhận nàng gả vào cửa đã là nàng vinh hạnh, một chút tác dụng đều không có, như thế nào có thể hành. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Dáng mẫu việc hôn nhân tự nhiên là được cha mẹ đích xác tin. Hơn nữa tin chung cũng thuyết minh, Trương Minh học sớm đã trong lòng có người, vô tình cùng ta tam muội kết thành liền cảnh. Trong nhà lúc này mới quyết định từ hôn, từng người kết hôn. Yên Chi cười lạnh liếc mắt Trương Minh học. Trương Minh học lắp bắp kinh hãi, có chút không dám tin tưởng nhìn Yên Chi, lập tức liền thề thốt phủ nhận, ta tuyệt đối không có. Ta vẫn luôn hướng vào đều là dáng mẫu muội muội. Vẫn luôn che chở nàng lớn lên, liền chờ nên thú nàng quá môn. Có từng đối người khác trong lòng có người. Yên Chi ánh mắt dừng ở trên người hắn, hắn ăn mặc lam sắc trường sam, cực giống Trương Sung khuôn mặt nhìn trầm ổn chung lại lộ ra vài phần tính trẻ con, mãn nhãn bị hiểu lầm kinh dị cùng ủy khuất. Yên Chi cười lạnh một tiếng, kia Trần gia tiểu thư Trần Như Lan lại là chuyện gì xảy ra. Trương Minh học biểu tình chấn động, sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệnh, cái gì Trần gia tiểu thư? Ta căn bản không có lui tới qua. Hắn không có phủ quyết nhận thức Trần Như Lan, bởi vì Trần Như Lan đúng là trấn trên học đường Trần Phu Tử chất nữ. Trương Sung sắc mặt cũng rất là không tốt, nhìn về phía Ngô Tử Xuyên, mở miệng dò hỏi, có phải hay không các ngươi nghe xong nói cái gì, đối Minh học có điều hiểu lầm. Ngô Tử Xuyên bất đồng với Yên Chi lạnh lùng thái độ, khẽ cười nói, Đạm gia tin chung nói đã cùng các ngươi ra từ hôn, nguyên nhân sao? Mà dáng mẫu việc hôn nhân. Cũng nói từ chúng ta làm chủ, cái khác chọn tế. Trương Sung vừa thấy, lập tức giải thích, thật không dám giấu giếm, Minh học từ nhỏ bị đưa đi học đường nhậm thư, nhân hắn thông minh hiếu học, Trần Phu Tử đối Minh học vẫn luôn coi trọng có thêm, phía trước từng ám chỉ quá hắn đệ đệ Trần Lao Gia muốn cùng chúng ta tiếp vì thông gia. Bất quá lúc trước chúng ta đã cùng dáng màu đính thân, liền từ chối. Kia Trần Tiểu Thư chính là Trần Phu Tử chất nữ, gặp qua Minh học vài lần. Nhưng Minh học một lòng nhào vào niệm thư cùng dáng màu trên người, đối kia Trần Tiểu Thư tuyệt không tư tình a. Yên Chi nhìn Trương Sung vẻ mặt hạo nhiên chính khí, trong mắt nhịn không được hiện lên chán ghét. Dáng màu phía trước nói lên Trương Minh học vẻ mặt ngượng ngùng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không quyết tuyệt muốn từ hôn. Trương Sung thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiết vàng, ỉ vào núi cao sông dài, Trần gia người không ở, liền tùy ý chửi bới nhân gia tiểu nữ hoa. Trương Minh Học cũng vội vàng cho thấy tâm ý, từ đính hôn, ta một lòng hướng vào dáng màu muội muội, liên nàng, tích nàng, tâm duyệt nàng, này phân tâm ý chưa bao giờ dao động quá nửa phân A. Phía trước không tiếp xúc quá, không nghĩ tới này Trương Minh Học, lời ô yếm nói thật đúng là lưu A. Nhìn vẻ mặt thâm tình si tình bộ dáng, giống như đến chết không phai dường như. Yên Chi khỏe miệng trừ hạ, nhìn về phía Ngô Tử Xuyên. Ngươi nhìn xem nhân ra, lời ô yếm nói nhiều êm hay. Ngô Tử Xuyên trong mắt hiện lên một mặt ý cười, khỏe miệng khẽ nhếch dương. Nhiếp thị nhìn vội nói sang chuyện khác, đám mây hà. Như thế nào không thấy nàng ra tới. Ta này còn cho nàng mang theo hai thất đúng mốt hảo nguyên liệu, vừa lúc làm váy xuyên. Trước đó vài ngày ngày mùa, thu điệu tô, Minh Học còn cố ý đi mua một đôi vòng ngọc, mang lại đây chuẩn bị đưa cho nàng. Không thể không nói, nhiếp thị thực sẽ thu mua, nói rất êm hay, nhưng nàng trung quy keo kiệt, lời hay tuy rằng nói không ít, dáng màu lại tịch thu nàng nhiều ít đương dùng đồ vật. Nàng xiêm y kìa, cũng nhiều là Yên Chi cùng Yên Hồng Xuyên cũ cho nàng sửa tiểu nhân. Yên Chi nhìn nhiếp thị cười mang theo một phân lãnh trào, lúc trước dùng một bao bánh bông lan liền muốn thu mua nàng, lấy một cái đùi gà đánh nàng chủ ý hiện tại lại là hảo nguyên liệu lại là vòng ngọc, như vậy hạ vốn gốc. Nàng ánh mắt xoay hạ, dáng mổ không ở nhà. Xem nàng thái độ lãnh nạnh, nhiếp thị trong lòng khí hận cắn răng, chỉ có thể cười linh nọt. Nô Tử Xuyên xoay lời nói, các ngươi lại như thế nào tới kinh thành. Hiện giờ đều canh giờ này, chính là dùng qua cơm trưa. Nghe hắn nói như vậy, Trương Sung lộ ra hổ thẹn ý cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, chúng ta là làm thuyền đi thủy lộ tới. Từ bến tàu đuổi tới trong kinh, còn chỉ là buổi sáng ăn chút, cơm trưa cũng không từng ăn qua. Nô Tử Xuyên hơi hơi tiếc nuối nói, ta hạ nha sớm, cơm trưa chúng ta đều đã dùng qua. Trương lão gia các ngươi nếu còn không có dùng qua cơm trưa, vẫn là ăn trước cơm đi thêm nói chuyện đi. Phân phó Vạn Mụ Mụ chuẩn bị đồ ăn, lại hỏi Trương Sung. Các ngươi ở tại nhà ai khách điếm? Nhiếp thị tưởng ở nơi này, bọn họ tới kinh thành tuy rằng cũng mang đến không ít bạc, nhưng bọn hắn còn có đại sự muốn làm. Ở tại này Trạng Nguyên trong phủ, kia này việc hôn nhân cũng liền ván đã đóng thuyền. Trương Sung ý tứ, mặc dù Ngô Tử Xuyên thật sự muốn kia dáng màu lót đường, theo chân bọn họ từ hôn, cũng muốn cho bọn hắn cũng đủ bồi thường. Làm cho bọn họ cũng ở kinh thành đứng vững góp chân, bắt cái tiền đồ. Hiện nay xem Ngô Tử Xuyên thái độ khiêm tốn, chắc là hắn vô quyền vô thế, mặc dù khảo chúng Trạng Nguyên, ở nhân tài đông đúc, quyền quý tùng lập kinh thành cũng là như đi trên băng mỏng. Thử nói, chúng ta mới đến, đối kinh thành cũng thật sự không quen thuộc, tưởng ở trong phủ quấy rầy mấy ngày. Nhiếp thị vẻ mặt cười, mang theo vài phần lấy lòng nhìn Yên Chi, bên ngoài trên xe, chúng ta còn mang đến chút thổ sản. Nhìn ta này trí nhớ, chỉ lo gặp mặt cao hứng. Đảo đã quên làm cho bọn họ đem đồ vật dỡ hàng. Thổ sản chúng ta trước đó vài ngày mới thu được trong nhà đưa tới, liền không cần. Đến nỗi trụ đến chúng ta trong phủ, thật sự không có phương tiện. Chờ từ hôn sự tình định ra, lại nói khác đi. Yên Chi trầm giọng cự tuyệt. Nhiếp thị ngầm bực, cười cũng có chút miễn cưỡng. Trương Sung thở dài, xem ra Yên Chi đối chúng ta hiểu lầm thâm hậu. Không biết các ngươi là nghe ai nói cái gì. Chẳng lẽ là có người không nghĩ hai nhà kết thân, liền ác ý chửi bới Minh Học, tưởng chia rẽ Minh Học cùng dáng mổ. Tin không có khả năng là Điền Thị hoặc là Đạm Á Quân viết, bọn họ đều chữ to không biết. Nếu là có người mang tin, chỉ có thể là Khương Lệ Cẩm. Yên Chi ánh mắt có chút lạnh lạnh liếc nhìn hắn một cái, đầu tiên là vẻ mặt bất đắc dĩ chửi bới nhân gia tiểu nữ hoa, lại thở dài bôi đen Khương Lệ Cẩm. Yên Chi cực nhỏ cùng Trương Sung nói chuyện, nhưng lúc này đây, liền ra tăng nàng trong lòng chán ghét. Nhiếp thị vẫn là muốn gặp dáng màu, này không phải mới vừa ăn cơm xong không lâu, nàng không ở nhà sao. Chúng ta đều tới lâu như vậy nói như thế nào bọn họ cũng là trưởng bối, nàng thế nhưng không ra chào hỏi. Trương Minh Học cũng đẩy mặt chờ đợi. Bọn họ dám can đảm đuổi tới kinh thành tới, đơn giản chính là sợ bọn họ ném không dậy nổi mặt, vô cớ từ hôn, cho người ta cái ngại bần ái phu ấn tượng. Mà dáng màu lại bị bọn họ hống mấy năm, cái gì đều tin vào bọn họ. Yên Chi nhìn nhiếp thị chắc chắn ánh mắt, trong lòng cười lạnh. Nàng mẫn cảm đâu? Nhiếp thị có phải hay không thiệt tình đối nàng hảo, sợ là nàng trong lòng đã sớm biết. Đến nỗi gặp mặt, tiên tri vẫn là câu nói kia, dáng mẫu không ở nhà. Nô tử xuyên xem ba người sắc mặt, mỉm cười giải thích, tiên tri nàng đã nhiều ngày thân mình không khỏe, dáng mẫu đại nàng đến Hoài Nam Vương Phủ đốc xúc Ngọc Văn quận chúa điều trị đi. Vừa nghe Hoài Nam Vương Phủ, còn quận chúa, Trương Sung cùng Trương Minh học liếc nhau, đều âm thầm kinh hãi. Nhanh như vậy, Nô Tử Xuyên cùng Yên Chi liền đáp thượng Hoài Nam Vương Phủ. Trương Sung càng là trong lòng nôn ra máu, thầm hận hắn thời vận không tốt, ghen ghét Ngô Tử Xuyên vận khí quá hảo. Yên Chi vốn nên tiến Trương ra môn làm hắn thị thiếp, lại gả cho Ngô Tử Xuyên. Đầu tiên là tháp thượng Hàn Phủ, bế lên Phùng ra đuổi, đi theo bế lên Nghiêm ra đuổi, này lại leo lên Hoài Nam Vương Phủ. Nhiếp thị càng là vội vàng truy vấn, dáng màu đi Hoài Nam Vương Phủ. Nàng đi Vương Phủ là làm gì đi? Quận chúa sự tình, Trương Thái Thái không tiện nhiều hỏi thăm. Yên Chi nhấp miệng. Nhiếp thị bị nghẹn hạ, trong lòng lại không rảnh lo khí. Dáng mẫu cái kia tiểu đệ tử, bình thường nói chuyện cũng không dám, thế nhưng chạy đến trong Vương Phủ đi. Khó Ngô Tử Xuyên thái độ khiêm tốn, là bởi vì đem Yên Chi kia tiểu đệ tử đưa vào Hoài Nam Vương Phủ, liệu định bọn họ không dám cùng Vương Phủ đối với tới. Trương Sung trong lòng như lăn thủy giống nhau, cực kỳ hụt hâm nhi. Chim hoàng oanh qua lại bẩm, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Hỏi khi nào bãi cơm? Bãi ở thiên đại sảnh đi. Nô tử xuyên phân phó xong, chắp tay cùng Trương Sung nói, Trương lão gia cùng Trương thái thái các ngươi đi trước dùng cơm, chúng ta lảng tránh một lát. Trương Sung cũng không dám nói lưu, cơm vẫn là nhân gia, đành phải ứng. Vạn Miểu đem ba người lãnh đến thiên thính, đem mấy thứ đồ ăn đặt tới trên bàn. Xem thức ăn trên bàn sắc, gà thịt cá cũng đều đầy đủ. Trương Sung càng là sợ không chuẩn Nhiếp Tử Xuyên rốt cuộc là muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là tưởng thương lượng từ hôn. Bất quá ba người cũng thật sự đói bụng, ngồi xuống liền khai ăn. Giáng Mầu tại nội viện nôn nóng chờ, thấy Yên Chi trở về, vội tiến lên, nhị tỷ. Bọn họ có phải hay không khó xử nhị tỷ? Không cần lo lắng. Bọn họ nếu là thức thời, an an ổn ổn lui thân cũng chính là. Nếu là tưởng càn quái, chúng ta cũng không phải là ăn chay. Yên Chi chấn an nàng. Dáng mẫu xấu hổ cúi đầu, nàng cho rằng cùng nhị tỷ rời xa trong nhà, đã chạy ra sinh thiên. Không nghĩ tới Trương gia người thế nhưng đuổi tới kinh thành tới. Nếu là về sau cha mẹ cũng tới. Nghĩ đến này, dáng mẫu sắc mặt tức khắc trắng vài phần. Lại chờ mấy ngày, còn có Vạn Miểu tin. Nô tử xuyên ngồi ở ghế trên, bưng ly trà nhẹ hạp một ngụm. Vạn Miểu không có khả năng đem tin viết một nửa đưa tới. Yên Chi gật gật đầu. Không bao lâu, Bách Linh qua lại lời nói, bọn họ đã ăn qua cơm, thỉnh thiếu gia cùng thiếu nãi nãi đến sảnh ngoài nói chuyện. Liền nói thiếu nãi nãi thân mình không khỏe đã nghỉ ngơi, ta đổi kiện xiêm y để liền tới. Nô tử xuyên phân phó. Bách Linh theo tiếng, đi ra ngoài. Nô tử xuyên ngồi một hồi lâu, mới đứng dậy đi ra ngoài. Sảnh ngoài Nhiếp thị còn chưa từ bỏ ý định nghĩ rằng không đi, nói có chút bị cảm nắng. Ăn cơm càng thêm không thoải mái. Yên Chi này tiểu tiện nhân liền Vương Phủ đều leo lên thượng, kia này việc hôn nhân càng không thể lui. Lại nói nàng còn không có nhìn thấy dáng màu, kia tiểu đệ tử hay là ghét bỏ nhà bọn họ, cũng tưởng phản cao chi đi. Trương Sung hảo xấu còn có vài phần ánh mắt, thấy Ngô Tử Xuyên ánh mắt lãnh đạm, không có ngạnh muốn trụ hạ, xem như đi khách điếm, thỉnh Ngô Tử Xuyên hỗ trợ thuê cái tiểu viện tử. Bọn họ một nhà ba người, còn mang theo tùy tùng. Ở tại khách điếm cũng không có phương tiện. Nô tử xuyên lập tức khiến cho các thúc mang theo bọn họ đi khách điếm an trí, tìm người trong thuê chỗ ở. Buổi tối ba người lại tới cửa tới. Phùng nhân mới vừa vội xong, tắm rồi, mệt cơm đều còn không có lo lắng ăn, lại ở Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ bên kia bị một bụng khí, nghe Trương Sung một nhà tới, cả giận nói, còn tưởng bức hôn như thế nào mà. Gọi bọn hắn tiến vào. Lao tử đảo muốn nhìn, bọn họ bao lớn năng lực. Trương Sung buồn không muốn lại đến, Nhiếp thị sốt ruột muốn nhìn thấy dáng màu, hắn cũng muốn biết Ngô Tử Xuyên bên này đã tới rồi nào một bước tình huống, thật sớm làm tính toán. Trương Minh học biểu lộ đối dáng màu tâm ý sau, Yên Chi thái độ cũng có chút hơi chuyển biến, hơn nữa Yên Chi ôm Hoài Nam Vương phủ đùi, dáng màu cũng dính vào quang, hắn liền càng muốn chặt chẽ nắm lấy cơ hội. Một nhà ba người liền lại lần nữa đăng môn. Phùng nhân sớm đối Trương Sung không quan nhìn. Đối hắn đã từng khuy ký Yên Chi hành vi cũng là trong lòng giận hận. Tuy rằng không cùng dáng màu nói qua nói mấy câu, hắn xem dáng màu ngày thường cũng ngoan ngoan hiểu chuyện thực, trong nhà nhiều ra cái nàng, tưởng không nhiều ra người giống nhau, không nháo gì phiền toái ra tới. Điền thị cùng Vân Đạm Á Quân muốn cùng Trương gia từ hôn khiến cho chính bọn họ nháo đi hảo, nhưng là Trương Sung này xuất sinh dám can đảm tìm được kinh thành tới, đây là xem Ngô Tử Xuyên khảo chúng chẳng nguyên, tưởng lấy từ hôn sự tới uy hiếp. Hắn chính nẹn một bụng hòa khí, không hảo hảo phát tức giận mới là lạ. Yên Chi nhìn vừa mới mang lên bàn cơm chiều, trong lòng vô ngữ. Trương gia ở trong thôn cũng là thổ tài chủ, còn có thể thiếu chầu này cơm. Nhiếp thị sợ đã tới chậm, Yên Chi lại thoái thác ngủ hạ, cho nên ở khách điếm an trí hảo, đến người trong nơi đó lưu án nói muốn thuê chỗ ở, liền lại tới nữa cây trà hẻm. Dáng màu cắn cắn môi, nhị tỷ, nếu không ta đi theo bọn họ nói đi. Nhiếp thị chính là muốn gặp dáng màu, nếu là không thấy, nàng định sẽ không chết tâm, mỗi ngày tới cửa tới. Nàng tới nhiều, lại ở bên ngoài vừa nói, đến lúc đó mặc dù lui thân, dáng màu thanh danh cũng không dễ nghe. Yên Chi trầm ngâm hạ, làm La Mụ Mụ cùng ngươi cùng nhau. Nàng liên không đi theo đi. Nhiếp thị không có khả năng chỉ lăn lộn lần này, dáng màu từ nhỏ đã bị Điển thị cùng Đạm Á Quân Đạm Tĩnh Lâm ngược sợ, nhát gan, nhưng nàng tổng muốn tự lập. Nếu chính mình cũng thấy rõ, vậy từ nhiếp thị bọn họ bắt đầu đi. Xem nàng một bộ muốn bắt Trương gia người cấp dáng màu luyện tập bộ dáng, lại liếc mắt dáng màu, La Mụ Mụ cười cười, theo tiếng bồi dáng màu đi tiền viện. Dáng màu trong lòng sợ hãi lại bất an, ống tay háo tay chặt chẽ nắm chặt. Nhưng đi theo nàng tới có cái La Mụ Mụ, lại làm nàng trong lòng nhiều một phần tự tin. Phùng Nhân đang ở sảnh ngoài vẻ mặt bất thiện chất vấn Trương Sung cùng Trương Minh Học, giận bọn họ đều bị Điển thị từ hôn còn không biết xấu hổ chạy đến kinh thành tới. Trương Sung cùng Trương Minh Học vội lại giải thích một lần, không phải Trương Minh Học sinh có nhị tâm, là có nhân tâm tồn ái mộ, dây dưa Trương Minh Học. Nhiếp thị ở một bên nghe, trong lòng lại thầm hận. Yên Chi thế nhưng đều không cho nàng tiến nội viện, quả nhiên đánh đem dáng màu đưa đại quan quý nhân làm tiểu, quyết tâm muốn từ hôn. Lại cáo giận dáng màu biết bọn họ tới kinh thành, thế nhưng đều không ra thấy. Đang nghĩ ngợi tới, dáng màu ở La Mụ Mụ cùng đi hạ lại đây. Nhiếp thị cùng Trương Sung mấy cái đều ngẩng đầu nhìn lại. Dáng màu ăn mặc một thân màu vàng nhạt thêu thải điệp cân và tao váy, màu lam giải hoa nửa cánh tay, tóc trải song nha búi tóc, mang hai xuyến hạnh hoàng sắc ngọc cánh hoa, nguyên bản có chút gầy yếu phát hoàng khuôn mặt nhỏ, cũng bị dưỡng hồng nhuận trắng nõn, bên người đi theo vũ giả, giống cái tiểu thư giống nhau. Chỉ khuôn mặt nhỏ căng chặt, vốn nên tiếu lệ, lại nhu nhược mà cứng cỏi. Mới bao lâu không thấy, nay tiểu đệ tử quả nhiên tới kinh thành đại biến dạng. Nhiếp thị trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt lại vui sướng cười, dáng màu. Nhưng xem như nhìn thấy ngươi. Rồi tay liền bắt lấy dáng màu tay. Dáng màu run rẩy, muốn rút về tới. Nhiếp thị khẩn bắt lấy không bỏ, trong lòng ngầm bực, trên mặt còn muốn bày ra một bộ vui sướng cao hứng bộ dáng. Ngay sau đó lại ủy khuất đỏ hốc mắt. Chúng ta hai nhà vốn dĩ hảo hảo mà, ta vẫn luôn đem ngươi đường thân khuê nữ đau. Ngươi mới đi rồi không chút thời gian, ngươi nương không biết nghe xong ai nói, hiểu lầm Minh Học, nói muốn từ hôn đâu. Dáng màu dùng sức rút về tay mình. Nhiếp thị trong mắt hiện lên một tia hỏa khí, lại cưỡng chế tới, trên mặt xấu hổ cùng nan kham lại không có thể nhịn xuống. Dáng màu. Ngươi đứa nhỏ này, mới đến kinh thành bao lâu, như thế nào liền cùng ta xa lạ đi lên. Nàng lúc trước khuyến khích Điển thị đem dáng màu đưa tới cùng Yên Chi một khối, là khác tính toán, cũng không phải là làm cái này tiểu đề tử sinh mưu phú quý phản cao chi tâm tư. Trương Minh Học cũng tiến lên đây, liếc mắt đưa tình nhìn dáng màu mội mội hô một câu, tức khắc hốc mắt cũng đỏ lên, như là bị lớn lao hủy khuất. Từ trước đính thân, hắn ngẫu nhiên về nhà sẽ lấy một khối điểm tâm cho nàng ăn, nhưng luôn là nói hắn muốn đọc sách khảo công danh, làm nàng về sau quá ngày lành. Thật lâu đều không thấy nàng một hồi. Nghĩ đến lần đó giúp trong nhà chạy chân đi đại tẩu nhà mẹ đẻ, nàng thấy nghe thấy, dáng màu khuôn mặt nhỏ liền cứng đờ tái nhợt lên, ta nương đã cùng các ngươi từ hôn. Nhiếp thị sắc mặt nhịn không được âm trầm xuống dưới, dáng màu ngươi không biết. Ngươi nương là nghe người ta châm ngòi, hiểu lầm. Lúc này mới nói vài câu khí lời nói, nơi nào là thật sự muốn từ hôn. Ngươi đã quên nhà của chúng ta đối với ngươi hảo. Ta còn chờ ngươi cấp vẻ vang gả vào cửa cho ta làm con dâu đâu. Trương Minh Học xem Trương Sung đưa mắt ra hiệu, liếc mắt trong phòng những người khác, sắc mặt có chút khó coi. Thấy Trương Sung lại đưa mắt ra hiệu lại đây, cũng không rảnh lo, túi đầu, lau hạ mắt, nước mắt liền rớt ra tới, dáng màu muội muội. Ngươi quả nhiên hiểu lầm ta. Trần Như Lan nàng chỉ là Trần Phu Tử chất nữ, gặp qua ta vài lần, luôn là dây dưa ta. Nhưng lòng ta vẫn luôn là dáng màu muội muội ngươi a. Ngươi đừng nói bậy. Ngươi kéo nàng tay, nói ta lại xấu lại thổ, cũng không biết chữ, căn bản không xứng với ngươi. Nói cái kia Trần Tiểu Thư mới là ngươi người trong lòng. Dáng màu nước mắt suối phun mà ra. Trách không được dáng màu Tiểu Thư kiên quyết đồng ý từ hôn, La Mụ Mụ trong mắt hiện lên hiểu rõ. Sợ còn không ngừng này đó đâu. Trương Minh Học vừa kinh vừa giận, hắn là nói qua nói như vậy, nhưng chỉ cùng Trần Như Lan nói, như thế nào nàng sẽ biết. Chẳng lẽ là Trần Như Lan xem hắn chậm chạp không cùng dáng màu từ hôn, cố ý đến đạm ra nói. Không kịp nghĩ lại, Trương Minh Học nước mắt thình thịch rớt xuống, đây là ai oan uổng ta. Ta chưa từng có nói qua nói như vậy a. Ta nếu là không tâm duyệt ngươi, lúc trước lại như thế nào sẽ cùng ngươi đính hôn. Lúc trước đạm gia chính là không có có thể cùng Trương gia so, Trương Minh Học lại là đọc sách mầm, mà dáng màu chỉ là cái trong thôn tuổi lửa níu, ở nhà cha không đau, nương không yêu. Dáng màu lại tức lại hận lại kích động, toàn thân đều ở phát run, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Minh Học cùng nhất thị, tràn đầy nước mắt chặn nàng trong mắt giận hận, ta nương đã cùng các ngươi từ hôn, các ngươi đừng tới tìm ta nhị tỷ. Nhị tỷ đều theo tỷ phu, bọn họ lúc trước còn muốn cho nhị tỷ làm tiểu thiếp. Quay đầu khiến cho Trương Minh Học cùng nàng đính thân, đều là muốn tính kế nhị tỷ. Cha mẹ đều đã cùng Trương gia từ hôn, bọn họ tới kinh thành, lại muốn tính kế nhị tỷ. Nô Tử Xuyên xem nàng như vậy, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Không phải cái xuẩn, điểm liền thông. Tiểu nha đầu tưởng nhiều dưỡng nàng một cái, chỉ cần nàng cao hứng, khiến cho nàng dưỡng đi. Trương Sung trong lòng giận hận không thôi. Dáng màu vào kinh phía trước đều còn hảo hảo mà. Hiện tại biến thành như vậy. Tất nhiên là Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi xối rủ. Hắn lại là hoan uổng Yên Chi, về từ hôn chuyện này, Yên Chi thấy dáng màu thấy rõ, cũng liền chuẩn bị lui rất việc hôn nhân. Đến nôi xối rủ dáng màu, này muốn quy công với Ngô Tử Xuyên. Nhiếp thị nhịn không được liền tưởng cất cao thanh âm, lại đã quên nơi này còn có cái phùng nhân. Phanh một tiếng chụp ở trên bàn, phùng nhân tức giận mắng, vẫn là cái người đọc sách, lại là như vậy không biết xấu hổ. Chính mình cùng người thông đồng, không thừa nhận, còn chết an vạ không lùi thân. Mau thành thật cấp ra đem thiếp canh giao ra đây, nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Bị hắn này một mắng, Trương Sung trong lòng một cái giật mình. Xem bọn họ nói chắc chắn, sợ là đã làm người cha xét nhi tử cùng kia Trần Như Lan chuyện này. Giáng mổ cũng bị bọn họ xối rủ. Nay cùng hắn tới khi trên đường tưởng lừa gạt qua đi, hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại nếu là chết cắn không lùi thân, sợ là bọn họ tồn tại trở lại Nam Bình huyện, có Phùng gia, có Lý Hằng, cái này đại tỷ phu, nhà bọn họ cũng mơ tưởng an tâm. Nhưng Trần Như Lan sự, Liên Điền Thị cùng Đạm Á Quân đều không biết tình, Khương Lệ Cẩm cũng không biết, bọn họ xa ở Kinh Thành, thế nhưng đều đã biết. Trương Sung áp xuống kinh hãi, vội cấp Phùng Nhân chắp tay, Phùng thiếu gia. Việc này thật là hiểu lầm a. Nhà của chúng ta Minh Học bị người vu hãm đoan uổng. Trương Minh Học cũng nhìn xem Ngô Tử Xuyên, lại cùng dáng màu khóc lóc giải thích, ta thật là hoan uổng. Ta tận mắt nhìn thấy. Người đưa nàng về nhà, kéo nàng tay. Dáng màu giận hận hô. Ngô Tử Xuyên hừ lạnh một tiếng, nhìn không ra tới, Trương công tử lại là dám làm không dám nhận người nhu nhược. Lại nhìn về phía Trương Sung cùng nhất thị, việc hôn nhân này lúc trước liền không nên định, vốn tưởng rằng chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi sẽ thành tâm đối xử tử tế tam muội. Việc đã đến nước này, các ngươi vẫn là không cần dây dưa, đem thiếp canh lấy tới, việc hôn nhân này như vậy từ bỏ, từng người hôn phối. Nhiếp thị lại sao lại đáp ứng, nàng đại thật xa chạy tới kinh thành, nhưng không riêng gì vì nhìn xem kinh thành phồn hoa. Nhìn dáng màu cố nén nước mắt bộ dáng, trong mắt hiện lên oang oang, cắn răng chịu đựng lửa giận, khóc ròng nói, dáng màu. Lúc trước Minh Học cùng ta đều thích ngươi, không màng nhân ra tranh cãi hai nhà không xứng đôi. Khăng khăng cho ngươi cùng Minh Học đính hôn sự. Vẫn luôn ta đều đối với ngươi như thế nào? Minh Học lại đối với ngươi như thế nào? Mấy năm nay chúng ta nhưng có điểm nào xin lỗi ngươi? Ngươi nghe xong người khác vài câu châm ngòi, liền nháo muốn từ hôn, ngươi như thế nào nhẫn tâm a? Dáng màu muội muội, ta một khang si tình, chẳng lẽ muốn sai thanh toán sao? Trương Minh Học tiến lên một bước, muốn rôi tay kéo dáng màu. La Mụ Mụ lập tức tiến lên ngăn trở. Ánh mắt sắc bén nhìn hắn, lời nói đã nói rất rõ ràng, Trương công tử các ngươi vẫn là thỉnh đi. nơi này là chúng ta Ngô phủ. Bất quá một chút hiểu lầm, Ngô Trạng Nguyên liền bức bách chúng ta từ hôn. Trương Sung là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đáp ứng từ hôn, bằng không hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đi kinh thành tới. Xem Ngô Tử Xuyên lạnh lùng ánh mắt, hắn cảm thấy sống lưng có chút phát lạnh, nhưng Ngô Tử Xuyên mặc dù muốn đem dáng màu đưa cho đại quan quý nhân làm tiểu, cũng không thể lại cùng nhi tử còn duy trì hôn ước quan hệ hạ. Nếu là hắn thật sự lấy quyền áp người, đến lúc đó hắn cũng sẽ làm cho bọn họ thân bại danh liệt, không được kết cục tốt. Ngô Tử Xuyên chậm rãi cười, bức bách các ngươi từ hôn. Không. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Còn cần đạm gia trưởng bối làm chủ. Đây là đạm trương hai nhà sự, ta bất quá khuyên giải các ngươi một câu. Trương Sung âm thầm cắn răng, có không mượn một bước nói chuyện. Hắn đảo muốn nhìn một cái, Ngô Tử Xuyên như thế nào làm hắn vừa lòng lui việc hôn nhân này. Nhướng mày, Ngô Tử Xuyên gật đầu, cùng hắn đến thiên đại sảnh nói chuyện. Trương Sung biết hắn hiện tại trứng trọi đá, cũng sợ Ngô Tử Xuyên cho hắn hạ ám tay, trực tiếp làm rõ, Ngô Tử Xuyên. Ngươi đã muốn từ hôn, liền thỏa mãn chúng ta điều kiện. Nếu không chúng ta giác sẽ không đồng ý từ hôn. Dù cho ngươi là Trạng Nguyên Lang, đến lúc đó ngươi không thể thiếu một cái lấy quyền áp người ác danh. Điều kiện gì? Ngô Tử Xuyên lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt tối tăm một mảnh. Trương Sung xem quả nhiên nói ra, cười lạnh một tiếng. Trương Sung cười lạnh một tiếng, ta mặc kệ ngươi muốn màu dáng màu làm cái gì, nàng là chúng ta Trương gia tương lai tức phụ, danh chính ngôn thuận. Cái gọi là minh học có nhị tâm, chỉ do giả dối hư ảo. Mặc kệ các ngươi tưởng bố trí cái gì, ngươi muốn lấy quyền áp người, chúng ta vô pháp chống cự. Nhưng nếu muốn chúng ta khuất tùng từ hôn, ngươi cũng mơ tưởng thực hiện được. Nghĩ đến lấy hắn học thức, năm nay kỳ thi mùa xuân thế nhưng sẽ thi rớt. Hiện tại Ngô Tử Xuyên lại mưu hoa hối hôn, Trương Sung trong lòng liền minh bạch, đây đều là Ngô Tử Xuyên dở trò quỷ. Kỳ thi mùa xuân có học chính đại nhân tòa chấn, nhưng Lý Hàng cũng chiếm rất lớn tỷ trọng, Ngô Tử Xuyên tưởng chơi xấu, chỉ cần cùng Lý Hàng nói một tiếng. Bọn họ là anh em cột trèo huynh đệ, Lý Hàng tự nhiên sẽ đối hắn xuống tay. Đáng giận hắn sinh không gặp thời, còn muốn tao tiểu nhân tính kế. Nhưng bọn họ một nhà ở Nam Bình huyện. Trừ phi Ngô Tử Xuyên phạm vào án bị biếm trích, Bàng gia cũng bị liên lụy, không còn có xoay người đường sống, nếu không hắn sợ là cả đời đều phải bị gắt gao đè ở dưới chân. Ngay cả Tôn Chí Thư cũng chỉ là ban cái đồng tiến sĩ xuất thân. Ngô Tử Xuyên hiện tại liền Tôn gia đều cưỡng chế một đầu. Trương Sung nắm chặt nắm tay, cũng không cùng Ngô Tử Xuyên khách khí. Ngô Tử Xuyên lanh trào nhìn hắn, nói ngươi điều kiện. Trương Sung hít sâu một hơi. Ngươi tính toán đem dáng màu đưa đến nào đi. Hắn muốn trước nhìn xem Ngô Tử Xuyên dùng dáng màu tới mưu hoa cái gì, nếu là dáng màu kia tiểu tiện nhân vào Hoài Nam Vương Phủ, kia hắn liền phải khắc ngẫm lại. Không thể phụ cáo. Ngô Tử Xuyên lạnh lùng nói. Trương Sung thấy vậy, càng cảm thấy đến Ngô Tử Xuyên đánh Hoài Nam Vương Phủ chủ ý, bằng không yên chi rõ ràng hảo hảo mà, lại nói nàng không thoải mái, làm dáng màu đi chạy Hoài Nam Vương Phủ. Ánh mắt lóe lóe. Chúng ta minh học thông minh hiếu học, lại từ nhỏ vỡ lòng, đọc một lượt tứ thư ngũ kinh, tuy không thể giống ngươi giống nhau, cao trung chẳng nguyên. Nhưng chỉ cần có người kéo rút, định tiền đồ quang minh một mảnh. Hắn không cần tiền tài, chỉ cần đem con của hắn tiền đồ bảo đảm, về sau liền cái gì đều có. Hơn nữa này cũng không phải một sớm một chiều, hắn về sau còn có thể lại chậm rãi chủ tính. Nô Tử Xuyên có thể ngắn ngủn mấy năm, chúng giải nguyên, lại cao trung chẳng nguyên. Bằng hắn học vấn, cho dù có phùng lao gia giáo, cũng không có khả năng. Dựa vào vẫn là nghiêm gia. Năm nay kỳ thi mùa xuân đã qua, 3 năm sau, Ngô Tử Xuyên ôm nghiêm phủ đùi, lại leo lên thượng Hoài Nam Vương Phủ, chỉ sợ quan chức cũng không thấp. Đến lúc đó giúp hắn nhi tử mưu cái hảo tiền đồ, cũng không nói chơi. Ngô Tử Xuyên cười. Xem hắn cười nhạo, cười hắn si tâm vọng tưởng, Trương Sung khuôn mặt có chút vặn mẹo, nhiếp Tử Xuyên. Ngươi chớ quên, dáng màu căn bản không có tư cách hối hôn. Ngươi nếu là bức quá mức, đừng trách chúng ta không khách khí. Nam Bình huyện ngươi có thể chỉ tay che trời, ở kinh thành, ngươi cũng bất quá là cái vô quyền vô thế bị người nhẹ xem tiểu Hàn Lâm mà thôi. Nô Tử Xuyên nhìn hắn gần như táo bạo dậm chân, cười càng sâu, vậy quá mấy ngày hồi đáp đi. Trương Sung cáu giận, nghĩ đến hôn thư ở nhà bọn họ trong tay, Nô Tử Xuyên thật muốn không ứng, hắn liền cho hắn một cái thông kích. Hắn cũng không tin kinh thành không có nghiêm gia đối thủ. Ngô Tử Xuyên chỉ là dựa vào nghiêm gia tiểu nhân vật, xảy ra vấn đề, hắn định là bị vứt bỏ cái kia. Bất quá hắn cảm thấy Ngô Tử Xuyên chơi không được cái gì hoa chiêu, nhiều nhất dùng nhà người khác quyền thế tới ước hiếp hắn. Nhưng dáng mổ vừa đến kinh thành mới bao lâu. Nàng lại không phải tuyệt sắc mỹ nhân, cầm kỳ thư họa mọi thứ sẽ không, tưởng đưa cho đại quan quý nhân làm tiểu, cho dù Ngô Tử Xuyên thủ đoạn hảo, cũng không có khả năng nhanh như vậy được việc, hắn liền chờ mấy ngày. Trương Sung mang theo Nhiếp thị cùng Trương Minh học rời đi, phùng nhân còn không có ra khí, kêu ta nói, đối như vậy vô sỉ không biết xấu hổ người, trực tiếp đánh một đốn. Quản gọi bọn hắn chịu phục. Yên chi vô ngữ, bạo lực là không thể giải quyết vấn đề. Có một số việc phải dùng bạo lực giải quyết. Phùng nhân hừ hừ một tiếng, cầm tam hợp mặt bánh bao, gắp một khối bạch thiết thịt, đưa vào trong miệng. Lời này yên chi nhưng thật ra tán đồng, không có lại cùng hắn đấu võ mồm. Xem dáng màu sưng hốc mắt, cái miệng nhỏ uống canh, cho nàng gắp cái thịt viên, ngươi không cần khổ sở, này việc hôn nhân định là muốn lui. Nếu ta đem ngươi mang ra tới, tự nhiên sẽ cho ngươi tìm một môn đáng tin cậy việc hôn nhân. Dáng màu trong lòng phát sầu, cũng lo lắng. Không biết nhị tỷ phu phía trước cùng Trương lão gia nói chuyện, đáp ứng rồi bọn họ gì yêu cầu. Nghĩ đến Ngô Tử Xuyên lánh đú ánh mắt, nàng trong lòng lại là căng thẳng, vội cùng Yên Chi, ta không có việc gì nhị tỷ. Ta ngóng trông từ hôn đâu. Chính là sợ bọn họ lấy chuyện này tính kế nhị tỷ. Này ngươi không cần nhọc lòng. Bọn họ đến lúc đó sẽ tự ngoan ngoan từ hôn. Yên Chi suy nghĩ một chút, Nô Tử Xuyên ban ngày nói dáng màu đại nàng đi Hoài Nam Vương Phủ, không bằng như vậy cấp dáng màu tìm chuyện này làm. Nàng tâm tư vốn là mẫn cảm, cũng tỉnh nàng mỗi ngày ở nhà miên man suy nghĩ. Ăn cơm, liền cùng Nô Tử Xuyên thương lượng, dạy cho dáng màu chút sự làm. Cũng tôi luyện nàng, về sau xuất giá, cũng không đến mức người khác tính kê khi dễ, cũng không dám hé răng. Nô Tử Xuyên nhẹ nhàng ôm nàng, nghe nàng chủ động nói lên, tự nhiên vui dáng màu đem nàng trong tay sống đều tiếp nhận đi, tỉnh tiểu nha đầu có mang còn muốn đi ra ngoài chạy. Trầm ngâm nói, khác nàng cũng làm không được, tiệm ăn tại gia cũng không cần nàng lại qua đi. Khiến cho nàng tiếp ngươi việc, trợ người giảm béo đi. Dáng màu mày đẹp nhữ lại. Có thể béo đến muốn giảm béo, cũng nhiều là quyền quý người. Dáng màu nàng tính tình, sợ là căng không đứng dậy. Giảm béo lại không thể so bên, nếu là gặp được Ngọc Văn quận chúa như vậy, đừng nói làm dáng màu nói hai câu khó nghe, sợ là giáo nàng nhảy thao huấn luyện cũng không dám. Sự tình gì đều không phải một lần là xong. Người ở trong nghịch cảnh mới có thể càng trưởng thành. Nàng cũng không nhỏ, không có bao nhiêu thời gian tiêu ma. Nô Tử Xuyên cười xoa xoa nàng đầu. Yên Chi ngẫm lại cũng là, dáng màu bình thường ở nhà, Khương Lệ Cẩm cũng giáo nàng nhận được mấy chữ, nàng đem bài tập thể dục cùng yoga dạy cho nàng, về sau khai cái huấn luyện thất cũng không tồi. Tự cũng muốn giáo nàng nhận lên, mặc kệ như thế nào, tin dù sao cũng phải sẽ xem sẽ viết. Về Mỹ Dung hộ gia, cũng có thể học lên, còn có phụ khoa phương diện tiểu ma bệnh, đơn giản điều dưỡng phối phương gì đó, nghệ nhiều không áp thân. Đêm này đó học giỏi, nàng về sau lưng cũng càng kiên cường. Kia nàng vẫn là tìm một cơ hội, lại tham gia cái gì yến hội, đem dáng mẫu cũng mang lên. Làm nàng làm hai thân tân y giải phục, cũng làm đơn giản, ngày mai cái vẫn là làm La Bình ra cho nàng lại đuổi làm hai thân ra cửa xuyên xiêm y đi. Nghĩ nghĩ, liền chịu đựng không nổi buồn ngủ. Nô Tử Xuyên xem nàng ngáp, đem gối đầu kéo hảo, hôm nay cái ban ngày đều không có ngủ thành, đi ngủ sớm một chút đi. Hiện tại ngủ có điểm sớm không? Yên Chi trong lòng nghi hoặc, mấy ngày này luôn là ngủ, buổi tối ăn cơm, cũng chưa làm các việc. Nô Tử Xuyên khẽ vuốt nàng đầu, ta xem sẽ thư, cũng muốn ngủ. Ngươi nếu là không đây, liền cùng ta nói hội thoại. Vậy ngươi cùng ta nói chuyện xưa. Yên Chi giữ chặt hắn tay háo. Hảo! Nô Tử Xuyên sủng nịch cười, hống nàng nằm hảo, cầm thảm cho nàng cái ở trên bụng, từ trên giá rút ra một quyển sách. Nàng không thích xem những cái đó tài tử giai nhân thoại bản tử, liền cho nàng giảng có ý tứ án kiện. Yên Chi khởi điểm nghe có tinh thần, một lúc sau, liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Nô Tử Xuyên đem thư bông, ở nàng cái chán khẽ hôn hạ, tay chân nhẹ nhàng lên, buông nửa bên màn ngăn trở quang, dịch đến sát cửa sổ trên giường đất đi sao công văn, để quen thuộc chính sự, kiêm luyện thư pháp. Dáng màu cầm thêu hoa lều, lại là vô tâm thêu việc. Thường thường ra bên ngoài xem một cái. Thấy La Mụ Mụ cùng Vạn Mụ Mụ các nàng thu thập hảo, liền phải đi nghỉ ngơi, buông theo việc, ra tới nhìn mắt chính phòng. Vạn mụ mụ hầm thượng hoạch đào hạnh nhân cháo, làm ở nhĩ phòng luyện võ Vạn Miểu nhìn, đêm đã khuya, bưng cho thiếu gia dùng. Thiếu gia mỗi đêm đều phải vội đến đã khuya, không thêm một đốn ăn khuya không được. Vạn Miểu theo tiếng. Vạn mụ mụ ra tới, dáng màu bộ dáng, ánh mắt lóe hạ, nhẹ giọng đi tới, dáng màu tiểu thư còn có cái gì phân phó. Dáng màu lắc đầu, không có. Ta. Nói lắc đầu, lại một bộ có việc bộ dáng, Vạn mụ mụ ôn thanh dò hỏi, thiếu nãi nãi đã nghỉ ngơi, dáng màu tiểu thư nếu là có việc, không bằng cùng nô tỳ nói nói. Nếu không phải cái gì đại sự, nô tỳ cũng có thể cấp tiểu thư ra cái chủ ý, không cần làm thiếu nãi nãi lại làm lụng vất vả. Thiếu nãi nãi hiện tại muốn nhiều tính dưỡng, không thể quá nhọc lòng. Mấy ngày nay, trong nhà người đều nói Yên Chi thân mình không thoải mái, dáng màu vừa mới bắt đầu lo lắng, nhưng không gặp thỉnh đại phu uống dược, chỉ là phòng bếp ngày ngày bị đổ bổ. Yên Chi lại một ngày thời gian có một nửa ở ngủ, liền đoán được khả năng tới cuộc sống gia đình. Bất quá nàng lại không phải muốn tìm nhị tỷ, ta muốn tìm nhị tỷ phu. Hỏi một chút. Vạn mụ mụ vừa nghe nàng đại buổi tối không ngủ được, muốn tìm Ngô Tử Xuyên, ánh mắt tức khắc trầm xuống, nhìn mắt chính phòng trên cửa sổ mơ hồ ấn ra tới thân ảnh, lại xem nàng liền sắc bén lên, cười hỏi, dáng màu tiểu thư tìm chúng ta thiếu gia làm cái gì? Nếu là có chuyện gì, trực tiếp phân phó bọn nô tỳ đi làm cũng là được. Mẫn cảm như dáng màu, lập tức liền nhận thấy được nàng ánh mắt biến hóa, vội giải thích, ta muốn hỏi một chút. Trương gia để ra gì yêu cầu, bọn họ muốn tính kế nhị tỷ, khẳng định không phải gì chuyện tốt. Vạn mụ mụ tìm tòi nghiên cứu xem nàng hai mắt, chấn an nàng, cái này dáng màu tiểu thư liền không cần lo lắng, chúng ta thiếu gia thiếu mãi mãi cũng không phải là mềm quả hồng, Trương gia tính thứ gì, còn có thể từ bọn họ đắn đo. Qua mấy ngày, liền có tin tức tốt. Dáng màu tiểu thư vẫn là kiên nhẫn chờ xem. Nàng đều nói như vậy, dáng màu cũng không hảo lại tìm Ngô Tử Xuyên hỏi. Gật gật đầu, hoài bất an trở về phòng. Vạn mụ mụ nhìn nàng vào nhà, nhíu nhíu mày, lại nhiều dặn dò Vạn Miểu một lần, lúc này mới trở về phòng đi. Chờ đêm dài, Vạn Miểu luyện xong võ, đem cháo bưng cho Nhiếp Tử Xuyên, thu thập mới đi nghỉ. La Bình lặng yên không một tiếng động vào phòng, cầm một quyển giấy trình cấp Ngô Tử Xuyên, tất cả ở chỗ này. Ngô Tử Xuyên gật đầu, tiếp nhận, làm hắn đi xuống. Đem giấy cuốn mở ra, là nhân vật bức họa. Trên giấy nữ tử có tiếu lệ đáng yêu dung nhan, sáng ngời thuần tịnh cười, một đôi mắt to hơi hơi cong, đôi đầy ý cười. Xuống chút nữa xem, như cũng là cùng cá nhân, là rũ mắt nghiêm túc chuyên chú bộ dáng, tay nhỏ chấp bút, chính hướng trên giấy vẽ tranh. Mặt sau, một thân nhẹ nhàng giả dạng cười lau mồ hôi, một thân váy lụa đứng ở hoa trước hơi hơi cúi người nhẹ ngửi mùi hoa, ăn đầy miệng điểm tâm, cuốn tay háo cùng mặt gia vị, có mấy chương chỉ là đánh phát thảo, còn không có khắc họa. Nô Tử Xuyên một khuôn mặt đã hoàn toàn lạnh lẽo. Trên giường tiểu nhân nhi ngủ không quá thoải mái, chờ mình. Nô Tử Xuyên thu hồi trong mắt băng hàn, lại nhìn mắt trong tay bức họa, thu hồi tới, ngủ hạ. Ngủ đến sớm. Yên Chi thứ một ngày sớm liền tỉnh. Nô Tử Xuyên đã thay quan phục, xem nàng tỉnh lại, ngồi ở mép giường ôm lấy nàng, ngủ ngon không có. Yên Chi gật đầu, ngươi sớm như vậy ra cửa. Xem nàng mơ hồ không quá thanh tỉnh bộ dáng, nghĩ đến kia một chồng bức họa, ánh mắt tối sầm hạ, ở nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ thượng hôn hôn, cơm sáng muốn ăn cái gì? Có cái gì ăn cái gì đi. Yên Chi lười nhác vươn vai, xuống giường đi lấy xiêm y để thay. Hỏi hắn ăn qua không? Đã ăn qua. Nô Tử Xuyên nói phân phó ngoài cửa bách linh chim hoàng oanh múc nước cấp Yên Chi rửa mặt chải đầu. Hắn muốn ra cửa. La mụ mụ tiến vào cấp Yên Chi chải đầu. Dáng màu đỉnh hai cái quần thâm mắt lại đây, giúp đỡ bãi cơm. Phùng nhân cũng sớm ra cửa, hai chị em ở thiên thính bảy cơm sáng. Yên Chi nói lên dạy cho dáng màu giảm béo thao cùng yoga, bao gồm cho người ta giảm béo cũng chậm rãi dạy cho nàng. Ngươi có nhất nghệ tinh, liền tính gả cho người cũng không cần thân không có sở trường, xem người sắc mặt sinh hoạt, ta cũng có thể yên tâm. Hơn nữa ngươi học xong, cũng có thể giúp ta vội. Dáng màu kích động đứng lên, hồng mắt nghẹn ngào, nhị tỷ dạy ta. Ta nhất định hảo hảo học. Liền tính nàng người buồn, nhưng nàng hiện tại không cần giặt đồ nấu cơm mang tiểu lang, có như vậy nhiều thời gian, nàng nhiều hạ lực, nhất định có thể học giỏi. Xem nàng nguyện ý. Yên Chi cười làm nàng ngồi xuống ăn cơm, ta làm La Bình ra cho ngươi làm hai thân ra cửa xuyên xiêm y đi, ngươi trước đi theo ta học giảm béo thao, yoga đến chậm rãi tới. Biết chữ tính sổ, nhàn rỗi thời gian cũng đều học lên. Dáng màu nhịn không được nước mắt suối phun, dùng sức gật đầu, lau nước mắt, đừng. Đừng cho ta làm như vậy tốt, ta hiện tại còn tránh không được tiền. Yên Chi cầm khăn đưa cho nàng, ta đây là đối với ngươi trước tiên đầu tư, ngươi học giỏi, cũng là giúp ta vội, giúp ta kiếm tiền. Hảo, mau đừng khóc, chạy nhanh ăn cơm đi. Nàng tuy rằng không biết đầu tư là có ý tứ gì, nhưng nhị tỷ nói như vậy, kia nàng liền về sau nhiều còn chút, hảo hảo học nhiều giúp nhị tỷ kiếm tiền. Lại nghe Yên Chi không cho nàng khóc, vội vàng tiếp khăn lau khô nước mắt, lại lần nữa giặt sạch hạ, ngồi xuống ăn cơm. Ăn cơm, Yên Chi vốn định đi một chuyến Chu phủ cùng Hoài Nam Vương phủ, La Mụ Mụ cười ngăn cản nàng, thiếu nãi nãi. Những cái đó giảm béo thao quận chúa bọn họ cũng đều biết, lại huấn luyện nhật trình biểu, bọn họ chiếu huấn luyện cũng là được. Như vậy nhật tiên, thiếu nãi nãi vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi. Yên Chi hồ nghi liếc nhìn nàng một cái, nàng đã có hai ngày không đi, hôm nay cái lại không đi, ngày mai cái Ngọc Văn quận chúa nên làm người tới kêu nàng, nói nàng cầm bạc, bỏ rơi nhiệm vụ. Nhìn Hạ Thiên, buổi sáng không tính thực nhiệt, vừa lúc chạy một vòng, buổi chiều liền không đi. La Mụ Mụ cười ứng thanh, chuẩn bị ngựa xe đi ra ngoài. Vạn Mụ Mụ liền đi phòng bếp nấu thượng chè đậu xanh, lại hỏi Yên Chi buổi trưa muốn ăn cái gì. Lộng mấy cái thanh đạm ăn sáng là được, đúng rồi, làm Trần Bỉ vịt đi. Huynh trưởng nói buổi trưa ở nhà ăn cơm. Yên Chi phân phó. Vạn Mụ Mụ theo tiếng, đi xuống chuẩn bị. Yên Chi ra cửa, dáng màu không có việc gì làm, thấy Vạn Mụ Mụ nhàn rỗi, tưởng thỉnh giáo nàng biết chữ, lại không dám mở miệng. La Bình ra tới cấp nàng đo kích cỡ, cầm hình thức đồ sách cùng xiêm y nguyên liệu cho nàng may áo thưởng. Này mấy con nguyên liệu đều là thiếu nãi nãi phân phó, dáng màu tiểu thư liền tuyển một chút đi. Nhưng này nguyên liệu cũng thật sự thật tốt quá, nhị tỷ ra cửa mới có thể xuyên như vậy nguyên liệu xiêm y, dáng màu cắn môi, nếu không thay đổi khác nguyên liệu đi. Này mấy con lưu trữ cấp nhị tỷ làm xiêm y gì. Vạn Mụ Mụ nghe xong, cười nói, dáng mẫu tiểu thư. Đây là làm ra cửa xuyên xiêm y gì, ngươi xuyên thể diện, chúng ta thiếu nãi nãi trên mặt cũng có quang. Nếu là xuyên keo kiệt, khẳng định phải cho nhị tỷ mất mặt. Dáng mẫu không ở chối tử, làm La Bình ra cho nàng chọn. Vạn Mụ Mụ nhìn mắt, liền hồi nhà bếp chuẩn bị buổi trưa cơm nguyên liệu nấu ăn. Như vậy nhiệt thiên, thiếu nãi nãi còn ra cửa. Buổi trưa cơm sợ là lại không muốn ăn, nghĩ nghĩ, cũng ra cửa, đến tiệm ăn tại gia nhìn xem có hay không mới mẻ ngon miệng đồ ăn. Yên Chi tới trước Hoài Nam Vương Phủ. Ngọc Văn quận chúa đang ở trong nhà ngoan ngoan huấn luyện. Yên Chi cùng nàng đại nha hoàn dò hỏi một phen nàng huấn luyện tình huống cùng ẩm thực, lại nhìn nàng thể trọng tình huống, vừa lòng gật đầu. Nơi này cân nặng đều là cân, Ngọc Văn quận chúa ít nói cũng có 200 cân. Không có mấy cái thân thể khỏe mạnh bà tử cũng nâng không dậy nổi nàng. Đường đường quận chúa bị người treo cân nặng, nàng càng ném không dậy nổi cái kia mặt. Yên Chi khiến cho La Mụ Mụ theo cái thước dây, khắc độ thực tinh tế, làm Ngọc Văn quận chúa 3 ngày lượng một lần thân thể các bộ vị kích cỡ ký lục xuống dưới. Ngọc Văn quận chúa xem nàng lộ ra vừa lòng chi sắc, ngạo kiều hứ một tiếng, bưng giảm béo trà uống uống, không có người, bổn quận chúa làm theo gầy xuống dưới. Nghĩ đến nàng trong phòng treo kia đồ mập mạp bức họa, dùng rèm vải tử che, Yên Chi cười một cái, quận chúa đích xác gầy không ít, thiếp thân lại cấp quận chúa họa một bức họa treo ở trong phòng, đối lập đi. Cũng ký lục một chút, quận chúa một cái giai đoạn gầy nhiều ít. Ngọc Văn quận chúa sắc mặt tức khắc liền kéo xuống dưới, ngươi tự mình họa bổn quận chúa bức họa đã là đại bất kính, nếu không phải xem ở mẫu phi mặt mũi thượng, bổn quận chúa đã sớm đánh ngươi bản tử. Ngươi nếu là còn dám họa, buồn quận chúa không tha cho ngươi. Ngươi xác định không cần. Yên Chi nhúng mày. Ngươi dám vẽ lấy tới, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngọc Văn quận chúa giận trứng mắt, chén trà phanh một tiếng, thật mạnh đặt ở trên bàn. Yên Chi xem kêu bàn bát tiên đều chấn động, cười tủm tỉm nhìn nàng, như vậy trừng mắt hiện so với trước lớn chút. Ngọc Văn quận chúa tức giận mắng, Nô Đạm Thị. Ngươi làm càn. Đừng tưởng rằng mẫu phi hướng về ngươi. Buồn quận chúa cũng không dám đánh ngươi. Nô Đạm Thị, là Ngọc Văn quận chúa giận cực khi, kêu Yên Chi xưng hô. Bởi vì nàng cảm thấy kêu Yên Chi tên, Yên Chi, mềm như bông, kêu không giải hận. Trong phòng hai cái nha hoàn dọa sắc mặt trắng bệnh, bùm một tiếng liền quỳ xuống, quận chúa bất giận a. La mụ mụ nhìn mắt, chân chờ cũng quỳ xuống, quận chúa thỉnh bất giận. Chúng ta phu nhân là khích lệ quận chúa, cũng không có ý khác. Bất quá ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Văn quận chúa, sợ nàng dưới sự giận dữ, đối Yên Chi ra tay. Tuy rằng nàng có thân thủ, nhưng rốt cuộc có mang, hài tử lại vừa mới thượng thân, lúc này là nguy hiểm nhất không ổn định thời điểm. Nếu là thiếu nãi nãi có bất chắc gì, nàng cũng không cần trở về thấy thiếu gia, trực tiếp cắt cổ hảo. Yên Chi vẻ mặt vô tội nhìn xem La mụ mụ, lại nhìn Ngọc Văn quận chúa, thật sự. Đừng không ý tứ. Ngọc Văn quận chúa đầy ngập lửa giận, xem nàng vẻ mặt vô tội, hận không thể véo thượng nàng cổ. Không có ý gì khác. Quỷ tài tin. Tiểu lão hổ hổ cần hơi chút liêu một chút là được, qua nàng liền phải ăn không hết gói đem đi. Yên Chi cười cười, thời tiết táo, Ngọc Văn quận chúa cũng có chút gan táo, vừa rồi nghe hầu hạ cô nương nói quận chúa muốn ăn không phân chấn, nhà ta bí chế trần bị vịt, quay đầu lại cấp quận chúa đưa một nửa lại đây đi. Lấy ăn lấy lòng nàng. Bất quá xem nàng lóe sáng đôi mắt mang theo điểm lấy lòng cười, Ngọc Văn quận chúa trong lòng lửa giận cũng tiêu tán hơn phân nửa, tức giận hừ một tiếng, cho rằng nửa chỉ trần bị vịt là có thể làm buồn quận chúa khoan thứ ngươi. Quận chúa hiện giờ đang ở giảm béo, nếu là dùng nhiều, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Yên Chi khuyên nàng. Ngọc Văn quận chúa lại hừ một tiếng, quăng tay háo đi ra ngoài tiếp tục huấn luyện. Yên Chi xem không cần nàng giám sát, nàng cũng đã tự giác lên, liền cáo tử, trước khi đi lại hỏi nàng, bức họa quận chúa thật sự không tính toán muốn sao. Lan. Ngọc Văn quận chúa giận đều. Yên Chi rụt hạ cổ, kia thiếp thân liền lấy về đi. Hơi có chút tiếc nuối đi rồi. Ngọc Văn quận chúa khí cắn răng, một bụng hỏa khí không xuất phát, xem hai cái nha hoàn còn quỳ, lại khẽ cắn môi, huấn luyện đi. Yên Chi đầy mặt cười ngồi ở trên xe ngựa, cầm nàng mới vừa hoàn thành. Ngọc Văn quận chúa gầy lúc sau bức họa, nếu không cần, chúng ta liền trước thu hồi đi thôi. Chờ nàng muốn thời điểm lại cho nàng. La mụ mụ bất đắc dĩ cười, thiếu nãi nãi nếu là nói rõ ràng là cái dạng này mỹ nhân bức họa, quận chúa tất nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng sẽ không phát hỏa. Thiếu nãi nãi là quá nhàm chán, cầm Ngọc Văn quận chúa trêu ghẹo trêu cả ta. Yên Chi nhúng mày, cười đem bức họa thu hồi tới, tuy rằng là cái tiểu lão hổ, cùng nàng thấy một mặt, vẫn là rất vui vẻ. La mụ mụ khỏe miệng chịu chịu, thiếu nãi nãi thật đúng là dám. Bất quá hôm nay cái đi chu phủ, sợ là liền không như vậy vui vẻ. Nghe đám mây lại tới, chu phu nhân chấn hạ, trong lòng có chút thấp thỏm bất an đến nhị môn thượng thân nên. Xem nàng vẻ mặt ý cười, không giống vấn tội bộ dáng, chu phu nhân áp xuống trong lòng nghi hoặc, cười không quá tự nhiên tiến lên đây, Yên Chi. Người đã đến rồi. Không phải nói thân mình không khỏe. Chính là hảo chút. Không có trở ngại, đã hảo. Nàng nơi nào là không thoải mái, bất quá bên ngoài nàng cũng không thể hủy đi Ngô Tử Xuyên đài. Yên Chi cười cùng nàng nói chuyện. Chu phu nhân lại đem nàng lãnh vào chính mình sân, xem nàng có chút nghi hoặc, cười mỉa giải thích. Sương Nhi hôm nay cái có chút không thoải mái, An Dược đang ở trong nhà nghỉ ngơi. Hôm nay cái làm ngươi một chuyến tay không? Yên Chi quan tâm vài câu, không có nhiều đãi liền cáo tử. Giáng Mẫu còn ở nhà chờ nàng giáo. Chu phu nhân thấy nàng không có nói một câu đi thăm nói, trong mắt không khỏi hiện lên thất vọng. La mụ mụ quay đầu lại u lánh liếc nàng liếc mắt một cái, theo sát ở Yên Chi bên cạnh rời đi. Chu Sương nghe nói Yên Chi tới, lại đi rồi, đuổi tới ngoài cửa lớn. Chu phu nhân vội vàng lại đây ngăn lại hắn, Sương Nhi. Nô phu nhân có việc vội, đã đi rồi. Chu Sương giận hận trừng mắt nhìn nàng một hồi lâu. Không nói một lời bước nhanh trở về chính mình sân. Chu phu nhân hốc mắt đỏ lên, thật dài thở dài. Một cái ăn mặc thể diện bà tử bước nhanh lại đây, thấp giọng đáp lời, phu nhân. Nô tỳ tra biến, hẳn là không phải chúng ta trong phủ người trộm lấy. Thần không biết quỷ không hay vào thượng thư phủ, cầm đi nhi tử hoa hoa, vẫn là kia mấy bức. Chu phu nhân một lòng lại nhắc lên. Đuổi theo nhi tử đi hắn sân. Xem Chu Sương đem chính mình nhốt ở thư phòng, gã sai vật bảo thuận vẻ mặt hoảng sợ đứng ở ngoài cửa. Chu phu nhân trong lòng căng thẳng, vội vàng gõ cửa, ôn thanh khuyên lời nói, Sương Nhi. Đừng vẽ, nên ra tới rèn luyện. Yên Chi cho ngươi chế định huấn luyện bảng biểu, hôm nay cái muốn chạy đủ một canh giờ, luyện liền cái canh giờ giảm béo thao. Ngươi nếu là không nghe nàng lời nói, làm sao có thể gầy đi xuống đâu. Ngươi không nghe nàng lời nói nỗ lực. liền biến không thành cho ngươi họa trên bức họa như vậy tuấn lãng a. Trong phòng không ai theo tiếng, một hồi lâu, Chu Sương mở cửa, xem Chu phu nhân ánh mắt như cũ giận hận, họa trả lại cho ta. Xem hắn nghe lời, Chu phu nhân thở phào nhẹ nhõm, hống hắn, ngươi hảo hảo nghe lời rèn luyện, chờ ngươi gầy 20 cân, nương liền trả lại ngươi một bức, được không? Chu Sương xoay người lại vào phòng, ngồi ở giá vẽ trước, trên giấy đã vẽ tuyến miêu. Chu phu nhân nhìn mắt họa người trên, nhìn xuống kinh hãi, khổ khuyên, Sương Nhi. Ngươi xem ngươi hiện tại vẽ tranh liền hoa đi hơn phân nửa thời gian, đều không có hảo hảo rèn luyện. Nếu là ngươi gầy không đi xuống, tiên tri nên nói không có cách nào giáo ngươi, về sau đều không tới. Chu Sương ngẩng đầu nhìn nhìn vẫn luôn treo ở thư phòng nhất thấy được vị trí bức họa, họa thượng thiếu niên ánh mặt trời tuấn lãng, dáng người thon dài, túi đầu một hồi lâu, thay đổi xiêm y đi, đến trong viện bắt đầu rèn luyện. Chu phu nhân quay đầu lại nhìn mắt giá vẽ thượng bức họa, túi đầu sắt nước mắt. Nhi tử như thế nào liền cố tình bắt được như vậy một cây cứu mạng thảo A. Tiên tri đối Chu phủ sự một mực không biết, về nhà thời điểm, thuận tiện cấp dáng màu mua tập viết buồn, giấy và bút mực trong nhà đều có, về đến nhà trước giao dáng màu niệm thư luyện tự, chờ hạ buổi thiên mát mẻ chút, lại dạy nàng giảm béo thao cùng yoga. Nhìn xe ngựa vào ngõ nhỏ, đầu phố bóng người mới xoay người, bước nhanh tới rồi không xa khách điếm. Trương Sung cùng Nhất Thị, Trương Minh Học đang chờ, xem hắn trở về, vội hỏi tình huống. Thật đi Hoài Nam Vương Phủ, từ Vương Phủ ra tới, lại đi tranh Chu Phủ. Tiểu nhân hỏi thăm, đó là công bộ thượng thư phủ. Nhiếp thị giận hận cắn răng, kia tiểu tiện nhân còn không ngừng ôm một cái đùi. Lại đi hỏi thăm một chút, nhà bọn họ cấp trong cung làm thứ gì. Trương Sung thưởng gã sai vật một chuỗi tiền. Kia gã sai vật vui mừng tiếp, ứng thanh, lại đi ra cửa hỏi thăm. Tiên tri vốn tưởng rằng trở về sẽ vắng chút, nếu trở về sớm, chân bị vịt nàng chính mình xuống bếp làm. Vạn mụ mụ nào dám làm nàng xuống bếp, thiên thật sự nhiệt thực, vẫn là nô tỳ tới làm đi. Tuy rằng làm không bằng thiếu nãi nãi, nhưng cũng có thể ăn. Thiếu nãi nãi vẫn là đi giáo dáng màu tiểu thư biết chữ đi. Tiên tri khăng khăng mặc vào tạp dề, ta nói muốn đưa một nửa đi Hoài Nam Vương phủ cấp Ngọc Văn quận chúa, vẫn là ta tới làm đi. Ngọc Văn quận chúa miệng nhưng ngầm đâu. Vạn mụ mụ cùng La mụ mụ liếc nhau, đều ở trong phòng bếp hỗ trợ trợ thủ, cẩn thận nhìn chằm chằm Yên Chi. Xem các nàng thật cẩn thận bộ dáng, Yên Chi trong lòng hồng nghi. Trên dưới xe ngựa thời điểm, La mụ mụ cũng là thật cẩn thận bộ dáng đỡ nàng. Nô tử xuyên trở về, thấy nàng ở phòng bếp bận việc, nhíu nhíu mày, cũng lại đây. Đều tế ở phòng bếp làm gì? Nay liền vội xong rồi, lại quá sẽ liền ăn cơm. Tiên tri trắng vài người liếc mắt một cái. Nô tử xuyên nhìn mắt dáng mẩu. Dáng mẩu vội rời khỏi phòng bếp. La mụ mụ cũng sau này lui vài bước, đi vội khác. Chân bị vịt làm tốt, còn không đến buổi trưa. Tiên tri thiết tiếp theo nửa, trang hộp đồ ăn, làm la mụ mụ đưa đi Hoài Nam Vương Phủ. Trở về thời điểm, trang một mâm quả vải, là Vương Phi thưởng. Tiên tri ánh mắt sáng ngời, làm dùng nước muối tẩy một chút, lấy tới ăn. Nô tử xuyên có chút không đành lòng, nhưng nàng hiện tại có thai, không thể ăn quả vải, lôi kéo nàng về phòng, phân phó la mụ mụ, quả vải giặt sạch cấp mập mạp cùng dáng màu ăn, các ngươi cũng phân viết đi. Ta Yên Chi có chút sinh khí, kia quả vải lại không phải băng, ta liền tính ăn một chút cũng không có việc gì à. Lại nói, ta đều còn không có tới cuộc sống gia đình. Xem mấy quyển y di thư liền quản ta này cũng không cho ăn, kia cũng không cho ăn. Xem nàng tức giận. Nô tử xuyên đỡ nàng bả vai ngồi xuống, kéo tay nàng bắt mạch, tuy rằng không thể xác định, hắn vẫn là đem không ra, nhưng cũng mơ hồ lấy ra tới cùng phía trước mạch tượng không quá giống nhau. Yên Chi hồ nghi nhìn. Nô tử xuyên nhẹ xoa nàng đầu, cuộc sống gia đình chậm 6 ngày. Yên Chi đột nhiên trợn to mắt, kích động đứng lên, ta. Thật sự, vẫn là giả. Nàng thật sự có sao? Mấy ngày này buổi tối Ngô tử xuyên đều không có lại trên nàng. Ngược lại thật cẩn thận, la mụ mụ cùng vạn mụ mụ cũng là nơi trốn cẩn thận. Không thể cảm xúc kích động. Nô tử xuyên ôm lấy nàng ngồi xuống, hiện tại còn không thể xác định, bất quá thái y y nói 8-9 phần 10 đúng rồi. Thái y y, khi nào tìm thái y y? Ta đều một chút không biết tuy rằng không thể xác định, nhưng thật lớn vui sướng vẫn là tràn đầy chiếm cư Yên Chi tâm, duỗi tay vớt bụng nhỏ, hai mắt toan nước mắt ngăn không được trào ra tới. Nàng rốt cuộc có. Rốt cuộc có. rốt cuộc hoài thượng Nô Tử Xuyên hài tử. Nô Tử Xuyên hốc mắt cũng có chút ướt át, ôm nàng nhắm mắt, ngươi mấy ngày này tổng thích ngủ, liền tìm đại phu cho ngươi xem, lại thỉnh thái y y tới. Ngươi trước ngoan ngoãn nghe lời, chờ thêm chút thiên, mạch tượng hiện, lại kêu đại phu đến xem. Nhẹ lau nàng nước mắt, trách không được nàng rác bụng nhỏ trướng trướng, ngay cả tiểu liền đều có chút không quá giống nhau. Yên Chi duỗi tay gắt gao ôm hắn eo. Nàng toàn bộ tiểu thân mình đều ở run rẩy, Nô Tử Xuyên nắm thật chặt cánh tay, phủng nàng khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng tinh mịn hôn. Chờ Yên Chi tâm tình bình phục xuống dưới, nhịn không được lại giơ tay sờ bụng nhỏ, hút cái mũi, mở to ngập nước mắt to xem hắn, ta muốn ăn quả vải. Quả vải không thể ăn. Quá chút thời gian, Long Nhãn liền lên đây. Nô Tử Xuyên cúi đầu ngậm trụ nàng tiểu diễm cánh môi, ăn trước ta đỡ thèm ngươi lại không phải quả vải. Nô Yên Chi đẩy không khai hắn, chỉ có thể mặc hắn ôm, bị thân toàn thân nhuộn ra, ngã vào trong lòng ngực hắn. Dáng màu trước nay đều không có gặp qua quả vải, liền nghe cũng chưa nghe qua, chỉ biết là trong vương phủ thường, là thứ tốt, sao có thể không cho nhị tỷ ăn đâu. Thiếu nãi nãi thân mình không dễ chịu, ăn quả vải càng không tốt. Dáng màu tiểu thư liền cầm đi ăn đi. La mụ mụ cười đem quả vải bưng cho nàng một chén nhỏ. Lại hỏi một lần Yên Chi thật sự không thể ăn, dáng màu lúc này mới tiếp, ta muốn hai cái là được, vẫn là đưa cho nhị tỷ phu cùng Phùng thiếu gia ăn đi. Yên Chi muốn ăn không thể ăn, Nô Tử Xuyên tự nhiên bồi nàng cùng nhau không ăn, làm la mụ mụ mấy cái phân thực. Nhưng thật ra tiện nghi Phùng nhân, ăn một chén lớn, nếu không phải Yên Chi nói ăn muốn thượng hỏa chảy máu mũi, cuối cùng kia mấy cái hắn còn luyến tiếp thưởng cho nhị tử cùng tam tử bọn họ. Ăn cơm, Yên Chi không hề đợi, ở trong phòng tản bộ tiêu thực. Trong nhà đã bắt đầu cho nàng tiến bổ, về sau cũng không thể đại động, lại mỗi ngày ăn nằm xuống, sẽ phì lên. Giáo giảm béo thao cùng yoga, làm la mụ mụ đi giáo đi. Tả hữu giảm béo thao nàng cũng học xong, yoga ngươi chỉ điểm hạ động tác cũng dễ làm thôi, chính mình không thể đi luyện. Nô Tử Xuyên bồi nàng ở trong phòng bước chậm đi. Ân ân. Yên Chi ngoan ngoãn gật đầu, thiên tam tháng nàng sẽ cẩn thận một chút. Bất quá qua 3 tháng, nàng vẫn là muốn rèn luyện, không thể quang ăn. Nay cổ đại chữa bệnh trình độ chính là ở lạc hậu, nàng nhưng không nghĩ bởi vì sinh hài tử, đem mạng nhỏ công đạo. Lại sờ sờ bụng nhỏ, nhịn không được buồn bực. Nếu là ở hiện đại, 10 ngày trở lên là có thể chịu cái huyết tra cái hở cờ gờ người lông tơ màng xúc tuyến sinh dục kích thích tố liền ra tới. Nàng này đều hơn 20 thiên, còn không thể chẩn đoán chính xác. Nô Tử Xuyên xem nàng mang theo hiếm lạ lại buồn bực sờ bụng, mãn nhãn nhu tình như nước, nhịn không được lại đem nàng ôm vào trong ngực, buổi sáng ra cửa cũng chưa ngủ, đi trước ngủ một lát. Hảo! Dáng màu không có ngủ ngủ chưa thói quen, cầm tập viết buồn, luyện chính mình nhận thức những cái đó tự. Trương Sung làm hỏi thăm tin tức cũng nghe được, về mỹ phẩm dưỡng da, phố phường thượng biết đến không nhiều lắm, nhưng xà phòng thơm cùng than che tạo, không ít quyền quý nhà đều hữu dụng, phố phường thượng cũng là biết đến. Nghe gã sai vặt khen kia xà phòng thơm cùng than che tạo, Trương Sung sắc mặt có chút vặt mẹo. Không chỉ có đưa vào cung, còn có kinh thành các đại đại quan quý nhân, phía dưới người căn bản mua không được, khẳng định là cái hiếm lạ vật. Bọn họ mua nhiều ít đồng ruộng, hắn đến nay cũng không biết. Nhưng xưởng, tiệm ăn tại gia, kinh thành băng điểm cửa hàng cùng tiệm ăn tại gia đều là bãi ở bên ngoài. Nhiếp thị cắn răng, tuyệt đối không thể dễ dàng lùi thân. Vô cớ hối hôn, chúng ta có thể cáo bọn họ. Không hảo hảo bồi thường chúng ta. Nhiếp thị tưởng tái kiến thấy dáng màu, rõ ràng cái kia tiểu đệ tử luôn luôn nhát gan cũng nghe lời nói, làm nàng làm gì chưa từng nói qua không, tới kinh thành liền thay đổi, khẳng định là nghe xong Yên Chi kia tiểu tiện nhân châm ngòi. Ngày tây nghiêng, thời tiết nóng chậm rãi biến mất, Yên Chi ngồi ở hành lang hạ, nhìn dáng màu xấu hổ đầy mặt đỏ bừng theo la mụ mụ nhảy giảm béo thao. Giảm béo thao rất nhiều động tác biên độ đều rất lớn, có khuếch ngực, nhảy lấy đà vỗ tay, gần như dạng thẳng chân động tác. Cho dù giặt đồ xuống đất làm việc cũng không có lớn như vậy biên độ. Tuy rằng nội viện chỉ có Yên Chi cùng la mụ mụ, vạn mụ mụ mấy cái, dáng màu vẫn là cảm thấy rất thẹn thùng. Giáng màu tiểu thư ngươi như vậy không thể được, chính ngươi đều luyện không đứng dậy, lại như thế nào dạy cho người khác. La mụ mụ cười nhìn giáng màu câu nệ động tác. Nhìn mắt Yên Chi, giáng màu khẽ cắn môi, theo la mụ mụ nhảy lấy đà. Yên Chi sẽ giảm béo thao cũng chỉ có 2-3 bộ, bất quá những cái đó động tác, từ cổ xương cổ, bả vai, cánh tay đến eo ngông, lại đến chân, chân đều huấn luyện tới rồi. Vạn mụ mụ bưng trà sữa lại đây cấp Yên Chi. Yên Chi ngẩng đầu thấy nàng nhìn La mụ mụ đầy mặt cười, gọi nàng một tiếng, vạn mụ mụ. Ngươi không có việc gì cũng đi theo nhảy nhảy. Cường thân kiện thể. Còn có Quảng Trường Vũ, đáng tiếc nàng sẽ không. Vạn mụ mụ là cảm thấy La mụ mụ cũng tuổi không nhỏ, lại nhảy vỗ tay, có chút khôi hài, bất quá làm nàng cũng nhảy, tức khắc diêu đầu, thiếu nãi nãi. Nô tỳ đều một phen láo xương cốt, người cũng buồn, nào học được sẽ. Ta xem La mụ mụ dạy cho dáng màu tiểu thư liền cực hảo. Yên Chi cười thanh, kêu Bách Linh mấy cái cũng đi theo nhảy, quay đầu lại liền yoga thời điểm. Các ngươi không có việc gì cũng đi theo luyện, cái kia luyện lên có thể tu thân dưỡng tính, điều tiết sinh lý, tăng lên khí chất. Mặc dù là nha hoàn, đi ra ngoài cũng muốn có cái cao đẳng nha hoàn khí chất. Bách Linh, Chim Hoàng Oanh, Hoa Mi, Thỉ Thước là La mụ mụ dạy dỗ ra tới tứ đại nha hoàn. Bốn người nhìn, Hoa Mi cùng Thỉ Thước có chút không dám. Bách Linh là quản đi ra ngoài, Chim Hoàng Oanh cũng đi theo đi qua Hoài Nam Vương Phủ cùng Chu Phủ. Gặp qua Yên Chi nhảy thao, luyện yoga, đặc biệt là yoga, kia tuyệt đẹp nhẹ nhàng chậm chạp động tác, so khiêu vũ còn mỹ. Dù sao thiếu gia đi tiền viện thư phòng, nội viện cũng không có bên người, thiếu nãi nãi đây là muốn dạy cấp dáng màu tiểu thư, các nàng đi theo học là dính hết. Nô tỳ đi theo thử xem. Bách Linh cười hì hì gia nhập. Chim Hoàng Oanh cũng kéo Hỏa Mi cùng Hỉ Thước, bỏ qua cơ hội này, về sau hai người các ngươi lại muốn học liền không có. La mụ mụ sớm gõ quá các nàng, chỉ có thể trung tâm hầu hạ chủ tử, bất luận cái gì tiểu tâm tư, ai dám sinh, ai liền mất mạng. Kia các nàng hảo hảo hầu hạ mấy năm, về sau xứng cái gã sai vặt, làm quản sự nương tử. Nếu là gặp lại khác, nói không chừng thiếu nãi nãi còn có thể làm các nàng giúp đỡ xem cửa hàng. Bốn người chung, Chim Hoàng Oanh tuổi tác lớn nhất, ngày thường cũng nhất ổn trọng. Hoa Mi cùng Hỉ Thước vừa thấy, cũng đều đỏ mặt gia nhập. Nhiều vài người, dáng màu cũng không như vậy thẹn thùng. La mụ mụ một động tác giáo ba lần, sau đó lại liền lên nhảy. Dáng màu ở một bên kêu vợn, chân nâng lên tới. Nhảy dựng lên. Luyện nửa buổi chiều, có chút động tác vẫn là không nhớ được, dáng màu có chút ảo não. Một lần hai lần không nhớ được, nhiều luyện vài lần, thói quen liền tự nhiên mà vậy. Dáng màu lười nhác đánh cánh áp, kêu các nàng dừng lại nghỉ ngơi. Vạn mụ mụ đem cơm chiều làm ra tới. Vài người đều giặt sạch một lần, ở trong sân bày cơm ăn cơm. Dáng màu liền mỗi ngày sớm lên, nhảy thao, niệm thư luyện tự, nhàn rỗi lại làm điểm theo việc. Nhiếp thị đợi hai ngày, cũng chưa nhìn thấy dáng màu ra cửa, này cùng ở nhà hoàn toàn không giống nhau. Nếu là ở trong thôn, dáng màu trừ bỏ nấu cơm làm việc nhà, giặt đồ cùng mang tiểu lang đều phải ra cửa, nàng còn có thể thấy thượng. Hiện tại dáng màu đại môn không ra nhị môn không mại, giống cái tiểu thư giống nhau, nàng căn bản không thấy được người. Dáng màu cũng không phải không ra khỏi cửa, tiệm ăn tại gia chọn mua đều là La Khâu xử lý, sẽ đem một ít mới mẻ rau dưa trái cây đưa đến trong nhà chút, nhưng cũng có chút Yên Chi muốn ăn, trong nhà không có, vạn mụ mụ liền mang theo dáng màu một khối ra cửa mua đồ ăn, thuận tiện rèn luyện nàng gan dạ sáng suốt. Rốt cuộc nhìn đến dáng màu ra cửa, Nhiếp thị lập tức liền cùng Trương Minh học ngăn lại, dáng màu. Ta có lời cùng ngươi nói. Dáng màu nhìn xem hai người, không có lý, cùng vạn mụ mụ tiếp tục đi. Trương Minh học gọi lại nàng, dáng màu muội muội. Ta thật sự có rất quan trọng sự cùng ngươi nói. Liên quan đến ngươi cả đời hạnh phúc đại sự. Vạn mụ mụ nghiêng hai mắt, Trương công tử. Ngươi niệm thư học kinh nghĩa lễ nghi, chính là ngăn lại cô nương ra đến gần. Lôi kéo dáng màu liền đi. Trương Minh học trong mắt hiện lên một tia tức giận, dáng màu muội muội. Ngươi trước từ từ, ta thật sự có quan trọng nói cùng ngươi nói. Nhiếp thị bước nhanh theo kịp, sắc mặt khó coi nhắc nhở dáng màu, ta nhưng cùng ngươi nói thật. Nhìn đối với ngươi tốt nhị tỷ, còn đem ngươi đưa tới kinh thành tới, kỳ thật là tưởng đem ngươi tặng người làm thiếp, cấp Ngô Tử Xuyên lót đường. Ngươi hảo hảo một cái khuê nữ, đáng ra tự cam hạ tiện đi cho người ta làm tiểu thiếp. Dáng màu dừng bước. Nhìn chằm chằm nàng xem. Nhiếp thị xem nàng dừng lại, cho rằng nàng nghe lọt được, liếc mắt vạn mụ mụ, lời nói thấm thía nói, dáng màu ngươi nhưng đừng choáng váng. Bọn họ cùng ngươi nói vinh hoa phú quý, đều là lừa gạt ngươi. Gia đình giàu có tiểu thiếp, cũng so không được chúng ta vừa làm ruộng vừa đi học thế gia chính thê. Minh học niệm thư thật tốt, ngươi cũng biết, hắn tương lai có đại tiền đồ, ngươi chính là quan phu nhân. Cho người ta làm tiểu, cùng cái hạ nhân không sai biệt lắm, cũng chính là cái ngoạn ý nhi, căn bản không phải đứng đắn chủ tử. Giáng Mầu giận hận cắn răng, các ngươi còn không phải tính kế quá ta nhị tỷ. Hiện tại lại tới châm ngòi, bôi đen ta nhị tỷ. Cho người ta làm tiểu thiếp hạ tiện, không phải ngoạn ý nhi, kia bọn họ lúc trước còn tính kế nhị tỷ, muốn nhị tỷ đi nhà bọn họ làm tiểu thiếp. Nhiếp thị sắc mặt tức khắc cứng đờ, một mảnh xanh trắng, ngươi, kia đều là trước đây sự, còn có gì hảo đề. Lại nói không phải ngươi nương đề sao. Ta hiện tại nói chính là ngươi. Hảo tâm nhắc nhở ngươi, làm ngươi đừng bị vinh hoa phú quý mê mắt, bị người lừa đến hố lửa đi, hối hận cả đời. Ta không cần ngươi hảo tâm. Giáng Mầu lướt qua nàng, đi theo Vạn Mụ Mụ bước nhanh đi. Nhiếp thị hận dậm chân, không cam lòng nhìn hai người đi hướng chợ sáng đầu đường. Trương Minh Học hát trầm khuôn mặt, nương. Phía trước là hắn trứng mắt, hiện tại trái lại khinh thường dẫm đạp hắn. Hắn vì cái gì còn một hai phải đưa tới cửa tới. Nhiếp thị hận cắn răng, nàng cũng trướng mắt này tiểu đệ tử, nhưng hiện tại bọn họ thế nhưng còn dám từ hôn, cần thiết đến bồi thường bọn họ. Nếu không bọn họ liền đi nha môn cáo bọn họ hối hôn. Một người mặc hôi bố trưởng bảo hệ hắc đai lưng thanh niên tiến lên đây, thân thiện dò hỏi, vừa rồi đó là tân khoa trạng nguyên Ngô Tử Xuyên ra người. Nhiếp thị phòng bị nhìn hắn, ngươi là làm gì? Kia nam tử cười cười, này tân khoa trạng nguyên làm người có chút cản rỡ. Trước đó vài ngày đắc tội công tử nhà ta. Nhiếp thị cùng Trương Minh Học hầu nghi đều nhìn đối phương. Nam tử lại giới thiệu, chúng ta công tử là Trường Hưng Hầu Phủ Tam Công Tử, bởi vì cưới phía trước cùng Phùng Nhân đính hôn một đại tiểu thư, bị kia Phùng Nhân đánh một đốn, lại bị này Ngô Tử Xuyên đuổi ra tiệm ăn tại gia, nhục mạ một đốn. Nhiếp thị đào hút một hơi, trong mắt hiện lên dị quang. Ngô Tử Xuyên thật đúng là đắc tội người, thế nhưng vẫn là cái hầu gia gia quý công tử. Cái kia hầu phủ công tử, sao không có hung hăng thu thập hắn? Nam tử nói mấy câu bộ, khiến cho Nhiếp thị nói ra Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên mang muội muội nhập kinh, mượn cơ hội hối hôn từ hôn sự, đương nhiên nói tất cả đều là đối bọn họ có lợi. Tào Thái Chính tìm không thấy biện pháp thu thập Ngô Tử Xuyên hết giận giải hận, nghe thấy cái này, ánh mắt sáng ngời, tà ác gợi lên khóe miệng, ngươi đi nói cho bọn họ, bản công tử cho bọn hắn chống lưng. Làm cho bọn họ trực tiếp kinh triệu nha môn cáo Ngô Tử Xuyên cái vô cớ hối hôn. Công tử, này Ngô Tử Xuyên chỉ là cái tỷ phu, mặc dù hắn có thể làm chủ, nhưng đạm gia có cha mẹ ở, cũng cáo không thành hắn đi. Người hầu khó hiểu hỏi. Tào Thái không kiên nhẫn đá hắn một chân, ngu xuẩn. Ngươi liền sẽ không làm cho bọn họ cáo Ngô Tử Xuyên đoạt thê. Hảo hảo mang theo cô em vợ thượng kinh tới, còn ở tại dưới một mái hiên. Là giống noi theo Nga hoàng nữ anh, tỉ muội thông ăn đâu. Dám can đảm nhục mạ dẫm đạp hắn Ngô Nhiếp Tử Xuyên, lão tử làm ngươi thân bại danh liệt. Kia người hầu ánh mắt sáng ngời, lập tức gật đầu theo tiếng đi ra ngoài làm việc. Trương Sung lại có chút không dám, bất quá hắn lại nhiều một cái uy hiếp Ngô Tử Xuyên mã pháp, lại lần nữa tới cửa Ngô Nhiếp Tử Xuyên. Yên Chi cười lạnh một tiếng, làm dáng màu thay đổi xiêm y đi, lãnh nàng ra cửa, theo ta đi Hoài Nam Vương Phủ. Vừa nghe là đi vương phủ, Giáng Mầu tức khắc toàn thân khẩn trương, bất quá xem Yên Chi sắc mặt không tốt, vẫn là nghe lời nói đi theo nàng ra cửa. Trương Sung mắt thấy Yên Chi cùng Giáng Mầu hai người vào Hoài Nam vương phủ, một cái bà tử chiều hai người thi lễ, thái độ kính cẩn lãnh các nàng đi vào. Trương Sung lưỡng lự, muốn thật là Giáng Mầu bị đưa vào Hoài Nam vương phủ, hắn nếu là dám cáo hối hôn, kia chính là ở tự tìm tử lộ. Yên Chi trước làm Giáng Mầu bái kiến Ngọc Văn quận chúa. Xem nàng nghi hoặc nhướng mày bộ dáng, cười giải thích, ta tam muội nàng nhát gan, trước mang nàng tới nhận thức quận chúa. Về sau quận chúa luyện yoga, liền từ ta tam muội tới giáo ngươi. Ngọc Văn quận chúa vừa nghe kéo xuống mặt, kia muốn ngươi làm cái gì? Ở một bên uống trà nhìn. Yên Chi khụ hai tiếng, ta về sau có thể chỉ điểm quận chúa, nhưng đại động tác lại là không thể làm. Tàn phế. Ngọc Văn quận chúa sắc mặt không vui trên dưới nhìn mắt. Không sai biệt lắm. Yên Chi suy nghĩ một chút, gật đầu. Nay cũng không thể ăn, kia cũng không thể động, nếu không phải nàng thân thể đáy hảo, đầu 3 tháng đều đến nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng tàn phế cũng không sai biệt lắm. Ngọc Văn quận chúa kinh ngạc hạ, nhăn lại mi. Yên Chi cười hai tiếng, ta có hỉ, về sau không thể đại động. Xem nàng tinh tế kiểu gầy bộ dáng, Ngọc Văn quận chúa ngẩn người, có hỉ. Ngươi mang thai. Yên Chi gật đầu. Ngọc Văn quận chúa sắc mặt có chút khó coi, ghét bỏ nhìn mắt dáng màu, cảm thấy rất là không thú vị, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, cùng này phiền lòng Yên Chi thật đúng là không giống tỉ muội. Bất quá này một bộ nghe phân phó bộ dáng, khẳng định cũng sẽ không giống Ngô Đạm Thị giống nhau châm chọc ghê tẩm nàng. Dáng màu khẩn trương đều có chút hai chân nhũn ra, bất quá nàng kinh hỉ nhìn Yên Chi. Nhị tỷ có hỉ. Nhị tỷ rốt cuộc hoài thượng hoa nhi. Không bao giờ sẽ có người mắng nhị tỷ là không đẻ trứng gà, chiếm hầm cầu không ị phân. Ở Hoài Nam Vương Phủ đãi một buổi trưa, Yên Chi ngồi ở ghế trên nhìn Ngọc Văn quận chúa nhảy thao huấn luyện, liên tiếp ngáp, vây hai cái mí mắt trầm không được. Bổn quận chúa một ngày mới chỉ ngủ ba cái rưỡi canh giờ, ngươi ngồi đều có thể ngủ. Ngọc Văn quận chúa có chút ghen ghét cả giận nói. Ta một ngày cũng chỉ ngủ năm, sáu cái canh giờ mà thôi. Nàng này thể chất, tới cuộc sống gia đình mệt dã rời. Mang thai càng mệt dã rời. Ngọc Văn quận chúa ghen ghét hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nhưng Yên Chi đi thời điểm, vẫn là thưởng hai lượng huyết tiến xuống dưới. Ta nếu không hảo tâm một chút, đem họa đưa cho nàng tính. Yên Chi nhìn tổ yến hỏi La Mụ Mụ. La Mụ Mụ xem nàng căn bản không tính toán sớm đưa, cười dặn dò nàng, thiếu nãi nãi. Đầu ba tháng nhất không vững chắc, vẫn là trước đừng nói cho người, hảo hảo dưỡng mới là. Cái này Yên Chi biết, nhưng nàng đột nhiên không dạy bọn họ nhảy, dù sao cũng phải cấp cái hợp lý do. Hai chị em ở Hoài Nam Vương Phủ đãi một buổi trưa, làm Trương Xung cùng Nhiếp Thị cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hầu phủ lại đại, nhưng không có Vương Phủ đại. Nếu là đắc tội Hoài Nam Vương Phủ, bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Nhưng lại thật sự không cam lòng liền như vậy từ hôn, làm Ngô Tử Xuyên thực hiện được. Xem bọn họ không động tác, Tào Thái lại chờ không kịp. Có cái này làm Ngô Tử Xuyên thân bại danh liệt cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghe Trương Xung bởi vì Yên Chi đi Hoài Nam Vương Phủ cũng không dám, giận mắng, cáo mượn oai hùn mà thôi. Tưởng ỷ vào đi một chuyến Hoài Nam Vương Phủ liền trấn trụ các ngươi. Đi Vương Phủ người nhiều đi. Một cái nông thôn đến đồ nhà quê, các ngươi còn thật sự cho rằng Hoài Nam Vương Phủ sẽ có người coi trọng nàng, nạp nàng vào cửa. Liền Vương Phủ thủ vệ đều chướng mắt nàng. Lời nói thật là Ngô Tử Xuyên nói. Trương Xung nhíu mày, trầm tư. Chẳng lẽ bọn họ thật sự chỉ là nương Vương Phủ tên tuổi kinh sợ bọn họ, hảo đạt tới từ hôn mục đích. Nhiếp Thị cũng không tin, liền kêu tiểu đề tử tư sắc, cho nhân ra Vương Phủ trông cửa cũng chưa người muốn, thật cho rằng có tiến Vương Phủ hưởng phúc mệnh đâu. Ta phi. Nhưng kia Trường Hưng Hầu Phủ Tam Công Tử cùng Phùng Nhân cùng Ngô Tử Xuyên có thủ oán, muốn lợi dụng nhà bọn họ tới trả thù Ngô Tử Xuyên. Trương Xung lại không nghĩ bị người lợi dụng. Cướp đoạt nhân thê. Có thể miễn rất Ngô Tử Xuyên trước quan sao. Sở hữu gia sản bồi thường cho bọn hắn ra. Khả năng tính không lớn. Đến lúc đó chọc giận Ngô Tử Xuyên, hắn không dám đối phó Trường Hưng Hầu Phủ, bọn họ trở lại Nam Bình huyện, lại phải đợi bị trả thù. Lại tìm Ngô Tử Xuyên nói điều kiện, đem Tào Thái tìm bọn họ sự nói, hắn không cần khác, trong nhà xưởng làm hắn tham một cổ. Ta vừa lúc có cái lễ vật tặng cho các ngươi. Ngô Tử Xuyên lạnh lùng cười. Trương Xung tức khắc trong lòng dự cảm không tốt. Thứ một ngày, Cát Thúc liền tới kêu bọn họ một khối đến cây trà hẻm tới nói từ hôn sự, Trương lão gia cũng đừng quên mang lên hôn thư. Trương Xung do dự hạ, mang theo cái giả hôn thư, đem thật sự hôn thư giấu đi. Hắn muốn giấu nghề, đề phòng Ngô Tử Xuyên. Hắn nếu là dám can đảm ra vẻ, hắn tuyệt không làm hắn hảo quá. Nhiếp Thị tắc lòng tràn đầy nghĩ Ngô Tử Xuyên sợ bị bọn họ cáo hối hôn đoạt thê, phía trước hắn càng rỡ. Đó là bởi vì bọn họ không ai, hiện tại có Trường Hưng Hầu Phủ Tam Công Tử cho bọn hắn chống lưng, Ngô Tử Xuyên chỉ là cái tiểu hàn lâm, dễ dàng là có thể chỉnh suy sụp bọn họ. Ba người đi vào cây trà hẻm, nhìn trong phòng người, đều có chút trợn tròn mắt. Trương Minh Học. Ngươi khinh ta khuê nữ, xem ta không đánh gãy ngươi chân chó. Một cái 40 tới tuổi cao gầy hán tử tức giận mắng xông lên, bắt lấy Trương Minh Học liền phải đánh. Ai khi dễ các ngươi khuê nữ? Các ngươi đây là muốn làm gì? Rõ như ban ngày liền đánh người, còn có hay không vương pháp? Nhiếp Thị ngao một tiếng, xông lên liền ngăn lại. Trương Minh Học bị đạp một chân, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Sắc mặt trắng bệch nhìn đầy mặt phẫn nộ cùng hắn tử, cùng hắn phía sau không xa, một thân phấn hồng miên lùa váy, hai mắt đấm lệ thiếu nữ. Một cái khác đồng dạng tuổi tác áo dài nam tử đi lên giữ chặt hắn tử, nhị đệ ngươi trước đừng nhúc nhích giận. Chúng ta ngàn dặm xa xôi lại đây, không phải đánh nhau, là vì đem nói rõ ràng, giải quyết sự tình. Đã tới rồi tình trạng này, hai nhà về sau còn muốn kết thân. Trần phu tử nói chính là, Trần lao ra trước giảm nhiệt. Đại gia nếu đều tại đây, vừa lúc cũng đem lời nói ra, hòa hòa bình bình giải quyết chính là. Nếu là nháo lên, rất khó coi. Nô tử xuyên đạm thanh khuyên lời nói. Trương Sung là vừa kinh vừa giận, âm hận ánh mắt nhìn chằm chằm Nô tử xuyên, này tất cả đều là ngươi dở trò quỷ. Ngươi muốn làm gì? Nô tử xuyên lạnh lùng nhìn hắn, Trương láo ra. Không gả cưới, cùng gian giả, trưởng 30. Trương Minh học sắc mặt trắng bệnh, sống lưng phát lạnh, tưởng phủ nhận, nhìn Trần Như Lan đầy mặt nước mắt, thất vọng buồn rầu nhìn chằm chằm hắn, lại nói không nên lời. Hắn là thật sự. Thích nàng, chính là hắn tiền đồ. Nàng vì cái gì liền không hiểu hắn, vì cái gì muốn tới kinh thành. Nàng đến lúc này, hắn tiền đồ liền toàn hủy hoại. Trương tràn ngập mặt xanh mét, khí hận gắt gao cắn răng, nắm nắm tay. Nô tử xuyên từ lúc bắt đầu liền biết, hắn là ở kéo bọn họ. Kéo chờ đến Trần gia người tới kinh thành, làm hắn bị bắt ngoan ngoãn từ hôn. Nhiếp thị lại chịu không nổi, tức giận mắng, gì cùng răng giả. Các ngươi đừng ngậm máu phun người. Các ngươi chính mình tâm tư xấu xa, tưởng buộc chúng ta từ hôn, liền bôi nhỏ hãm hại chúng ta. Lại mắng Trần gia, các ngươi được gì chỗ tốt, liền phải hãm hại chúng ta. Không biết xấu hổ tiện nhân, liền ngươi như vậy, đưa tới cửa chúng ta đều không hiếm lạ, ngươi còn dám bôi nhỏ chúng ta. Trần lao gia vừa nghe, nhất thời giận dữ, giận chỉ vào Nhiếp thị, ngươi cái vô sỉ tiện nhân. Ngươi còn dám mắng một câu thử xem. Là nhà các ngươi tiểu tử không học vấn không nghề nghiệp, phạm phải đại sai, còn dám chống chế. Nô tử xuyên lạnh giọng nhắc nhở, Trương láo ra. Thanh Dương Trấn cũng liền Trần gia tiểu thư chi thư đặc lý, đọc đủ thứ thi thư đi. Trương Minh học ánh mắt không tồi, nhưng là đáng tiếc. Trần Như Lan lớn lên thanh tú đoan chính, am hiểu kinh thư, viết đến một tay hảo tự. Nếu bằng không, Trương Minh học cũng sẽ không thích thượng nàng, các loại hứa hẹn đều đối nàng nói. Nhưng hiện tại đem người lừa gạt tới tay, hắn lại không muốn cùng dáng màu từ hôn, cái này làm cho Trần gia làm sao có thể tiếp thu được. Trương gia bất quá là trong thôn tiểu địa chủ, Trần gia ở trấn trên lại cũng là phải tính đến. Nhiếp thị còn muốn lại mắng, bị Trương Sung quát bảo ngưng lại. Lãnh giận trừng mắt Ngô Tử Xuyên, Trương Sung hận không thể đem Ngô Tử Xuyên nhìn chằm chằm xuyên. Nhưng hắn không dám ngọc nát đá tan. Mặc dù nhất thời trả thù Ngô Tử Xuyên, nhà bọn họ lại còn sinh ở Nam Bình huyện, bị hắn gắt gao đè nặng. Nhiếp thị không cam lòng, tới kinh thành thời điểm, tưởng sở hữu chỗ tốt, bồi thường, hiện tại là toàn bộ đã không có. Kia bọn họ này một chuyến không phải đến không. Không chỉ có bị buộc lui thân, gì chỗ tốt đều không có. Nàng thật sự khí hận bất quá. Khả đối thượng Trần gia, Trương Sung lại cũng không dám đại náo lên. Trần phu tử ở trấn trên học đường dạy học mười mấy năm. Thanh Dương Trấn người đọc sách hơn phân nửa đều là hắn dạy ra, hắn còn có tú tài công danh trong người. Trần gia cũng không phải dễ chọc. Chỉ là không có dáng màu dựa vào Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi, có thể được như vậy nhiều bổ ích, có thể leo lên quyền quý, tiền đồ quang minh. Ta xem Trương gia cùng Trần gia môn đăng hộ đối, việc hôn nhân này cũng coi như là duyên trời tác hợp. Đến nỗi cùng dáng màu hôn ước, như vậy trở thành phế thải đi. Ngô Tử Xuyên há mồm muốn hôn thư. Muốn cho bọn họ gì chỗ tốt đều không có, còn cưới cái này Trần gia đã thất trinh tiện nhân, Nhiếp thị kiên quyết không cam lòng, chính ngươi không biết xấu hổ nguyện ý cùng ta nhi tử ngủ hoán ai. Hiện tại chạy tới hỏng rồi nhà của chúng ta sự, còn muốn gả tiến chúng ta môn, mơ tưởng. Lại mắng Ngô Tử Xuyên, muốn từ hôn, trừ phi bồi thường chúng ta 1.000 lượng bạc. Nếu không không có cửa đâu. Trần Như Lan vừa nghe Nhiếp thị chửi rủa, sắc mặt trắng bệnh, cả người phát run. Là nàng hạ tiện, là nàng đầu hôn, bị hắn một hống, liền gì đều mặc kệ, đem thân mình cho hắn. Xem Nhiếp thị khinh thường chán ghét ánh mắt, nước mắt vỡ đê trào ra tới. Nàng hiện tại đã không trinh tiết, đời này cũng đã hủy hoại. Tưởng tượng hạnh phúc, đều là bọt nước. Trần Như Lan tâm thần tuyệt vọng, xoay người hướng tới một bên cây cột, hung hăng đụng phải đi. La mụ mụ liền nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng muốn đâm cây cột tự sát, tức khắc cả kinh. Vội vàng vọt tới nàng trước người, ngăn lại. Trần Như Lan lại là báo hẳn phải chết tuyệt vọng, thẳng tắp đụng phải La Mụ Mụ, nàng không có việc gì, đem La Mụ Mụ đâm một cái lảo đảo, đánh vào cây cột thượng, đau sắc mặt trắng bệnh nhăn ở cùng nhau. Trần Lao Gia cùng Trần Phu Tử cũng dọa thay đổi mặt. Vì cái gì không cho ta đã chết? Ta như vậy tồn tại, còn có gì ý nghĩa? Trần Như Lan khóc giống hò hét. Như Lan Trần Lao Gia đối cái này luôn luôn yêu thương khuê nữ, hiện tại lại đau lòng lại giận hận. Nàng làm ra hôn trước cùng người cậu thả sự, làm hắn mất hết thể diện, còn làm chính mình lạc hiện tại cục diện. Nhiếp thị cũng là lắp bắp kinh hãi, bất quá xem Trần Như Lan không có chết thành, lại châm chọc chào mắng, chết. Thật bỏ được chết, ở nhà thời điểm liền đã chết. Sẽ chạy đến kinh thành tới hư nhà của chúng ta sự, hủy chúng ta minh học tiền đồ. Chính mình không biết xấu hổ, còn ra tới hại người. Trần Lao ra giận hận trừng mắt Nhiếp thị, khinh thường cùng một cái phụ nhân xảo mắng, nhưng tâm lý lại giận hận nàng như vậy nhục mạ chính mình quê nữ. Hảo! Hảo! Các ngươi có loại. Trương Sung, Trương Minh Học, ta khuê nữ đời này chết già trong nhà không gả cho. Các ngươi có loại cho ta chờ. Các ngươi tưởng sao? Đi cáo chúng ta. Chính mình không biết xấu hổ cùng ta nhi tử ngủ, tự cam hạ tiện, chẳng trách người khác. Nhiếp thị oán hận mắng. Trương Minh Học nhìn Trần Như Lan tuyệt vọng tái nhợt mặt, đau lòng lại nhịn không được bất mãn, dâng lên oán trách. Nàng nếu là không tới kinh thành, liền sẽ không có những việc này. Hiện tại nàng cha còn tới uy hiếp bọn họ. Yên Chi xem hắn đoán trách ánh mắt, thầm mắng một tiếng cha nam. Thật muốn là bọn họ đáp ứng Trương Sung điều kiện, giúp Trương Minh Học khảo trung công danh, bước lên con đường làm quan, nàng dám khẳng định, Trương Minh Học được thời điểm như cũ sẽ không cưới nảy Trần Như Lan. Trương gia đến lúc đó sợ sẽ đem chú ý đánh tới quan gia tiểu thư trên người đi. Cấp dáng màu nháy mắt. Dáng màu chịu đựng khó chịu phẫn hận, thở sâu. Ta nương đã sớm cùng các ngươi nói từ hôn, hiện tại, các ngươi đem hôn thư lấy lại đây đi. Mơ tưởng. Nhiếp thị tức giận mắng, liền tính cùng tiện nhân này có gì, cùng chúng ta có hôn ước người là ngươi. Các ngươi căn bản là không tư cách không duyên cớ vô cớ từ hôn. Cùng lắm thì, ngươi vào cửa làm đại, làm nàng vào cửa làm tiểu. Bằng không muốn từ hôn, liền lấy 1.000 lượng bạc. Dáng mổ khí hận cả người phát run. Trương Sung vẫn luôn ở trong lòng cân nhắc. Như thế nào có thể được đến lớn nhất bổ ích, đem chuyện này bình ổn. Nô tử xuyên lạnh giọng cười một cái, phía trước Trương lão gia không phải nói công đường bị thẩm vấn. Không bằng chúng ta cũng đi công đường thượng bình một phân xử. Trương Sung uống lên Nhiếp thị một tiếng, làm nàng nhắm lại miệng. Xem nô tử xuyên bộ dáng này, thật muốn đi công đường thượng, hắn tuyệt đối tin tưởng, nô tử xuyên có thể hủy hoại nhi tử tiền đồ. Đến lúc đó liền không đơn giản là từ hôn vấn đề. Nghĩ vậy, hắn nhìn mắt Trần Lao ra cùng Trần Phu Tử mấy cái, làm ra một bộ điều hòa biểu tình. Tiên Tri không đợi hắn mở miệng, trực tiếp cười lạnh, Trương Công Tử cùng Trần Tiểu Thư tình đầu ý hợp, môn đăng hộ đối, đã lẫn nhau định chung thân. Ta ta muội hoa màu hộ xuất thân, cũng không dám trèo cao. Như vậy rời khỏi, thành toàn Trương Công Tử cùng Trần Tiểu Thư. Giai đại vui mừng. Các ngươi nói đi. Nhiếp thị không cam lòng, bằng gì bọn họ tiêu phí như vậy nhiều tâm tư. Kết quả là muốn cưới một cái thất trinh tiện nhân, gì chỗ tốt đều không có. Trương Sung càng không cam lòng, vốn dĩ hết thể đều tưởng hảo hảo mà, hiện tại lại biến thành hắn bị người uy hiếp. Suy nghĩ một chút, cắn răng nói, muốn từ hôn có thể, đem chúng ta phía trước cấp lễ hỏi lui về. Cái này nếu không phải các ngươi chạy tới kinh thành, sợ sớm đã nâng còn hồi nhà các ngươi. Nô tử xuyên lạnh lùng nhấp miệng. Nhiếp thị còn muốn nói gì, bị Trương Sung hung ác trừng mắt nhìn mắt. Tất cả không cam lòng xem Trương Sung lấy ra hôn thư, đưa cho Ngô Tử Xuyên. Ngô Tử Xuyên vừa thấy liền biết hôn thư là giả, lạnh lùng xé nát, đem thật sự lấy tới. Trương Sung kinh hãi, cáu giận nói, ngươi xé cái này chính là thật sự. Ngô Tử Xuyên lãnh đũ xem hắn hai mắt, trực tiếp phân phó La Bình, đi lấy. Các ngươi muốn làm gì? Nhiếp thị nhất thời dậm chân. Trương Sung sắc mặt âm trầm xanh mét, hắn nghĩ đem giả hôn thư cấp Ngô Tử Xuyên. Sau đó lại ổn định Trần gia bên này, đem xe người tiễn đi. Chờ Trần gia người trở về quê quán, hắn lại lấy ra thật sự hôn thư, tìm Ngô Tử Xuyên. Đến lúc đó Trần gia người đã không ở kinh thành, Ngô Tử Xuyên chỉ có thể ngoan ngoãn bồi thường bọn họ. Hiện tại, người rốt cuộc muốn làm gì? Oán hận nhìn chằm chằm Ngô Tử Xuyên. Ngô Tử Xuyên nhẹ nhàng cười, trong mắt hàn quang lập lòe, ta chỉ nghĩ an an ổn ổn lui thân, nhưng nếu là có người càn quái, ta không ngại xử một chút trong tay quyền lợi. Hắn phía trước trong xương cốt tràn ngập âm u, tối tăm, lệ khí, hiện tại, tiểu nha đầu có hài tử, hắn tạm thời không nghĩ nhiều làm cái gì. Trương Sung cắn răng, trong lòng hận ý mãnh liệt, lại chỉ có thể cố nén. Hắn hiện tại trong tay đã không có cân lượng, căn bản không đối phó được Ngô Tử Xuyên. Nhiếp thị hận chết, nhìn đến La Bình không uổng chuyện này cầm hôn thư tới, trừng mắt hai cái mắt, hận không thể phun ra hỏa tới. Ngô Tử Xuyên tiếp nhận hôn thư, nhìn nhìn rỗi tay giao cho Yên Chi. Yên Chi xem qua đưa cho Giáng Mẫu. Giáng Mẫu run rẩy tay tiếp nhận, hít sâu một hơi, đem hôn thư làm cho mọi người mặt, xé cái dập nát, các ngươi không cần lại đến tìm ta nhị tỷ ra phiền toái. Ta cũng cùng các ngươi ra từ hôn không có quan hệ. Còn chưa cút, tưởng là lưu lại ăn cơm sao. Vẫn luôn không mở miệng phùng nhân, rốt cuộc nhịn không được tức giận mắng, đuổi đi người. Trương Sung hận đến cắn răng, lại chỉ có thể áp lực, không có lập tức liền đi, mà là nhìn về phía Trần Lao ra mấy cái. Trong lòng cũng có chút oán trách nhi tử chọc phải như vậy họa. Cho dù có chút ái muội, không có thẳng tiểu với nhau, cũng sẽ không rơi vào hiện tại cục diện. Trần Lao ra lại là hận cực kỳ. Trần Phu Tử cũng không biết hiện tại phải làm gì cho đúng. Kỳ thật kết cục tốt nhất, Trương Minh Học cùng đám mây hà từ hôn, nên thú chất nữ Trần Như Lan. Nhưng hiện tại hai nhà còn không có kết thân, liền trước kết thủ. Nhìn về phía một bên dáng người cao dài thong dong đĩnh bạt nam tử, Trần Phu Tử nhấp hạ miệng. Hắn cùng Nô Tử Xuyên không có giao tình. Hắn vỡ lòng là trong thôn Lý Chính, lúc sau trực tiếp đi theo Phùng Lao ra niệm thư. Hiện tại, cùng Trương ra người đi, hiển nhiên không thích hợp. Nô Tử Xuyên nhìn Trần Phu Tử, mở miệng, làm cho bọn họ trước trụ hạ nghỉ dưỡng hai ngày. Trần Phu Tử nhẹ nhàng thở ra, bất quá ở nơi này cũng không phải biện pháp, bọn họ còn muốn cùng Trương ra nói bọn họ hai nhà sự. Yên Chi nhìn thất hồn lạc phách Trần Như Lan, có chút thổn thức. Biết rõ Trương Minh Học đã cùng Giáng Mẫu đính hôn, còn tin cái kia cha làm chuyện ma quỷ, đem chính mình bồi thượng. Trần Lao Gia không có lưu lại ở Ngô Phủ, mang theo cảm xúc thoáng ổn định Trần Như Lan cũng theo sau rời đi. Việc hôn nhân lui, Giáng Mẫu trong lòng hoàn toàn rộng thoáng nhanh nhẹn, tuy rằng có chút khó chịu có chút phẫn hận, bất quá nàng hiện tại có càng chuyện quan trọng làm. Nàng muốn học biết chữ, học giảm béo thao, học yoga, học hộ gia, học phụ khoa điều trị, muốn học đồ vật thật sự quá nhiều, nàng toàn bộ thể xác và tinh thần đều đầu nhập vào đi vào. Không mấy ngày, Trần gia người liền ly kinh về quê đi. Vạn Miểu trở về nói, Trương gia người còn không có đi, không biết muốn làm cái gì. Giáng Mẫu việc hôn nhân đã lui, Tiên Tri hiện tại cũng không nhiều tâm tư đi quản Trương gia người. Tính thời gian, Nô Tử Xuyên lại thỉnh kinh thành nổi danh phụ khoa thánh thủ tới cấp Tiên Tri bắt mạch. Lần này Lao Đại Phu khẳng định nói cho hắn, phu nhân xác thật là hỉ mạch, đã một tháng nhiều. Chúc mừng đại nhân. Tuy rằng đã biết, nhưng như thế xác định sau, Nô Tử Xuyên hơi hơi dẫn theo tâm mới tính hoàn toàn rơi xuống, vội hỏi Yên Chi thân mình tình huống, yêu cầu như thế nào tiến bổ. Phu nhân tình huống thực hảo, mùa hạ vốn là mệt nhọc, ngủ nhiều một ít cũng không ngại. Đến nỗi dược, là dược ba phần độc, vẫn là không cần ăn. Yên Chi cũng cảm thấy nàng thân thể hảo. Bồi mập mạp giảm béo, hơn nửa năm tới, nàng nhưng không thiếu rèn luyện, còn luyện võ. Nô Tử Xuyên luôn mãi cảm tạ đại phu, dâng lên tiền khám bệnh, lại bao hai đại hộp bánh quy thủy tinh bánh thạch trái cây đưa lên. Được đến tin tức phùng nhân bóp eo cười ha ha, quả thực thật tốt quá. Yên Chi có mang có thai, cái này thật sự là quá tốt. Kia đang chết lão đạo, cũng không cần phải tìm hắn. Trong nhà hầu hạ người đều được tin tức, đều vui mừng lên, hầu hạ cũng càng thêm cẩn thận. Yên Chi mang lên băng điểm, điểm tâm toàn hộ, cùng Nô Tử Xuyên bái phòng mấy cái giảm béo khách hàng, thuyết minh tình huống, đem phía trước thu bạc lui về hơn phân nửa. Nàng về sau còn sẽ nhìn các nàng giảm béo huấn luyện, giúp bọn hắn định ra thực đơn, huấn luyện nhật trình, lại không thể bồi huấn luyện. Bất quá vài người đều rõ ràng có gầy, Ngọc Văn quận chúa gầy nhiều nhất. Đại Nhật Thiên, nàng thế nhưng yêu dùng nước gấm phao tắm, thói quen mỗi ngày dậy sớm tới gần trăng điên cuồng hình thức huấn luyện. Đổ mồ hôi đầm địa, sau đó nhìn chính mình phía trước váy áo mặc ở trên người càng ngày càng to rộng. Phát hiện nàng thế nhưng thích như vậy ma quỷ huấn luyện sống qua, Ngọc Văn quận chúa nhịn không được cắn răng, đau mắng Yên Chi. Nhiều năm như vậy chịu khuất nhục, đều không có nàng cho nàng kích thích đại. Đi Chu phủ thời điểm, Yên Chi còn không có xuống xe ngựa, một trận đầu choáng váng, thiếu chút nữa từ trên xe ngựa ngã xuống dưới. Dọa La Mụ Mụ cùng Bách Linh lập tức sắc mặt đại biến. Nô Tử Xuyên không nói hai lời, ôm nàng hồi trên xe ngựa, trực tiếp trở về nhà. Đại phu tới xem qua, nói Yên Chi có chút bị cảm nắng, làm tính dưỡng mấy ngày, phu nhân hiện tại hài tử vừa mới thượng thân, đầu 3 tháng nhất nguy hiểm, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Khai 2 chợ cấp dược. Yên Chi không ăn, là dược 3 phần độc, ăn đối hải tử không tốt. Ta chính là có điểm vượng, hảo hảo nghỉ một chút thì tốt rồi. Hiện đại những cái đó mang thai mụ mụ, cảm mạo đều chịu đựng không uống thuốc, liền sợ thương cập trong bụng hải tử. Nô tử xuyên nhíu mày, vậy thực bổ. Mấy ngày này không chuẩn lại đi ra ngoài chạy loạn, hảo hảo ở nhà dưỡng. Ta đi ra ngoài cho ngươi mua chút tạp thư tới xem. Thật vất vả mới được đến hài tử, Yên Chi so với ai khác đều càng quý trọng, ngoan ngoan gật đầu, kia làm La mụ mụ đi một chuyến Chu phủ nói một chút tình huống đi. Chờ thêm mấy ngày nay, ổn định xuống dưới, ta lại đi giáo Chu Sương vẽ tranh. Nô tử xuyên ánh mắt u lóe, vẫn là ta đi một chút tương đối hảo. Lời này nghe giống có chút không thích hợp nhi dường như. Yên Chi hổ nghi xem hắn. Nô tử xuyên cười xoa nàng đầu, chờ ta hạ nha thời điểm, thuận tiện đi một chuyến Chu phủ đi. Yên Chi suy nghĩ hạ liền gật đầu, việc này giao cho hắn, quay đầu đi giao dáng màu biết chữ luyện tự. Thứ một ngày, nô tử xuyên hạ nha sau liền trực tiếp đi Chu phủ. Chu phu nhân nhìn đến hắn tới, một cái giật mình, trực tiếp từ ghế trên đứng lên, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh. Quản gia đã lãnh nô tử xuyên vào sảnh ngoài. Nô tử xuyên lại nói đi xem Chu Sương. Yên Chi mấy ngày không tới, Chu Sương bị Chu phu nhân hống, mỗi ngày nỗ lực huấn luyện, ngóng trông Yên Chi tới, kinh hỉ khen hắn gầy, dạy hắn vẽ tranh, cho hắn mang ăn ngon điểm tâm. Lại không nghĩ chờ tới không phải Yên Chi, mà là Ngô Tử Xuyên, nói cho hắn Yên Chi hoài hài tử, về sau đều không tới. Xem hắn bạch mặt, biểu tình kinh hoàng. Ngô Tử Xuyên ánh mắt thâm trầm. Nói đến hắn căn bản không có tất yếu cùng như vậy một người so đo. Nhưng hắn trong xương cốt độc chiếm dục, làm hắn không cho phép có bất luận kẻ nào mơ ước bảo bối của hắn. Mặc kệ Chu Sương là ỷ lại cũng hảo, vẫn là khác, hắn đều không cho phép. Nô tử xuyên đi rồi, Chu phu nhân sờ soạng trên sống lưng mồ hôi lạnh, lập tức phân phó bên người mụ mụ, Sương Nhi thư phòng, nhất định phải thu thập sạch sẽ. Phu nhân, thiếu gia nếu là phát hiện họa lại không thấy, ta sẽ cùng Sương Nhi nói, khuyên hắn nhiều huấn luyện giảm béo. Chu phu nhân xua tay, làm nàng đừng nói. Nàng không dám khẳng định Nô tử xuyên đã biết, nhưng những cái đó bức họa lại không duyên cớ vô cớ biến mất. Nô tử xuyên từ thư cục ra tới, cầm một sấp tạp thư về nhà. Yên Chi lật xem hạ, nhiều là giảng án kiện, phong thủy, rất có hứng thú thu lên, viết phong thư thông chi một chút đại tỷ cùng Hoàng Duyệt Hàm đi. Tùy ngươi cao hứng. Nô tử xuyên xem nàng ngoan ngoãn ở nhà, trừ bỏ đi Hàn Lâm viện, liền đem còn lại thời gian rút ra bồi nàng, chờ nàng ngủ thời điểm lại đi vội công vụ. Không mấy ngày, Kính Hư Tử có tin tức, hắn hồi kinh. Tuyên Võ Đế chờ Kính Hư Tử có không giống nhau cách nói, kết quả Kính Hư Tử mang về tới tin tức chỉ có một câu, long mạch chưa thành, long khí bốn phía. Bành trướng thổ không phải rất lớn một miếng đất, cũng bất quá trượng lớn lên một khối địa phương. Cũng liền nơi đó, long khí bốn phía. Nhưng Kính Hư Tử đem cả tòa sơn, bao gồm Nam Bình huyện cùng Hành Châu phủ núi non địa thế đều nhìn kỹ quá, chỉ có liếc mắt một cái, long khí bồng bột mà phát. Quốc sư! Này loại dị tượng không biết ra sao chịu. Tuyên Võ Đế nhíu mày, uy nghi khuôn mặt thượng mang theo một phần lãnh túc. Kính Hư Tử thần sắc đốn hạ, hoàng thượng. Nơi này tựa một chỗ long tĩnh, nhưng bần đạo biến tìm sắc không có khám ra long mạch hình thành. Kia tỏa sơn theo gió thủy tú lệ, nhiên phi long mạch, mặc dù có long khí bổ ích, chung quanh vô xa, vô pháp tụ nạp sinh khí. Cùng Khâm Thiên dám thăm dò kết quả giống nhau. Tuyên Võ Đế thần sắc hơi hàn, quốc sư cho rằng, nơi đây đương xử trí như thế nào? Nghĩ đến một thân huyền nghi Ngô Tử Xuyên, Kính Hư Tử trầm ngâm, nơi đây thật là một khối phong thủy bảo địa, mà long khí chẳng ra, phi đại hiền đại đức giả không thể cư chi. Không có nói xử trí Ngô Tử Xuyên nói. Kê đại dân sớ, đề nghị ở Thanh Phong Sơn kiến miếu, thỉnh đắc đạo cao tăng cư chi. Đã là một khối phong thủy bảo địa, vậy ở kia kiến một tòa hoàng gia chùa miếu. Hắn cũng không thể làm Kính Hư Tử được miếng đất kia, hoặc là kiến thành đạo quan. Đại hiền đại đức giả sao? Kính Hư Tử nghĩ đến miếng đất này, hoàng thượng mặc dù lại sủng tín, cũng sẽ không làm như vậy một khối sống mà làm hắn được. Thức mau, sống mà ở triều đình công bố, Tuyên Võ Đế hạ lệnh, ở Thanh Phong Sơn kiến hoàng gia chùa miếu, thỉnh đại tấn đắc đạo cao tăng chủ trì chùa miếu. Phùng nhân nghe được tin nhi vô cái bản, Yên chi. Phía trước ta còn mắng ngươi ngốc. Nguyên lai kia tòa sơn là một khối phong thủy bảo địa. Các ngươi gì thời điểm thấy miếng đất kia hội trưởng cao? Thật sự có hội trưởng cao mà. Hắn quả thực quá hiếm lạ. Người có thể trường, thu có thể trường, còn chưa từng nghe nói qua thổ địa còn sẽ không duyên cớ vô cớ trường cao. Ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, bởi vì ở nơi đó phát hiện tùng lộ, liền nghĩ kia chỗ khẳng định thích hợp tùng lộ sinh trưởng. Nhiều đi vài lần. Nhưng miếng đất kia hàng năm biến dạng, hàng năm đều trường cao một đoạn. Ta lần trước hồi Nam Bình huyện, chính là đi xác nhận chuyện này. Miếng đất kia không có phát hiện dị thường, nàng cũng cuối cùng yên tâm. Hoàng thượng không có lấy cớ lấy cái này xử trí bọn họ. Hy vọng cái kia kính hư tử lão đạo về sau cũng không cần lại tìm bọn họ phiền toái. La mụ mụ cùng vạn mụ mụ đều nhịn không được cao hứng chắp tay trước ngực, thật là cảm ơn trời đất. Phùng nhân cao hứng xong, nhịn không được nói thầm, sớm biết rằng là một khối phong thủy bảo địa, chính mình chiếm chính là. Còn bạch bạch hiến cho triều đình. Đổi thành là hắn, hắn liền trực tiếp chiếm. Yên Chi cười xem Ngô Tử Xuyên, kia khối sống mà cũng chỉ là bành trướng thổ dưới mặt đất quay phá. Ngô Tử Xuyên lại đột nhiên nói, chúng ta hồi Nam Bình huyện đi. Tiểu nha đầu hiện giờ đã người đang có thai, đem nàng đặt ở kinh thành, lo lắng để phòng hắn không yên tâm. Nhưng đem nàng đưa về nhà, không ở hắn bên người, hắn càng không yên tâm. Hồi! Về nhà! Yên Chi ngây ngẩn cả người. Nô Tử Xuyên nhìn, trong mắt lưu chuyển sủng nịch cười, ân. Về nhà. Triều đình muốn ở sống mà kiến tạo hoàng gia chùa miếu, cái này công trình không có 1-2 năm là vô pháp hoàn thành. Tam mưu cái công bộ thiếu, chúng ta về trước ra đi. Yên Chi nhìn hắn, mắt hạnh trung dâng lên tinh tinh điểm điểm chờ đợi vui mừng, dùng sức gật đầu. Bọn họ rời xa kinh thành. Cái kia kính hư tử liền sẽ không lại nhiều quản người khác mệnh mang thiên sắt không thiên sắt nhàn sự đi. Phùng nhân cũng tưởng về nhà, nghe hai người phải đi về, lập tức đánh nhịp, ta đi tìm ông ngoại. Làm hắn cho ngươi mưu cái sai sự. Từ Ngô Tử Xuyên nhập Hàn Lâm viện, liền không lại đi quá nghiêm khắc phủ. Kính hư tử nếu cắn hắn không bỏ, đến lúc đó sợ cũng sẽ liên lụy nghiêm gia. Hiện tại hắn mưu cái công bộ thiếu, công bộ thượng thư nơi đó đi một chuyến cũng là giống nhau. Chỉ là có Chu Sương sự, Nô Tử Xuyên không chút do dự lựa chọn tìm nghiêm trách. Phùng nhân cùng Nô Tử Xuyên một khối tới cửa, mang theo nửa đao trừng tâm đường giấy đi nghiêm phủ. Nghiêm trách nhìn đến kia nửa đao giấy, rốt cuộc nhịn không được tuân Nô Tử Xuyên nơi nào tìm thấy. Từ một cái làm buôn bán trong tay trong lúc vô tình mua được. Nô Tử Xuyên không có nhiều lời. Nghiêm trách thấy hắn không muốn nhiều lời, trong lòng còn có chút không ngờ, nhưng lại tưởng có thể được này nửa đao cũng là khó được. Hắn cũng không cần phải đi đào Ngô Tử Xuyên bí mật. Chỉ là Nhiếp Tử Xuyên muốn vào công bộ, hắn cũng không lớn tán đồng, đã hiện tại nguy cơ giải trừ, ngươi đương lưu tại Hàn Lâm viện xem chính mới là. Nếu muốn vào lục bộ, cũng có thể tiến lại bộ cùng hình bộ, hoặc đại lý tự, binh bộ, hộ bộ cũng so công bộ hiếu thắng. Muốn vào công bộ, không có thực quyền, còn mất đi nhập các cơ hội. Ngô Tử Xuyên mục đích là về nhà, hắn không thể trực tiếp từ quan đi rồi. Chỉ có mưu cái công bộ sai sự, phụ trách hoàng gia chùa miếu công trình, cũng vừa lúc về nhà bồi tiểu nha đầu bình an sinh hạ hải tử. Lại thêm 2 năm thời gian bố trí, hắn năm chắc mới lớn hơn nữa. Thấy hắn khăng khăng, nghiêm trách nhíu mày, làm hắn trở về chờ tin tức. Hoàng gia chùa miếu sự tình còn chỉ là bước đầu định ra, cụ thể thực thi, còn muốn một khối thời gian. Công bộ người muốn đi trước cha mà, vẽ bản vẽ, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, mới có thể bắt đầu. Nô Tử Xuyên không đổi, mặc dù phải về nhà, cũng muốn chờ tiểu nha đầu thai vị ổn định, qua đầu 3 tháng. Nắng hè trói trang ngày mùa hè, năm nay quá đặc biệt thong thả. Yên Chi cũng bắt đầu nôn ngén. Bắt đầu chỉ là buổi sáng lên nôn khan ghê tởm, dần dần mà, du thanh đều không thể nghe thấy. Thấy nàng mới vừa ăn chút gì, toàn bộ nôn ra tới, phun 2 mắt đôi đầy thủy quang, Nô Tử Xuyên lông mày đều ninh thành một đoàn, ôm nàng uy chút trà xanh xúc miệng. Phùng nhân đang chuẩn bị trước tiên hồi Nam Bình huyện, nếu muốn kiến hoàng gia chùa miếu, dùng gạch thạch bó củi chờ vật tất nhiên không ít, hắn nếu có thể tham một chân, liền kiếm một bút, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Xem Yên Chi phun trời đen kịt, phun lợi hại như vậy, liền điểm thịt mùi vị đều không thể ăn, này sao được à? Mỗi ngày như vậy phun đích sắc không phải biện pháp. Yên Chi cũng không nghĩ tới nôn ngén lợi hại như vậy, nhẹ vô về bình quán bụng nhỏ, cho ta nấu điểm cháo trắng. Lộng điểm dưa muối đi. liền tính uống cháo ăn dưa muối, nàng cũng đến ăn. Bằng không hải tử dinh dưỡng bất lương, sinh ra cũng dễ dàng sinh bệnh. Vạn mụ mụ đem kinh thành mua dưa muối đều tìm cái biến, lại không mấy thứ hợp tiên chi ăn uống, những cái đó dưa muối, nàng ăn đều cảm thấy không được. Chính mình nghiêm một ít dưa muối đi, trước cho ta lộng điểm chắp vá. Tiên chi mới vừa nói xong, lại ghé vào một bên nôn lên. Xem Nô Tử Xuyên đau lòng lại khó coi sắc mặt, vạn mụ mụ cùng la mụ mụ cũng không có cách nào. Những cái đó chỉ nôn ngén phương thuốc cổ truyền đối thiếu nãi nãi không có tác dụng, chỉ có thể tiểu tâm hầu hạ. Mùa hè yêm dưa muối nhất không dễ dàng thành, thực dễ dàng liền hư rớt, sinh sâu. Tiên chi muốn nhìn, lại nhịn không được dạ dày quay cuồng phun ý. Nô Tử Xuyên mỗi ngày hạ nha liền sớm hướng ra chạy, hống Yên Chi ăn cơm, làm nàng ăn nhiều một chút. Nhưng thịt mùi tanh nhi, Yên Chi lại một chút không thể nghe. Trong nhà ăn cơm đã hoàn toàn tách ra. Giáng Mẫu cùng Phùng Nhân đơn độc ăn. Nô Tử Xuyên bồi Yên Chi mỗi ngày tiểu dưa chuột, đậu que, rau trộn rau hẹ ớt cay. Phun thành như vậy, là không thể đi trở về. Ít nhất cũng đến nôn ngén hảo, hảo hảo điều dưỡng một chút. Phùng Nhân cau mày. Lúc trước hắn tức phụ nhi cũng không phun thành cái dạng này. Hoài chính là cái khuê nữ. Vẫn là phá tiểu tử. Nhiều nhất đến 4-5 tháng liền không có việc gì. Người đi về trước đi. Đều ra tới nửa năm. Ta đều tưởng tiểu con cua. Yên Chi khuyên hắn. Phùng Nhân chuẩn bị hạ, mang theo nghiêm quản sự đám người ngồi thuyền ly kinh, trở về Nam Bình huyện. Hạ huyện mang theo thuốc bổ đến thăm Yên Chi, cùng nàng nói nửa buổi chiều lời nói. Tiến đi hạ huyện, Nô Tử Xuyên sở hữu sở tư vào nhà, thấy Yên Chi liền cảm lạnh quấy đậu miêu cùng rau trộn dưa chuột ăn một chén mặt. Cầm giấy bút, lôi kéo Yên Chi hỗ trợ, chúng ta không có việc gì cũng tới viết mấy cái thoại bản tử chơi. Yên Chi nhăn lại khuôn mặt nhỏ, những cái đó cái gì tài tử giai nhân, có bao nhiêu thật sự à? Trước đó vài ngày, giai nhân Trần Như Lan, không phải là gặp cha Nam Trương Minh học. Chúng ta đây liền viết điểm không giống nhau. Hiện tại thoại bản tử nghìn bài một điệu, đều không có tân ý chúng ta lập dị, viết đến chính mình nhìn xem, thuận tiện cảnh kỳ thế nhân. Nô Tử Xuyên cười ôm nàng, cấp tiểu nha đầu tìm điểm sự làm, phân tán lực chú ý, một mặt làm nàng tĩnh dưỡng, liền thường thường phun cái không ngừng. Không giống nhau. Yên Chi nhịn không được nói thầm, không giống nhau những cái đó, nàng cũng liền đỗ thập nương giận trầm hộp bách bảo. Mà nàng thích nhất chính là liêu trai trí dị, nhưng người ta danh tác. Nàng tổng không thể đạo văn tới. Thích cái dạng gì? Nô Tử Xuyên xem nàng nói thầm, túi người để sát vào. Khoai ý ân cửu. Hiện thế báo. Yên Chi hồi. Nô Tử Xuyên cười thân thân nàng, để bút bắt đầu viết, biên viết biên cùng nàng thảo luận viết cái dạng gì. Nghe hắn giảng thuật mang theo quỷ thần sắc thái hiện thế báo chuyện xưa, Yên Chi kinh trợn to mắt. Nàng tuy rằng thích xem loại này, nhưng cũng không có đạo văn ý tưởng. Nô Tử Xuyên cái này chính cống cổ nhân. Thế nhưng viết ra liêu trai chuyện xưa. Nô Tử Xuyên thoại bản tử là tương đối đơn giản, viết một cái trinh liệt nữ tử phu quân chết bệnh, bị ác bá coi trọng, liên tiếp cường đoạt, dùng bà mẫu nhi nữ tánh mạng uy hiếp, lệnh cưỡng chế tái giá, nữ tử không tử. Ác bá vu hãm nàng cùng người gian díu, đem nữ tử trong lồng heo hại chết, mượn hà thần giải hoàn chuyện xưa. Tuy rằng không phải liêu trai chuyện xưa, nhưng hình thức lại là tương tự. Nếu không phải hai người một khối sinh sống lâu như vậy, không có thấy Ngô Tử Xuyên có một chút hiện đại người hành vi hành động, Yên Chi còn thật lòng hồng y. Bởi vì thoại bản tử viết tới hống Yên Chi chơi, đều là theo nàng tâm ý tới viết, người xấu được đến trừng phạt, người tốt chung đến hảo báo, hiện thế báo thực mau. Nhưng không mấy ngày, Yên Chi liền phát hiện, tất cả đều là như vậy một loại, liêu trai kinh tủng khủng bố không hề có. Vốn là vì hống nàng viết, nàng lại có mang. Nô Tử Xuyên lại như thế nào sẽ viết quỷ quái kinh tủng, chính là nàng nhìn không sợ, cũng sẽ trong lòng khiếp một chút. La mụ mụ mấy cái thấy hai người một cái viết thực vui sướng, một cái xem thực vui vẻ, Yên Chi có xong việc, phân tâm, nôn ngén cũng hảo rất nhiều, còn có thể ăn chút thịt khô, cũng đều rất là cao hứng. Hạ Huyền lại đến thăm Yên Chi, hỏi Nô Tử Xuyên có phải hay không thế nào cũng phải muốn mưu công bộ thiếu, trước mắt có cái giám sát ngự sử thiếu. Nghiêm trách tưởng đẩy Ngô Tử Xuyên đi lên. Ngự sử có phần sát đủ loại quan lại, tuần án châu huyện, củ coi hình ngục, túc chỉnh triều nghi chi trách. Giám sát ngự sử hạ phái, đại thiên tử tuần thú, phẩm giai thấp, nhưng quyền hạn cực quảng. Muốn so Ngô Tử Xuyên như cái công bộ tiểu chức quan tới có thực quyền, cũng càng dễ dàng tấn chức. Chỉ là không thể trở lại nguyên quán nhậm chức. Yên Chi cũng chỉ là tưởng rời đi kinh thành, đến một cái an ổn địa phương, nếu có thể mưu cái đối Ngô Tử Xuyên con đường làm quan càng có lợi chức vị, tự nhiên nguyện ý. Ngô Tử Xuyên lại cảm tạ Nghiêm Trách hảo ý lúc sau, uyển chuyển từ chối, như cũ tưởng mưu cái công bộ chức vị. Nghiêm Trách còn rất là không cao hứng, Ngô Tử Xuyên văn chương hợp quy tắc mà sắc bén, đối đãi chính sự ánh mắt cũng rất là độc ác, cực có chính mình độc đáo quan điểm, nếu không phải Kính Hư Tử nói cái gì mệnh mang thiên sát, hắn chuẩn bị đem Ngô Tử Xuyên đặt ở Hàn Lâm Viện mài rua 3 năm, ban cho trọng trách, cũng có thể giúp đỡ hắn. Nhưng hiện tại rõ ràng có cái ngự sử chức vị, cũng rất thích hợp hắn, lại thế nào cũng phải muốn mưu kia công bộ không có thực quyền chức quan, về nhà đi giúp đỡ Kiến Miếu. Mấy năm dốc lòng khổ độc, cao trung công danh, thế nhưng như thế không có khát vọng. Ngô Tử Xuyên nói là vì tránh né nổi bật, tạm thời không nhậm có thực quyền chức vị, đạm ra hoàng thượng tầm mắt. Đợi cho tiếp theo cái thời cơ, lại đảm nhiệm. Nghiêm Trách xem hắn chủ ý đã định, không có lại khuyên nhiều, đáp ứng vì hắn giành công bộ chức vị. Thực nhanh có tin tức, Ngô Tử Xuyên nhậm công bộ viên ngoại lang, chính lục phẩm, phụ trách đốc kiến Thanh Phong Sơn hoàng gia chùa miếu. Nhân mệnh thư hạ đặt sau, Ngô Tử Xuyên liền đi nhậm chức, đến công bộ đưa tin. Yên Chi nhìn hắn tân đổi quan phục, có chút nghi hoặc, lẽ ra này khối sống mà là phong thủy bảo địa, lại là đốc kiến hoàng gia chùa miếu. Kia Kính Hư Tử lão đạo không phải ngắt lời mạng ngươi mang thiên sát, hoàng thượng thế nhưng còn đồng ý cho ngươi đi. Nàng cảm thấy không quá thích hợp nhi. Ngô Tử Xuyên khép cười một tiếng, ôm nàng ngồi xuống, ta phía trước nghe được, Kính Hư Tử từ Nam Bình huyện trở về, từng hướng hoàng thượng góp lời, sống mà phi đại hiền đại đức giả, không thể cư chi. Kê đại dân sớ, muốn ở sống mà kiến một tòa hoàng gia chùa miếu. Yên Chi ánh mắt tức khắc sáng lên, nói cách khác, Kính Hư Tử muốn miếng đất này, hoàng thượng không có nhận lời. Hiện tại kia lão đạo sĩ nhìn như phong cảnh, hoàng thượng đối hắn tín nhiệm đã đại suy giảm. Ngô Tử Xuyên lắc đầu, hoàng thượng có lẽ có tâm, nhưng có không thể không sủng tín Kính Hư Tử nguyên nhân. Yên Chi phiết hạ cái miệng nhỏ, kia lão thần côn tương đối sẽ lừa gạt người. Lại sống thượng trăm tuổi, hoàng đế đỏ mắt, cũng muốn theo đuổi trường sinh bất lão. Người tin sao? Ngô Tử Xuyên cười đẩy ra nàng trên trán một sợi tóc. Yên Chi suy nghĩ một chút, lắc đầu, bao nhiêu người theo đuổi trường sinh bất lão, lại có người thấy một cái thành sao. Mặc dù người kia là hoàng đế, là chân long thiên tử, Diêm Vương kêu ngươi canh ba chết, quyết không kéo dài đến canh năm. Trong lịch sử một lòng cầu đạo, tưởng trường sinh bất lão hoàng đế cũng không ít, luyện đan thí đan, tần thủy hoàng càng là dùng đồng nam đồng nữ, cuối cùng đều không giống nhau là cái chết. Tuy rằng nàng là sau khi chết xuyên qua, nhưng nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục lý niệm, làm nàng căn bản không tin sẽ có cái gì trường sinh chi thuật. Ngô Tử Xuyên hôn hôn nàng, hoàng thượng tưởng mau chóng lạc thành chùa miếu, công bộ người đi trước, thăm dò ra địa hình, sau đó vẽ hảo bản vẽ, chủ bị kiến tạo. Ngươi hiện tại còn không đủ 3 tháng, không thể lên đường. Ta chuẩn bị trước đem địa hình địa thế vẽ xuống dưới, bước đầu định ra một bộ bản vẽ. Nhưng thật ra nếu có biến động, đi thêm sửa đổi. Ngươi giúp ta mài mực. Yên Chi chính không có chuyện gì, vui vẻ theo tiếng, cầm mặc điều, ở một bên chậm rãi mài mực, nhìn Ngô Tử Xuyên vẽ bản đồ địa hình. Thanh Phong Sơn một mặt giữa tiểu Thanh Hà, Thanh Hồ, phụ cận có vài chỗ thôn xóm. Này đó đều là muốn quy hoạch hảo, vừa không ảnh hưởng chùa miếu môn hộ, lại nhiễu loạn bá tánh cư mà. Chỉ là bản đồ địa hình họa ra tới sau, Yên Chi chỉ vào Thanh Hồ cuối địa phương, chùa miếu định là tọa bắc triều nam. Lại muốn kiến ở sống mà phía trên, Nô Gia thôn còn không có gì, Đạm Gia Mương vừa lúc ở chùa miếu môn hộ trên đường, sợ là muốn rời. Đạm Gia Mương phụ cận đồng ruộng nhiều là Trương Gia, đến lúc đó muốn trinh mà, tất trước trinh ngăn trở chùa miếu cửa chính một mảnh. Nhân từ hôn một chuyện, Trương Sung sợ là hận chết bọn họ, đến lúc đó trinh mà, Trương Sung sợ là sẽ cố ý khó xử. Hoang mệnh khó trái, lại nói quan phủ lại không phải bạch bạch chiếm dụng hắn mà. Ngô Tử Xuyên cười khẽ. Yên Chi đoá cao giọng kêu la mụ mụ, nhường cho nàng chuẩn bị một đống thượng vàng hạ cám đồ vật, ở trong phòng bắt đầu đùa nghịch xa bàn. La mụ mụ nhìn trên bàn dần dần núi non, tiểu Thanh Hà, Thanh Hổ, liền Thanh Viên đều ra tới, ngạc nhiên không thôi. Thiếu nãi nãi có thể tay không họa dư đồ, thế nhưng cũng có thể bày ra xa bàn tới. Chỉ tiếc Yên Chi cái này hướng đường cũ si người, chỉ nhớ rõ đại khái bộ dáng, kỹ càng tỉ mỉ, nơi khác liền làm không rõ. Nô Tử Xuyên nhìn thu nhỏ lại bản Thanh Hồ cùng Thanh Phong Sơn, ánh mắt thâm thâm, đem yên chi sơ hở địa phương nhất nhất bổ đầy đủ hết. Nếu là muốn kiến hoàng gia chùa miếu, khẳng định công trình to lớn, bản vẽ rườm rà. Ở khởi công phía trước, không bằng trước làm một cái tiểu hào mô hình, tựa như sa bàn giống nhau. Yên Chi ngẩng đầu xem hắn. Hảo! Nô Tử Xuyên ở đến công bộ đi, liền làm ra đề nghị. Khâm Thiên Giám cũng vẽ Thanh Phong Sơn dư đồ, công bộ liền căn cứ dư đồ, sa bàn, thực mau thiết kế ra vài loại phương án, cùng Hoàng thượng chọn tuyển. Nô Tử Xuyên thượng tấu, hoàng gia chùa miếu tuy muốn trương hiển hoàng gia huy nghi, nhưng không dễ hao tài tốn của, xa hoa quá độ, đã chịu hoàng thượng khen thưởng. Yên Chi ở lo lắng cho mình kia mấy cái triền núi, Nam Sơn sườn núi ở Thanh Hồ bờ bên kia, không ngại ngại, nhưng Thanh Viên lại là dựa núi gần sông mà kiến, mặt sau mấy cái triền núi đều dựa vào Thanh Phong Sơn. Cả tòa sơn đều về hoàng gia, kia nàng vài tòa triền núi đâu. Đừng đến lúc đó cũng cho nàng quy hoạch đi vào. Kia trên sườn núi hoa mục nhưng đều trải qua mấy năm nuôi trồng, chậm rãi trưởng đi lên. Triền núi dựa gần Thanh Viên, ly sống mà cũng có một đoạn, lại là dùng gạch tường ngăn cách, đến lúc đó thật sự muốn hoa đi vào, cũng bất quá bổ viên một cái sân rác. Chiếm không được nhiều ít. Nô Tử Xuyên trấn an nàng. Nhân sống mà hiếm lạ, lại là triều đại đệ nhất tòa từ hoàng gia đốc kiến hoàng gia chùa miếu, công bộ động tác thực mau. 8 tháng sơ, Nô Tử Xuyên mang Yên Chi tùy công bộ đồng liêu cùng Khâm Thiên Giám quan viên, cùng với khéo tay thợ thủ công, đi hồi Nam Bình huyện. Cây trà hẻm sân, như cũ từ Cắt Thúc cùng Cắt Thẩm phụ trách chăm sóc. Tiệm ăn tại gia cùng băng điểm cửa hàng giao cho Vạn Quảng phụ trách, La Khâu cùng còn lại người chờ, toàn bộ mang về. Vốn tưởng rằng xe ngựa sốc này, Yên Chi muốn chịu không nổi, lại không nghĩ, ngồi ở trên xe ngựa, lảo đảo lắc lư, nàng nhưng thật ra hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ, liền nôn ngén cũng dần dần hảo. Tiểu thiếu gia thật là ngoan. Biết thiếu nãi nãi lên đường vất vả, cũng không lăn lộn thiếu nãi nãi. La mụ mụ may mắn không thôi nói. Yên Chi vô vẻ hơi hơi nô lên bụng nhỏ, tươi cười tràn ra đôi mắt, có khả năng là cái bướng bỉnh nữ nhi đâu. Nữ nhi là mẫu thân chi kỷ tiểu áo đông, là cha mẹ trong tay bảo. Thiếu nãi nãi nếu là sinh nữ nhi, định tập thiếu gia cùng thiếu nãi nãi sở trường, là cái tư dung tuyệt mỹ, thông minh dị thường, kỳ nữ tử. Bách Linh vội an ủi Yên Chi. Lời tuy nhiên nói thật dễ nghe, La mụ mụ nhìn nàng một cái, trong lòng lại âm thầm chờ đợi. Hy vọng Yên Chi có thể sinh hạ đứa con trai, như vậy thiếu gia cũng coi như có người kế nghiệp. Thiếu nãi nãi nếu thích nữ nhi, sinh xong rồi nhi tử, tái sinh nữ nhi hảo. Nếu là có thể, nhiều sinh mấy cái con cái, về sau cũng hảo khai chi tán diệp. Mau đến Hành Châu phủ đi. Yên Chi cười hỏi. Lại có một canh giờ xe trình, liền đến Hành Châu phủ. Xe ngựa ngoại La Bình trở về thanh. Yên Chi đánh cánh áp. Giáng Mầu đem gối dựa cho nàng điều chỉnh hạ, làm nàng ngủ một lát. Hành Châu phủ đến Nam Bình huyện cũng chỉ một ngày lộ trình, đuổi chậm, nhiều nhất hai ngày cũng liền đến. Trước đó, địa phương đều nhận được công báo. Yên Chi cũng cấp Tiên Hồng cùng Hoàng Duyệt Hạm đi tin, nói phải về Nam Bình huyện nhật tử. Càng đến Nam Bình huyện, Vân Yên Chi tâm tình càng thêm nhịn không được kích động, có chút mênh mông cảm giác. Tuy rằng có rất nhiều sốt ruột chuyện này, nhưng nàng xuyên qua lại đây. Mở mắt ra liền ở Ngô Gia Thôn, liền ở Nam Bình huyện qua mấy năm, nàng trong lòng bất chi bất giác liền đem Nam Bình huyện nhận làm quê nhà. Mục đích địa sắp tới, Nô Tử Xuyên lên xe ngựa, chúng ta khả năng trước tiên ở trong huyện nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, sau đó lại đến Thanh Phong Sơn. Trong nhà ta đi trước an bài, ngươi liền trước mang theo người ở huyện thành trụ mấy ngày. Chờ trong nhà an bài hảo, ta lại đến tiếp ngươi. Yên Chi tưởng cùng hắn một khối hồi Thanh Viên. Bất quá nàng hiện tại có mang, đã sóc nảy một đường, đích xác ở tại trong huyện tĩnh dưỡng mấy ngày hảo. Hơn nữa mau nửa năm không cùng đại tỷ, Hoàng Duyệt Hạm các nàng hảo hảo nói chuyện, cũng vừa lúc ôn chuyện. Phùng Nhân cùng Lý Hàng đám người ở cửa thành ngoại nên đón. Nô Tử Xuyên đoàn người tùy Lý Hàng đi dịch quán, Phùng Nhân tiếp Yên Chi một hàng, đi trước nhà của chúng ta, vẫn là đi biệt viện trụ. Nghe các ngươi phải về tới thời điểm. Duyệt Hạm khiến cho người đem biệt viện một lần nữa quét tước một lần, nàng đã mang theo tiểu con cua trước tiên trụ qua đi. Các ngươi kia sân bao lâu không trụ người, cũng chưa người nào khí. Vẫn là đi biệt viện trụ đi. Dù sao cũng liền ở vài ngày. Yên Chi suy nghĩ một chút, liền gật đầu ứng thanh, làm Vạn Mụ Mụ trước đem không thường dùng hành lý đưa đến nhà mình trong nhà, nàng cùng La Mụ Mụ, mang theo dáng mẫu, cũng mấy cái nha hoàn tùy phùng nhân chạy đến biệt viện. Hoàng Duyệt Hạm sáng sớm liền chờ, một bên vú nuôi còn ôm tiểu con cua cùng nhau, nhìn thấy xe ngựa lại đây, dơ lên cười, bước nhanh chào đón. Tiên Tri cẩn thận xuống xe ngựa, hai người lôi kéo tay, mấy tháng không thấy, tiểu con cua trưởng thành nhiều như vậy. Hoàng Duyệt Hạm vội tiếp đón vú nuôi ôm tiểu con cua cấp Tiên Tri xem, thấy nàng dối tay, giữ chặt nàng, ngươi hiện giờ chính là người có mang, hắn chính là cái tiểu béo đôn, chính nháo người thời điểm, không thể ôm hắn. Tiên Tri vẫn là lôi kéo con nuôi tay nhỏ, ở hắn trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hôn hai khẩu, lại có mấy tháng, tiểu con cua liền sẽ kêu mẹ nuôi. Mau chút đi vào trước đi. Phùng nhân thúc giục. Hoàng Duyệt Hạm cũng vội đỡ Yên Chi. Như thế nào không thấy đại tỷ? Nàng hiện tại thân mình trọng. Yên Chi nhìn một vòng không gặp Tiên Hồng, không chỉ có nghi hoặc. Liền tính thân mình trọng, nàng từ kinh thành trở về, lấy đại tỷ tính cách, tất nhiên sẽ tới đón nàng. Thấy nàng hỏi Yên Hồng, Hoàng Duyệt Hạm nhịn không được sắc mặt biến đổi, Yên Hồng tỷ nàng. Xem Hoàng Duyệt Hạm sắc mặt không tốt, Yên Chi trong lòng trầm xuống. Ta đại tỷ xảy ra chuyện nhi. Hoàng Duyệt Hạm biết sớm muộn gì giấu không được, đỡ nàng trấn an, người trước đừng kích động, Yên Hồng tỷ nàng không có trở ngại. Chính là sinh non, đã sinh, là cái tiểu tử. Hiện giờ đang ở trong nhà ở cữ, điều dưỡng thân mình. Sinh non. Yên Chi thấy nàng nói lên thần sắc không phải vui sướng cao hứng, tức khắc trong lòng căng thẳng. Tính tính nhật tử, đại tỷ mang thai cũng vừa mới 7 tháng. Nàng thân mình cũng luôn luôn khá tốt, không có khả năng vô duyên vô cớ sinh non. Sinh nhi tử, kia hài từ đâu? Lại xem phùng nhân cùng Hoàng Duyệt Hạm sắc mặt, Yên Chi có chút không dám hỏi, chúng ta đi trước nha môn nhìn xem. Yên Chi, ngươi vừa đến ra, trước nghỉ một lát, uống miếng nước lại qua đi cũng không muộn a. Phùng nhân khuyên can. Hoàng Duyệt Hạm trong lòng thở dài, chúng ta đây hãy đi trước nhìn xem đi. Đoàn người vội vàng đuổi tới huyện nha. Yên Hồng hai cái nha hoàn tịch mai, Thúy Cúc nhìn đến Yên Chi lại đây, hoảng sợ, vội vàng chào đón, thiếu nãi nãi bên này hành lễ, bên kia đã khóc lên. Đại tỷ thế nào? Yên Chi vội vàng hỏi. Thúy Cúc lau nước mắt, thiếu nãi nãi. Phu nhân mất máu quá nhiều, tiểu thiếu gia cũng thể hư thực. Đã 3 ngày, phu nhân chỉ tỉnh lại 2 lần. Thiếu nãi nãi mau nghĩ cách cứu phu nhân cùng tiểu thiếu gia đi. Đại phu đều nói phu nhân cùng tiểu thiếu gia. Hoàng Duyệt Hạm vừa nghe lời này, ánh mắt tức khắc sắc bén lên. Yên Hồng đã không hảo, Yên Chi sóc nảy một đường trở về, nếu là kích thích tới rồi, thật vất vả được đến hải tử ra sai lầm, như thế nào hảo. Tịch Mai vội vàng nói, thiếu mãi mãi đừng Thúy Cúc nói bừa. Nàng từ trước đến nay nhát gan, phu nhân sinh non ra không ít huyết, nàng là bị dọa sợ. Trương đại phu mới vừa đi. Nói là phu nhân tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần ở cứ hảo hảo điều dưỡng, liền sẽ không có việc gì. Tiểu thiếu gia tuy rằng thể hư, nhưng điều dưỡng hảo, trưởng thành luyện võ, giống nhau không có trở ngại. Thúy Cúc lanh lợi đánh đá, Tịch Mai vững vàng ổn trọng, là Yên Chi cùng La Mụ Mụ thương lượng cố ý chọn. Xem hai người hốc mắt đều hồng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, Yên Chi không nói gì, tiên tiến phòng đi xem Yên Hồng. Hai người cũng không dám cản. Cũng không hảo ngăn đón, chỉ phải lệnh Yên Chi đến nhà kề đi thăm. Ân Hảo sắc mặt cương bạch từ trong phòng chạy ra, hai mắt sưng đỏ nhìn Yên Chi, gì cả. Ân Hảo. Yên Chi vội đi lên ôm chặt nàng. Ân Hảo ôm nàng, nước mắt suối phun. Đều là hắn không có bản lĩnh, không có xem trọng nương cùng đệ đệ, mới làm cho hiện tại nương cùng đệ đệ đều sinh tử chưa biết. Hoàng Duyệt Hạm cũng hốc mắt lên men, nhẹ giọng nhắc nhở, Yên Chi. Ngươi còn có mang đâu? Ân Hảo ngẩn ra, vội vàng buông ra Yên Chi, lau nước mắt. Nương cùng đệ đệ đã xảy ra chuyện, nàng không thể lại nháo gì cả cùng nàng hài tử cũng xảy ra chuyện. Ta vào nhà nhìn xem. Yên Chi nắm chặt tay nàng. Cửa phòng mở ra, nên diện tràn lan khai một cổ mùi máu tươi nhi hỗn loạn khó nghe dược vị nhi. Yên Hồng nằm ở trên giường đất, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, nặng nề ngủ, như là không có sinh khí giống nhau. Không xa đứng một cái 20 tuổi bộ dáng vú nuôi, thủ cái tã lót. Yên Chi hít sâu một hơi, vào phòng. Dáng màu vội vàng theo sắt ở phía sau cũng vào phòng. Thấy mấy người đều vào phòng, bên ngoài một cái tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới hậu viện, ghé vào một gian cửa phòng ngoại, đại tiểu thư. Phu nhân nhị muội muội tới. Nô tỳ nhìn đến Thúy Cúc cáo trạng, bọn họ khẳng định sẽ giúp phu nhân hết giận, tìm đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư phiền toái. Đại tiểu thư mau ngẫm lại biện pháp đi. Trong phòng, Lý Huệ sắc mặt tức khắc một mảnh xanh trắng, tiểu thân mình không thể ức chế run lên, bắt lấy một bên Lý Trả, đại tỷ. Các nàng có thể hay không đánh chết ta? Có thể hay không? Lý Trả gắt gao ôm nàng, Huệ tỷ nhi không sợ, tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi. Sẽ không làm các nàng thương tổn Huệ tỷ nhi. Lý Huệ khóc lên, cha thấy bọn họ, khẳng định sẽ đánh chết ta. Chúng ta đều là cha nữ nhi, hổ độc không thực tử, cha sẽ không. Sở hữu sự tình đều là ta làm, ngươi đều không cần lo cho. Lý Trả cho nàng lau lau nước mắt, căng chặt khuôn mặt nhỏ nói. Ngoài cửa tiểu nha hoàn cấp dậm chân, đại tiểu thư nếu là làm bên ngoài người biết, đại tiểu thư làm hại mẹ kế sinh non, nàng việc hôn nhân liền xong rồi. Đại tiểu thư năm nay đều 14, tới rồi nên nói thân tuổi tác. Việc này nếu là đẩy ở nhị tiểu thư trên người, nhị tiểu thư còn nhỏ, qua mấy năm, mọi người cũng đều đã quên, cũng sẽ không có gì ảnh hưởng quá lớn. Nói không chừng còn có người nói phu nhân muốn tìm hai cái đích nữ phiền thoái, cố ý vu hãm nhị tiểu thư. Lý Trà nhấp khẩn miệng, gắt gao ôm muội muội. Nương đã chết, cha lại đối với các nàng không thân hậu, đặc biệt là muội muội, cũng chưa gặp qua cha vài lần mặt. Nàng Lam trưởng tỷ, nhất định phải bảo vệ tốt muội muội. Mẹ kế không có chết, nàng còn sinh nhi tử, cũng không có chết, liền tính nàng muội muội ra quan chức cao, cũng không thể bởi vì chuyện này hại chết các nàng tỷ muội. Tiểu Nha hoàn đợi một hồi lâu, chỉ nghe thấy Lý Huệ khóc thút thít, Lý Trà trấn an. Không thấy có cái gì phân phó, dậm đặt chân, nô tỳ lại đi tiền viện nhìn xem. Tiền viện, vài người đều nói Yên Hồng tình huống không nghiêm trọng, Yên Chi nhìn trong tã lót nhỏ gầy một đoàn trẻ mới sinh, ngăn không được trong lòng có rút đau đớn. Hiện đại chữa bệnh trình độ như vậy cao, có chút trẻ con sinh ra thời điểm có cái gì tiểu trạng huống, còn muốn đặt ở dương giữ nhiệt đái chút thời gian. Đứa nhỏ này, có thể sống sót sao? Thỉnh Trương đại phu tới. Không, lại thỉnh cái am hiểu phụ khoa tiểu nhi đại phu, một khối lại đây. Yên Chi nhìn về phía La Mụ Mụ, ách thanh phân phó. La Mụ Mụ nhìn mắt bách linh chim hoàng oanh, làm các nàng hầu hạ hảo Yên Chi, bước nhanh đi ra ngoài. Yên Chi lại nhìn mắt tá lót, rôi xuống tay, trung quy không dám ôm. Hoàng Duyệt Hạm đỡ nàng ra tới, ôn nhu trấn an, rất nhiều 7 tháng trẻ mới sinh hảo hảo điều dưỡng, cũng đều khỏe mạnh trưởng thành. Yên Hồng tỷ thân thể cường kiện. Hai tử cũng vẫn luôn thực hảo. Ngươi huynh trưởng làm người đi phủ thành thỉnh đại phu, phỏng chừng hôm nay không đến, ngày mai cũng muốn tới rồi. Yên Chi gật đầu, bình phục hạ tâm tình, Tiêu Tịch Mai cùng Thúy Cúc hỏi chuyện, các ngươi phu nhân phía trước vẫn luôn hảo hảo mà, là như thế nào sinh non. Hai người quy xuống, liếc nhau, đều có chút chần chờ. Vẫn là Thúy Cúc trước mở miệng, thiếu nãi nãi. Chúng ta phu nhân là bị người đẩy hạ bậc thang. Yên Chi ánh mắt sắc bén lên. Sắc bén nhìn chằm chằm hai người, là ai đẩy? Lúc ấy các ngươi hai cái lại ở đâu? Hai người túi người dập đầu, đều không có xin tha mệnh. Thúy Cúc khóc dòng nói, phu nhân thân thể vẫn luôn rất mạnh kiện, lại phong 15 tháng 8 trung thu, phu nhân nghe thiếu nãi nãi phải về tới, liên tiếp hảo chút thiên tâm tình đều cực hảo. Tính nhật tử thiếu nãi nãi mau trở lại, phu nhân liền mệnh bọn nô tỳ chuẩn bị mới mẻ rau quả cùng gà thịt cá chờ. Ngày ấy đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư tới thỉnh an, phu nhân vội, liền không chiêu đãi các nàng. Ai biết, nô tỳ mới vừa đem trà bánh bưng lên, liền thấy phu nhân té ngã ở dưới bậc thang mặt, ngã xuống vũng máu, mà đại tiểu thư nha hoàng chân châu hoang mang rối loạn chạy đi. Lý Hàng luôn luôn thanh liêm, sinh hoạt cũng tiết kiệm, chỉ hai cái tôi tớ. Yên Hồng cũng không quen bị người hầu hạ, gả tới thời điểm, chỉ cần hai cái của hồi môn nha hoàn, hai cái thô sử bà tử. Yên Chi nhìn chằm chằm hai mắt thật sâu nhìn một hồi, nhấp miệng không nói gì. Tịch Mai cùng Thúy Cúc đều hai mắt nước mắt nhìn nàng, phía trước thiếu nãi nãi dạy dỗ, làm các nàng không có thấy sự thật, không cần loạn dính líu, kết luận. Các nàng cũng không có nói chính là đại tiểu thư đối phu nhân hạ tay, lão gia cũng chỉ là đem chân châu đánh một đốn bản tử nhốt lại, đem hai vị tiểu thư quan vào nhà cấm túc. Hiện tại thiếu nãi nãi trở về, tổng phải vì phu nhân làm chủ mới là a. Thức mau, La Mụ Mụ mang theo Trương đại phu cùng một cái khác lão đại phu lại đây, thấy Yên Chi, hai người đều thấy lễ. Yên Chi nhìn mắt Tịch Mai, lại nhìn mắt Hoàng Duyệt Hạ mấy cái, hỏi Trương đại phu, ta đại tỷ tình huống rốt cuộc như thế nào? Hai tử tình huống như thế nào? Trương đại phu xem nàng thanh triệt loang loáng mắt, lại cố ý kêu một cái khác đại phu lại đây, thở dài, nói tình hình thực tế, phu nhân mất máu quá nhiều, nguyên khí đại thương, tuy rằng có thể điều dưỡng hảo, muốn tái sinh, chỉ sợ có chút gian nan. Tiểu thiếu gia, tình huống thập phần không ổn. Bất quá phu nhân yên tâm, lão phu cuối cùng sở học, chắc chắn đem hết toàn lực bảo tiểu thiếu gia tánh mạng. Yên Chi hít sâu một hơi, chậm rãi nằm liệt ngồi ở ghế trên. Xem nàng sắc mặt trắng bệnh, rất là không tốt, Hoàng Duyệt Hạm nhìn xem Trương Đại Phu, làm hắn cũng cấp Yên Chi bắt mạch nhìn một cái. Trương Đại Phu tiến lên cấp Yên Chi bắt mạch, mỗi ngày hơi nhíu nhăn, phu nhân đường dài sốc nảy, lại chịu cảm xúc dao động, thai giống có chút không xong. Còn thỉnh phu nhân ổn định tâm thần, bảo trì tâm tình bình thản. Gì cả. Ân Hảo nắm chặt Yên Chi tay. Yên Chi lắc đầu, ta không có việc gì. Dàn xếp hảo dịch quán mọi người Lý Hàng lại vội vàng phản hồi tới, mặt sau đi theo cùng đi Ngô Tử Xuyên. Nhìn đến Lý Hàng, Yên Chi trong lòng tức khắc khí giận lên, ánh mắt cũng giận trầm không tốt lên. Lý Hàng thần sắc tiểu thụy, hai mắt không ánh sáng, tiến vào thấy Yên Chi, liền chắp tay, vừa làm rốt cuộc. Yên Chi ngăn không được trong lòng lửa giận, Lý Hàng ta hỏi ngươi. Ta đại tỷ chính là ngươi cầu thú tới. Lý Hàng gật đầu. Yên Chi lại hỏi, ta đây hỏi lại ngươi, ta đại tỷ gả lại đây, nhưng có đối cha mẹ chồng trưởng bối bất hiếu. Lại có thể đối với ngươi phía trước một đôi nữ nhi có khắt khe chỗ. Lý Hàng trong mắt hiện lên đau kịch liệt, lắc đầu, cũng không. Yên Chi tiến lên một bước, ta đây đại tỷ vì sao vô cớ sinh non. Thân mình tổn hao nhiều, hai tử tánh mạng khó bảo toàn. Lý Hàng vừa hổ vừa thẹn lại đau, Yên Hồng gả cho hắn sau, cha mẹ ở nhậm thượng khi, vẫn luôn cung khiêm hiếu thuận, đối trả tỷ nhi hai tỷ muội cũng dày rộng hiền lành. Cha mẹ đi rồi, đối với các nàng càng là hậu đãi. Còn thỉnh nữ phu tử tới trong nhà dạy dỗ cầm kỳ thư họa, châm chức nữ hồng. Nhưng lại, việc này, ta chắc chắn cấp nhị muội một công đạo. Lại lần nữa thật sâu chắp tay thi lễ hành lễ. Ngươi không cần cho ta công đạo. Yên Chi không xem hắn ấy nấy bộ dáng, việc này ngươi hẳn là cho ta đại tỷ một công đạo. Cấp hải tử một công đạo. Nô Tử Xuyên tiến lên hai bước nắm lấy nàng run rẩy tay nhỏ, ngươi trước đừng quá lo lắng, ta cấp đại tỷ cùng hải tử nhìn xem. Yên Chi nghĩ đến hắn cũng sẽ chút y dì thuật, lại còn có chị hết phùng lao ra, vội vàng bắt lấy hắn, làm hắn đi cấp Yên Hồng cùng hải tử xem bệnh. Lý Hàng cũng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng biết thỉnh Nô Tử Xuyên vào nhà. Nô Tử Xuyên cẩn thận cấp Yên Hồng hai cái tay đều đem mạch, trấn an nhìn Yên Chi, đại tỷ tình huống nhìn như hung hiểm, không có như vậy nghiêm trọng. Chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, về sau con nối dõi không phải đại sự. Yên Chi trong lòng định rồi định, nhưng lại không quá dám tin tưởng. Nô Tử Xuyên chỉ là học chút phương thuốc cổ truyền, tự học nhìn mấy quyển y y thư, còn có thể so đến quá chuyên nghiệp Trương Đại Phu. Nô Tử Xuyên lại đi nhìn hài tử, nhíu mày. Thế nào? Lý Hàng vội vàng hỏi. Đây chính là hắn cái thứ nhất nhi tử. Ta nơi này có hai cái phương thuốc cổ truyền có thể thử một lần. Nhiếp Tử Xuyên xuất khẩu nói, làm Yên Chi tâm tức khắc nhắc lên. Lý Hàng luôn luôn trầm ổn, gặp gỡ việc này, cũng là trong lòng sốt ruột không được. Nghe hắn có phương thuốc cổ truyền có thể thí, cũng không cố kỵ có thể hay không tin, vội phân phó cầm giấy bút cấp Ngô Tử Xuyên. Ngô Tử Xuyên viết ra hai cái phương thuốc, đưa cho Trương Đại Phu cùng một cái khác Lao Đại Phu. Hai người xem qua, ánh mắt đều sáng lên, nếu này mới có thể hành, kia tiểu thiếu gia liền có thể chuyển nguy thành an. Yên Chi nghe tâm cũng hơi hơi bùng, vậy chạy nhanh phối dược, cấp hải tử đút cho bà vú uống lên. Để tránh hải tử tỷ vị suy yếu, chịu không nổi dược kính nhi. La mụ mụ cầm phương thuốc, tự mình đi bắt dược, trở về trên thượng. Thì qua châm sau, Yên Hồng tỉnh lại, nhìn đến Yên Chi ở bên cạnh ngồi, há mồm, ta không có việc gì, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Yên Chi nước mắt trào ra tới, nắm tay nàng, gật đầu, nước nở nói, chúng ta đã trở lại. Cấp đại tỷ khai dược, thay đổi cái hảo phương thuốc, đại tỷ cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Yên Hồng ngăn không được hai mắt mông lung, nước mắt trào ra. Ngươi đừng lo lắng, phải bảo trọng ngươi thân mình. Giáng mổ túi đầu sắt nước mắt. Hoàng Duyệt Hạm khuyên vài câu, la mụ mụ bưng ngao tốt dược lại đây. Yên Chi muốn uy, bị la mụ mụ ngăn cản, vẫn là làm nô tỳ đến đây đi. Không lớn sẽ, hai tử cũng tỉnh, tiếng khóc suy yếu, giống tiểu miêu giống nhau. Yên Chi vừa nghe, trong lòng liền nắm lên. Vú nuôi đã uống thuốc, vội nhẹ nhàng bế lên tới hống, một chút uy hắn ăn mãi. Yên Chi không an tâm, muốn lưu tại huyện nha coi chừng Yên Hồng cùng hải tử. Nô Tử Xuyên không đồng ý, làm La Mụ Mụ lưu lại đi. Ban đêm cũng có đại phu, sẽ không có việc gì. Nàng sóc nảy một đường, hôm nay cái đã thai khí không xong, không thể lại mệt nhọc kích thích. Yên Chi không lay chuyển được, Yên Hồng cũng nói không có việc gì, làm nàng trở về. Buổi tối Yên Chi chỉ phải tùy Ngô Tử Xuyên trở về biệt viện. Thứ một ngày, bàng nhân từ phủ thành thỉnh đại phu tới rồi. Cấp Yên Hồng cùng hài tử đều xem qua, cũng là cùng trương đại phu giống nhau kết luận, bất quá xem qua Ngô Tử Xuyên phương thuốc cổ truyền, trầm ngâm lại trầm ngâm, nhưng chiếu này phương ăn trước ăn xem, nếu là có điều chuyển biến tốt đẹp, đi thêm giảm lượng. Yên Chi nghe lời này, Ngô Tử Xuyên dược lượng chút mánh, cho số tiền lớn, thỉnh đại phu lưu lại, chờ Yên Hồng ra ở cữ, tình huống ổn định xuống dưới lại đi. Nam Bình huyện đến phủ thành qua lại một chuyến cũng không dễ dàng, kia lão đại phu suy nghĩ một chút, liền giữ lại. Nô Tử Xuyên có công vụ trong người, ở trong huyện đãi một ngày, liền phải hồi trong thôn, đi Thanh Phong Sơn chuẩn bị. Yên Hồng tình huống, Yên Chi không có khả năng an tâm tùy hắn hồi trong thôn. La Bình lưu lại, mang theo La Khâu hồi trong thôn. Yên Chi liền dọn tới rồi huyện nha, gần đây chăm sóc Yên Hồng cùng hải tử. Yên Hồng uống lên hai ngày dược, tỉ mỉ điều dưỡng, cũng chuyển hảo chút. Chỉ là hải tử tình huống lại không có chuyển biến tốt đẹp. Yên Chi vẫn là không quá dám ôm, thấy La Mụ Mụ nhẹ nhàng ôm, cùng Vân Anh nói, cấp hải tử khởi cái nhũ danh đi. Kia nhị muội muội giúp hải tử khởi đi. Yên Hồng gật đầu. Nàng không có học vấn, cũng chỉ nhận biết chút tự, đặt tên cũng sẽ không khởi gì hảo ngụ ý tên. Đã kêu Thanh Sơn đi. Thanh Sơn thường ở, lục thủy trường lưu. Vững chắc, ổn định vững chắc lớn lên. Yên Chi vốn định lấy cái kêu cục đá, chỉ Dương Thu Thảo Trà, kêu Dương Thạch Đầu, lại kêu liền không hảo. Yên Hồng nước mắt lại trào ra tới, Hồng hốc mắt dùng sức gật đầu, đã kêu Thanh Sơn. Thanh Sơn hảo. Từ ái thương tiếc khẽ vuốt hòn đá nhỏ tạ lót. Ngoài cửa một cái tiểu nha hoàn khóc lóc cầu kêu, cầu phu nhân cứu cứu chúng ta đại tiểu thư đi. Cầu phu nhân phát phát từ bi. Cầu phu nhân. Yên Chi ánh mắt trầm xuống. La Mụ Mụ nghe thanh liền đi ra ngoài. Tiểu nha hoàn khóc lóc cầu tịch mai, làm Yên Hồng cứu cứu ly trà. Các ngươi đại tiểu thư bất quá là bị nhốt lại, không có ăn ít không có thiếu xuyên. Chúng ta phu nhân cùng tiểu thiếu gia vừa mới từ quỷ môn quan trở về. Làm chúng ta phu nhân cứu đại tiểu thư, ngươi là tới khôi hài sao? Thúy Cúc không khách khí cười lạnh, đuổi đi nàng đi. Tiểu nha hoàn đầy mặt nước mắt, cầu tỉ tỉ. Lão gia muốn đem đại tiểu thư đưa đến Nam Ni cô đi, đại tiểu thư này vừa đi, liền hủy a. Cầu phu nhân cứu cứu chúng ta đại tiểu thư đi. Trân Châu tỉ tỉ cùng Ngọc Châu tỉ tỉ bị đánh xong nhốt ở phòng chất ủi, hiện tại cũng chỉ có nàng có thể vì đại tiểu thư chạy người chạy việc. Thích Mai Như Mi, Hương Nhi. Phu nhân hiện tại chỉ thích hợp tính dưỡng, đến nỗi đại tiểu thư, lão gia đều đã lên tiếng, làm quyết định. Lại há là chúng ta phu nhân có thể sửa đổi. Người yêu cầu vẫn là đi cầu lão gia đi thôi. Không. Hiện tại chỉ có phu nhân mới có thể cứu đại tiểu thư. Nô tỳ cầu xin phu nhân. Phu nhân Bồ Tát tâm địa, lại như thế nào nhẫn tâm chúng ta đại tiểu thư như vậy hủy hoại cả đời a? Cầu phu nhân cứu cứu chúng ta đại tiểu thư đi. Hương Nhi khóc lóc lắc đầu. Thúy Cúc giận trừng mắt nàng, nhỏ giọng cả giận nói. Hại chúng ta phu nhân thời điểm như thế nào không đáng thương chúng ta phu nhân tiểu thiếu gia hai điều mạng người, liền nhận tâm hạ độc thủ. Hiện tại tới cầu chúng ta phu nhân cứu người, ngươi có cái gì thể diện cầu chúng ta phu nhân? Chạy nhanh cút đi, không cần nhiều chúng ta phu nhân tiểu thiếu gia tính dưỡng. Nha hoàn Hương Nhi hô hấp cứng lại, bạch mặt, khóc giống. Yên Hồng chống thân mình muốn lên, lão gia thật sự muốn đem đại tiểu thư đưa đi Am Ni Cô. Yên Chi vừa thấy. Ấn nàng nằm xuống, đại tỷ ngươi hiện tại gì đều không cần lo cho, hảo hảo điều dưỡng thân mình là được. Chính là, đại tiểu thư năm nay đều 14, tới rồi làm mai tuổi tác. Nếu là lúc này đưa nàng đi Am Ni Cô, việc hôn nhân liền khó nói. Yên Hồng thở dài, 14 đích sắc không phải tiểu hoa nhi. Cũng nên vì chính mình làm sự, gánh vác khởi hậu quả. Yên Chi không vui cau mày, thấy nàng còn muốn nói nữa, đại tỷ. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Kia Lý Trà cũng từ nhỏ biết chữ, đọc sách thánh hiển lớn lên. Nàng có cái đệ đệ còn nói đến qua đi, đại tỷ đãi các nàng không hảo cũng nói được qua đi. Nhưng hiện tại nàng một không có đệ đệ, đại tỷ đãi các nàng cũng thân hậu, chính mình không hiểu liền thỉnh người bồi dưỡng các nàng. Không trông cậy vào các nàng cảm nhớ, Tương An không có việc gì đều làm không được. Yên Hồng xem nàng thái độ kiên quyết, cũng đau lòng chính mình hài nhi, nhưng nếu là Lý Trà bị đưa đi Amnico, chuyển ra nàng mưu hại mẹ kế cùng ấu đệ, đời này liền tìm không đến hảo việc hôn nhân. Đến lúc đó chuyển quay lại Tùng Dương huyện, nàng cũng khó tránh khỏi sẽ không lạc cái không đủ khoan dung, dung không dưới kế nữ thanh danh. Hơn nữa nàng còn có ân hảo, về sau ân hảo cũng là tìm tức phụ, muốn dựa vào ra. Buổi tối Lý Hàng lại đến thăm, Yên Hồng giúp đỡ cầu tình, ta cùng Thanh Sơn tình huống đều ở chậm rãi truyền hảo, cái kia nha hoàn cũng đã đánh qua, phu quân liền không cần truy cứu đi. Lý Hàng nắm tay nàng, thật dài thở dài, ta biết ngươi xưa nay mềm mại dày rộng, nhưng nếu lần này không hảo hảo khiển trách, nàng lại há có thể nhớ kỹ. Lời nói tràn đầy đối nữ nhi thất vọng. Ân hảo cùng trà tỷ nhi Huệ tỷ nhi là huynh muội, nếu là bọn họ truyền ra không tốt lời nói, ân hảo trên mặt cũng không sáng giỏi. Phu quân liền buông tha đi. Yên Hồng khuyên hắn. Lý Hàng lắc lắc đầu, kiên trì muốn đem Lý Trà đưa đến Nam Nico, sao kinh tỉnh lại, lấy kỳ khiển trách. Yên Hồng còn muốn nói nữa, Lý Hàng xua tay ngăn lại, bưng bổ canh nhìn nàng uống lên, lại nhìn Sẽ Thanh Sơn, trở về thư phòng. Lý Huệ thấy Hương Nhi cầu tình vô vọng, dọa khóc nửa đêm, không phải nói nàng nhất hiền lành, Hương Nhi đi cầu nàng cũng chưa dùng. Nếu là đem đại tỷ đưa đi Am Nico, liền hại đại tỷ. Nghe ra nàng lời nói oán hận, Lý Trà ôn nhu hướng nàng, Huệ tỷ nhi. Nàng không hỗ trợ là nhân chi thường tình, ra như vậy sự, cha cũng muốn cho bọn hắn cái công đạo. Chỉ là ta nếu đi Am Nico, ngươi muốn hay không cùng ta một khối đi. Am Nico tuy rằng khăng khổ, chúng ta hai chị em một khối, cũng an toàn. Nàng sợ mẹ kế muội muội sẽ ở nàng đi rồi, chiều Huệ tỷ nhi hạ độc thủ. Còn có ân hảo, nàng không ở, Huệ tỷ nhi sẽ bị khi dễ. Lý Huệ sợ hãi, nàng không nghĩ đi Am Nico, nàng cũng không nghĩ rời đi đại tỷ. Thứ một ngày sáng sớm, Lý Hàng đã kêu chính mình người hầu đánh xe, đưa Lý Trà đi ngoài thành 40 dặm Am Nico đi. Trang sức hoa phục, vàng bạc giống nhau không chuẩn mang theo. Lý Huệ khóc lớn cầu Lý Hàng, cha. Cha ngươi thả đại tỷ đi. Chúng ta là ngươi thân nữ nhi. Chúng ta đã không có nương, cha. Cầu xin cha thả đại tỷ đi. Huệ tỷ nhi. Lý Trà giữ chặt nàng, làm nàng đừng náo. Khóc khóc nháo nháo, còn thể thống gì. Lý Hàng trầm giọng răn dạy. Lý Huệ bị dọa sợ, khóc cái không ngừng. Lý Hàng ánh mắt lánh túc dừng ở đại nữ nhi trên người. Nhữ mày nói, ngươi phạm phải đại sai, phạt ngươi đi Am Ni Cô tư quá, đã là nhẹ phạt. Đi Am Ni Cô, ngươi hảo hảo tư quá, sao kinh. Khi nào hoàn toàn hối cải, ta sẽ lại làm người tiếp. Là. Lý Trà hồng mắt theo tiếng, ngẩng đầu hai mắt rưng rưng nhìn hắn, khẩn cầu, cha. Có thể hay không làm nữ nhi đem Huệ tỷ nhi mang đi. Mẫu thân muốn tu dưỡng, trong nhà cũng chịu không ra người chăm sóc nàng, ta đem nàng mang đi, cũng càng ổn thỏa chút. Lý Hàng nhíu mày, tưởng răn rẻ vài câu, lại nhớ nhà đích xác nhân thủ không quá nhiều, liền gật đầu làm Lý Trà đem Lý Huệ cũng mang đi. Lý Huệ thấy lưu lại vô vọng, khóc thở hổn hển, lòng tràn đầy oán hận. Cha đối với các nàng như vậy nhẫn tâm, đều là bởi vì cái kia tiện nhân. Các nàng mới là thân sinh nữ nhi. Ân hảo căn bản là không phải cha thân sinh cốt nhục. Nhìn xe ngựa đi xa, Lý Hàng thở dài. Đem nữ nhi đưa đi Am Nico, hắn cũng không đành lòng. Nhưng nữ nhi thế nhưng làm ra thương tổn mẹ kế cùng ấu đệ sự, thật sự quá làm hắn thất vọng rồi. Đưa đi Am Nico, cũng là vì không cho đạm gia biết, yêu cầu trọng trừng. Đường đường huyện lệnh ra tiểu thư, đưa đi Am Nico tổng phải có cái tên tuổi. Lý Hàng trinh đến Yên Hồng ý kiến, đối ngoại công bố Lý Trà cùng Lý Huệ tỷ muội đến Am Nico vì mâu thân cùng ấu đệ sao kinh cầu phúc. Lại phái người đi đạm gia câu thông biết đạm gia, Yên Hồng sản tử tin tức. Đạm gia mương đang ở làm ầm ĩ rời sự. Thanh Phong Sơn thượng muốn kiến hoàng gia chùa miếu môn hộ đối diện đạm gia mương không xa, toàn bộ thôn đều phải rời, chung quanh mà cũng muốn chứng dụng. Mà là Trương Sung gia, thôn người quản không được. Bọn họ cũng vừa lúc có thể đem trong đất bắc thu. Nhưng làm cho bọn họ cử thôn rời, bọn họ có thể dọn đi đâu đi. Đạm gia mương nhân gia tuy không nhiều lắm, lại cũng mấy chục hộ đâu. Có người đề nghị bọn họ đều rời đến Ngô Gia Thôn đi, ly đến một, phương tiện. Quan trọng nhất, cùng Ngô Gia Thôn xác nhập sau, bọn họ cũng có thể phân phường chia hoa hồng. Ngô Gia Thôn thôn dân đều không đồng ý, xưởng là bọn họ thôn liều sống liều chết làm lên, dựa vào cái gì muốn cho ngoại lai người bạch bạch phân đi hẳn là thuộc về bọn họ chia hoa hồng. Hơn nữa năm nay cũng qua hơn phân nửa, xưởng trốn chiêu người, sản xuất tinh bột lại nhiều ký hai cái tới gần huyện thành. Năm nay chia hoa hồng có thể đa phần không ít. Đạm Gia Mương người nếu tới, phải phân đi bọn họ tiền lãi. Đạm Gia Mương người xem Hoàng thượng hạ mệnh muốn cái chùa miếu, bọn họ con kiến tiểu dân, căn bản vô pháp kháng cự, sớm muộn gì đều đến dọn, liền tìm đánh tới Điển Thị cùng Đạm Á Quân, tặng lễ, nói tốt, làm Điển Thị cùng Đạm Á Quân đi tìm Ngô Tử Xuyên cầu tình, làm cho bọn họ dọn đến Ngô Gia Thôn trụ. Điển Thị chính vì cùng Trương Gia từ hôn, đem cấp lễ hỏi cùng đồ vật đều lui về trong lòng phất bực, nói làm dáng màu ở kinh thành tìm cái phú quý nhân ra gả cho, kết quả lại đã trở lại. Bị thôn người xúi giục, liền cùng Đạm Á Quân chạy đến Thanh Viên tìm Ngô Tử Xuyên, yêu cầu rời đến Ngô Gia Thôn tới. Ngô Gia Thôn mọi người đều không đồng ý, tụ tập những người này đồng dạng tới tìm Ngô Tử Xuyên. Ngô Tử Xuyên không có đồng ý Điển Thị, trinh mãn mãi triều đình mệnh lệnh, làm Đạm Gia Mương thôn dân dọn đến Ngô Gia Thôn tới cũng có thể. Nhưng Ngô Gia Thôn ở Thanh Phong Sơn chân núi, khoảng cách chùa miếu môn hộ cũng bất quá hai dặm nhiều. Muốn tiếp nhận mấy chục hộ Đạm Gia Mương người chuyển đến, thôn thế tất muốn mở rộng một nửa còn chưa đủ. Nếu thật sự vướng bận, đến lúc đó liền Ngô Gia Thôn đều đến rời đi. Biện pháp tốt nhất, chính là Đạm Gia Mương mấy chục hộ nhân gia phân tán đến làng trên xóm dưới thôn sống đi. Nô Lý Chính nhìn Đạm Gia Mương người cùng Điền Thị cùng Đạm Á Quân ở Thanh Viên không muốn rời đi, thở dài lắc đầu. Đây là khi dễ đại lang là nhận thức. Nếu là khác quan tới, nói triều đình muốn trinh mà, xem bọn họ còn dám không dám chuyện này chuyện đó nhi. Tiêu Ngô Tử Xuyên thương lượng Đạm Gia Mương cùng Ngô Gia Thôn xác nhập sự, hắn tuy rằng không quá nguyện ý, nhưng nếu là Đạm Gia Mương những cái đó thành khẩn nhân ra rời đến Ngô Gia Thôn tới, cũng có thể lớn mạnh trong thôn. Tuy rằng đem xưởng tiền lãi phân đi rồi, nhưng xưởng người nhiều, gia tinh bột nhiều, kiếm tiền cũng nhiều. Đến lúc đó, đại lang còn phải một cái ai dân hảo thanh danh. Nô Tử Xuyên thấy hắn chủ động nói ra, kinh ngạc hạ, cười nói, Lý Chính nói chính là, ta cũng đang có ý này. Phía trước không đồng ý, không đơn thuần chỉ là bởi vì chúng ta thôn người phản đối, muốn trưng dụng Đạm Gia Mương phụ cận mà, Trương Sung thế tất làm khó dễ, ta muốn dùng Đạm Gia Mương thôn dân cấp Trương Sung tạo áp lực. Nô Lý Chính vừa nghe Trương Sung, có chút không vui nhăn lại mì. Hắn nếu đem cá nhân ân oán đặt ở này đại sự thượng, bạch đọc như vậy nhiều năm sách thánh hiển. Lại tưởng tượng, hắn phía trước ở Ngô Tử Xuyên bệnh nặng khi, phái bà mối tới, tưởng nạp tiên tri, căn bản là không phải cái gì thứ tốt, gật đầu tán đồng, ta đây trở về tìm Dương Thạch Đầu cùng chân núi bọn họ nói chuyện. Ngô Gia Thôn người phản đối Đạm Gia Mương rời lại đây, cũng chỉ là số ít người phản ứng kịch liệt. Dương Thạch Đầu cùng Ngô chân núi bọn họ đều thực lý tính, tuy rằng không hy vọng, nhưng cũng không có kêu phản đối, đó là làm Ngô Tử Xuyên khó xử. Ngô Lý Chính đi tìm Ngô Tử Xuyên, lại tìm vài người thương lượng quá. Ngô Bảo Căn cùng Ngô Thiết Sơn mấy cái tuổi trẻ lập tức phản kháng kịch liệt lên, nghe người ta nói khởi đều phải giận gào vài câu, tỏ vẻ kiên quyết không thể làm Đạm Gia Mương người dọn lại đây. Dương Thạch Đầu cùng Ngô chân núi bọn họ cũng đều minh xác tỏ vẻ phản đối, còn nói muốn tìm Ngô Tử Xuyên nói chuyện. Thôn người vừa thấy Nhiếp Lý Chính cũng là phản đối, đều cùng mà phản đối. Điền Thị cùng Đạm Á Quân rất là khó chịu, xưởng là bọn họ khuê nữ, kia bọn họ phân một phần tiền lãi cũng là đương nhiên. Nô Gia Thôn người đều đã bạch bạch phân mấy năm chia hoa hồng. Nô Gia Thôn người càng là phản đối kịch liệt, bọn họ cũng là phẫn hận. Đạm Gia Mương người tuy rằng trọt dạ, nhưng cũng căm giận bất bình thực. Nô Tử Xuyên tìm Đạm Tĩnh Lâm nói chuyện. Hắn hiện tại mỗi ngày đều phải thấy công bộ cùng khâm thiên giám người, cho nên đều ăn mặc quan phục, chờ Đạm Tĩnh Lâm tới, cũng không có cởi. Đạm Tĩnh Lâm bị hắn thu thập một lần tàn nhẫn, nhìn thấy hắn liền trong lòng phát lạnh, khiêm hoảng. Thấy hắn một thân uy nghi quan phục, ánh mắt thanh lũ lãnh đạm, vẫn là ở hắn cha mẹ cùng thôn người tới nháo quá xong việc tìm hắn, trên người ra tức khắc nắm thật chặt, tìm. Tìm ta gì? Chuyện gì a? Có điểm việc nhỏ nhi giao cho ngươi. Nô Tử Xuyên cũng không gọi hắn ngồi, trực tiếp nói với hắn. Đạm Tĩnh Lâm nghe xong phân phó, không nhiều đãi, liền vội đi rồi. Khương Lệ Cẩm chính thu thập đồ vật, muốn đi huyện thành xem Yên Hồng, thấy hắn trở về, nhị cô ra tìm ngươi chuyện gì. Đạm Tĩnh Lâm suy nghĩ một chút, sẽ nhỏ giọng cùng nàng nói. Khương Lệ Cẩm ánh mắt lóe hạ, gật gật đầu, ta đây liền không cần khuyên cha mẹ chồng, làm cho bọn họ nháo đi. Làm hắn đem xe la bộ hảo, Tiêu Điền Thị cùng Đạm Á Quân về nhà sớm ăn cơm đi huyện thành. Điền Thị nghĩ còn không có nhìn thấy nhị khuê nữ, đại khuê nữ lại cấp huyện thái gia sinh nhi tử, càng là khí phách hăng hái, cũng thuận tiện tìm một chút nhị khuê nữ, làm nàng cấp Ngô Tử Xuyên nói, đáp ứng bọn họ đều dọn đến Ngô gia thôn đi trụ. Người một nhà sớm ăn cơm xong, ngồi xe la, chạy tới trong huyện. Thấy Yên Hồng cùng Tiểu Thanh Sơn, Điền Thị mới phát hiện sinh non đại cháu ngoại, như là trường không lớn bộ dáng, Yên Hồng cũng tổn thương nguyên khí, nhất thời trong lòng lạnh cả người, 15 tháng 8 còn hảo hảo, sao đột nhiên liền sinh non? Chuyện gì vậy a? Yên Hồng không chuẩn bị nói cho nàng, sợ nàng náo sự. Nhưng Điền Thị cũng không nốc, bắt lấy Thúy Cúc cùng Tịch Mai liền truy vấn, quát mắng hai người không có hầu hạ hảo Yên Hồng. Khương Lệ Cẩm phía trước vấn an quá Yên Hồng vài lần, nàng thân mình trạng huống nàng rất rõ ràng, đột nhiên sinh non, còn như vậy nghiêm trọng, nhất định có nội tình. Yên Chi có mang, không trở về nhà, chú đến huyện nha coi chừng. Lý Hàng phía trước hai cái nữ nhi lại đi am ni cô sao kinh cầu phúc, nơi này tất có kỳ quặc. Yên Hồng chỉ nói đột nhiên đầu choáng váng, từ bậc thang ngã xuống, không đem bị người đẩy sự nói ra. Điền Thị bùn bùn mắng xong Tịch Mai cùng Thúy Cúc, lại ngược lại mắng Yên Hồng, ngươi cũng không ánh mắt. Không biết trong bụng hoài chính là đứa con trai, quý giá đâu. Đều 7 tháng bụng, phải hảo hảo dưỡng, ngươi đều là huyện lệnh phu nhân, sẽ không hưởng phúc, cũng không biết tỉ mỉ hoa nhi. Xem ngươi này mị trừng bộ dáng, chính là cái không phúc khí. Lại sinh cái không còn dùng được nhi tử. Đủ rồi. Yên Chi cao giọng gầm lên. Sao? Đương quan phu nhân liền thần khí rồi. Các ngươi lại là quan phu nhân, cũng chạy không thoát ta là các ngươi nương. Ta còn không thể nói nàng vài câu. Điền Thị giận la hét. Nếu là Yên Hồng về sau không thể sinh, sinh non tiểu hoa nhi lại dưỡng không sống, đến lúc đó huyện Thái Gia còn không thôi nàng. Đại tỷ hiện tại này chẳng huống, nàng trong lòng nhất không dễ chịu. Ngươi lại đây không nói an ủi, bắt lấy liền mắng. Không bận tâm đại tỷ huyện lệnh phu nhân mặt mũi. Đại tỷ lúc này nhất suy yếu khó chịu nhất, được bệnh trầm cảm sau khi sinh, ngươi cho nàng trị. Yên Chi lạnh lùng như nàng. Nàng chính là sợ đại tỷ hậu sản u buồn, mới dọn đến huyện nha tới, tê ở tại nơi này. Gì u buồn không u buồn. Hảo hảo nam hoa tử sinh non thành thể hư, nàng còn có lý. Nếu là Điền Thị một câu nếu là đã chết nhìn đến Yên Chi chợt lánh lệ lên ánh mắt, lại nghẹn đi xuống. Các ngươi nếu là lại đây ngột ngạt. Liền không cần lại đây. Yên Chi thanh âm lạnh băng nói xong, Têu La mụ mụ dẫn bọn hắn đi sảnh ngoài. Điền Thị khí ngực phập phồng, lửa giận liên tục. Khương Lệ Cẩm nhìn nàng, nhỏ giọng nói, bà không phải còn yêu cầu nhị cô nãi nãi, làm chúng ta dọn đến Ngô gia thôn đi. Sao còn chọc giận cô nãi nãi nhóm? Điền Thị hầm hừ đi chính sảnh ngồi. Khương Lệ Cẩm tìm cái lấy cớ, cùng Yên Chi nói chuyện, hỏi tình huống. Yên Chi không có giấu nàng. Đem tình hình thực tế nói cho nàng. Khương Lệ Cẩm nghe được đào hút khí lạnh, Lý gia đại tiểu thư cũng 14, lập tức muốn nói thân, quá 1-2 năm cũng muốn xuất giá. Đại tỷ liền tính là mẹ kế, cũng là mẫu thân của nàng. Nàng đối đại tỷ hạ như vậy độc thủ, chẳng phải là tự hủy cả đời. Không phải từ nhỏ học sách thánh hiền, thế nhưng như thế ngu xuẩn. Phạm tội người tâm lý há có thể lấy bình thường tâm lý luận. Chỉ đáng thương đại tỷ cùng Tiểu Thanh Sơn muốn tao này một khó. Yên Chi thở dài. Khương Lệ Cẩm lại hỏi, đại tỷ thân mình luôn luôn cường kiện, lần này tuy rằng lỗ la lớn, nhưng chúng ta cũng không kém kia mấy cái bổ dưỡng dược tiền. Về sau tái sinh dưỡng hẳn là không có gây trở ngại đi. Đại phu nói có, Nô Tử Xuyên nói không có, cái này còn muốn về sau lại xem. Yên Chi lắc đầu. Khương Lệ Cẩm hơi há mồm, cuối cùng là thở dài. Nếu là cái này hoa nhi trường không lớn, đại tỷ về sau lại vô pháp sinh dưỡng, kia người của Lý gia lại không phải thiện cha, sợ là nhật tử liền không dễ chịu lắm. Xem nàng tâm tình hạ xuống, Khương Lệ Cẩm vội rời đi đề tài, hỏi nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Ta không gì trở ngại, chỉ là còn có chút nôn nén, du tanh nhi không thể hỏi, bất quá thịt cũng có thể ăn một ít. Yên Chi nói chính mình tình huống. Khương Lệ Cẩm dặn dò vài câu. lại cùng nàng nói lên trong nhà rời cùng Trinh Mà sự, bà lần này tới, không đơn giản vấn an đại tỷ. Cũng có làm ngươi gật đầu, thuyết phục trong thôn, làm Đạm Gia Mương người dọn đến Ngô Gia thôn đi sự, ta trước cho ngươi thấu cái đế. Việc này Vạn Sâm tới đưa trái cây dưa muối, đã cấp Yên Trì nói. Điền thị bên kia không thấy Yên Trì, liền tìm nàng đến chính đường nói chuyện, yêu cầu nàng ra mặt thuyết phục Ngô Tử Xuyên. Đừng tưởng rằng đường quan liền vênh báo. Lúc trước hắn chính là liền cơm đều ăn không đủ no, nếu không phải ngươi, sao có thể có hắn hiện giờ phú quý. Ngươi cùng nàng nói, nàng không dám không nghe. Kia xưởng làm Ngô Gia thôn người bạch bạch cầm mấy năm chia hoa hồng, ta này đương nương cũng chưa thấy các ngươi một chút chỗ tốt. Không dính một chút quang. Đậu ra không phải dính quang. Bánh quả hồng cùng khoai lang đỏ làm không phải dính quang. Các ngươi còn dưỡng mấy chục đầu heo. Còn nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Như thế nào thơm lây? Yên Chi không kiên nhẫn nói, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Điền thị khí một hơi nghẹn ở trong cổ họng, ngươi! Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia! Yên Chi đánh gãy nàng lời nói, cười lạnh nói, hơn nữa, hiện tại quan trọng nhất không phải các ngươi có thể hay không dọn đến Ngô Gia thôn, có xưởng chia hoa hồng. Ngươi hẳn là ngẫm lại, quả hồng viên sự. Đạm Gia Mương bên kia ở Hoàng Gia chùa miếu cửa chính hộ vị trí. Là vô luận như thế nào đều phải rời. Đến lúc đó quả hồng trong vườn quả hồng thụ phải di tài. Những cái đó đều là lão thụ, không dễ dàng sống, di tài lúc sau, sống cũng đến 2 năm mới có thể lại kết quả. Điền thị thật đúng là nhất thời không nghĩ tới vấn đề này, tưởng tượng đến nhà mình hơn phân nửa nguồn thu nhập đều là bánh quả hồng, tức khắc luống cuống, kia hiện tại làm sao? Các ngươi nếu là đem mà trinh đi rồi, đem trong nhà quả hồng thụ sạn. Nhà của chúng ta không phải xong rồi. Yên Chi phiên nàng liếc mắt một cái, cho nên ngươi hiện tại không phải vội vã tưởng ta xưởng chia hoa hồng, mà là mau chóng tìm một chỗ có thể di tải quả hồng thụ địa phương. Các ngươi nếu là không nghĩ lại làm bánh quả hồng, cũng có thể. Để cho người khác đi làm. Tả hưu đã có người làm ra quả hồng làm. Điên thị cùng Đạm Á Quân tức khắc dầm chân. Đạm Tĩnh Lâm nhìn, vội vàng ngăn cản, cha, nương. Yên Chi nói chính là đâu? Chúng ta trước quản hảo ta. Nhóm ra quả hồng viên, về sau mới có thể lại làm bánh quả hồng. Những người đó khuyến khích chúng ta đi Ngô Gia thôn, chúng ta quả hồng viên làm sao? Hảo hảo mà, muốn trinh mà trinh mà. Chúng ta hảo hảo mà quả hồng viên đều phải bị hủy. Nay đến tổn hại nhiều ít bạc a. Đạm Á Quân nhớ tới, nhịn không được mặt già khóc tang. Điền thị cũng giống bị sinh sôi đảo một miếng thịt giống nhau. Các ngươi liền không thể trinh khắc mà, một hai phải đem Ngô Gia cấp san bằng A. Đây là triều đình hạ lệnh, ai dám cãi lời hoàng mệnh. Yên Chi hừ nhẹ. Điền thị cùng Đạm Á Quân đều bị nghẹn nói không ra lời. Ở trong huyện đãi một ngày, Điền thị liền có chút ở không nổi nữa, lúc này quả hồng đã có thủ, không nhìn kỹ, nàng cũng sợ có người trộm. Đến nỗi trông cậy vào nàng hầu hạ Yên Hồng ở cữ, còn không bằng trông cậy vào hạ nhân. Đi phía trước. Điền thị nhìn ăn mặc tinh xảo lên dáng màu, sắc mặt có chút không tốt lắm, muốn cho nàng về nhà đi làm việc, lại muốn cho nàng lưu tại Yên Chi trước mặt, cũng hảo tìm hảo nhân ra, hơn nữa như vậy nhiều của hồi môn. Dáng màu cũng không nghĩ trở về, nhìn thấy nàng nhìn qua ánh mắt, liền nhịn không được thân mình run rẩy. Nhưng từ nhỏ đã bị nàng đánh chửi sợ, lời nói liền ở trong cổ họng, chỉ cần nói ra nàng muốn chăm sóc đại tỷ nhị tỷ là được, sinh sôi không dám nói. Điền thị nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là đem nàng mang đi, trong nhà lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi tại đây lại làm không được chuyện gì, này có rất nhiều nha hoàn bà tử hầu hạ, ngươi vẫn là về nhà hỗ trợ đi. Dáng màu sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng theo tiếng, ân. Yên Chi lưu nàng cũng không có chuyện, nhíu nhíu mày, trấn an nàng, ngươi về trước ra, dạy ngươi đồ vật, chờ quay đầu lại ở học. Ở nhà không kịp luyện tập, cũng muốn ở trong đầu quá một quá. Tỉnh bông mấy ngày đã quên. Ta sẽ không quên, nhị tỷ. Dáng màu bảo đảm. Yên Chi gật đầu, tặng nàng cùng Khương Lệ cầm mấy cái trở về. Không hai ngày, Nô Tử Xuyên tới đón Yên Chi về nhà. Đại tỷ bên này ly không được người, không nhìn tiểu Thanh Sơn ta cũng không yên tâm. Yên Chi nhìn đến Thanh Sơn liền lo lắng. Nô Tử Xuyên ánh mắt có chút ưu hoán, lập tức tết trùng dương. Ngươi quá sinh nhật đâu. Yên Chi sửng sốt hạ, ai nha. Đều đã quên nhật tử. Yên Hồng cũng nhớ tới nhật tử, làm Yên Chi về nhà đi, ta đã đáng ngại. Lại nói đại phu còn ở bên này. Thanh Sơn có vũ nuôi trong trường, còn có Tịch Mai cùng Thúy Cúc, Ân Hảo cũng có thể giúp điểm nội. Ngươi cùng nhị muội phu về nhà đi. Nhị muội muội vẫn luôn thủ nàng, ăn ngủ đều không tốt. Yên Chi do dự hạ, phân phó La Mụ Mụ dọn dẹp đồ vật, làm La Mụ Mụ lưu lại khán hộ Yên Hồng mẫu tử, nàng tùy Ngô Tử Xuyên trở về thôn. Bên này vừa đến Thanh Viên, bên kia trong thôn mọi người liền đều xông tới, sôi nổi cấp Yên Chi chúc mừng. Một đạo oán hận tầm mắt thẳng tắp bắn về phía bị mọi người vây quanh Yên Chi trên người. Yên Chi ngẩng đầu xem qua đi, thấy một cái màu lam thân ảnh xoay người vào ngõ nhỏ, không cấm nhướng mày. Chân núi tẩu tử thấy nàng ánh mắt xem địa phương, cười lạnh một tiếng, Vương Nên Xuân lại mang thai, chỉ là tháng trước lại đẻ non. Nàng hiện tại xem ai có hỉ đều không vừa mắt. Yên Chi hiểu rõ gật gật đầu, từ mọi người vây quanh trở về Thanh Viên. Vạn Mụ Mụ đã đem cơm chiều đều chuẩn bị tốt. Mọi người thấy sắc trời không còn sớm, nói hội thoại liền từng người tan đi. Nô Linh Ngọc lúc này mới ôm mới vừa trăng tròn không lâu khuê nữ lại đây cấp Yên Chi xem, tên đã khởi hảo, không chờ đến thiếu nãi nãi trở về. Yên Chi xem tiểu hoa nhi hai cái đôi mắt chợt linh linh, nhưng thật ra rất giống Vạn Sâm, duỗi tay tiếp muốn ôm. Thiếu nãi nãi thân mình trọng, nhìn xem là được. Nha đầu này sinh hạ tới có 7 cân nhiều trọng, hiện tại càng trầm. Nô Linh Ngọc cười nói, không làm nàng ôm. Nổi lên tên gọi là gì? Yên Chi liền sờ sờ tiểu hoa nhi trắng non khuôn mặt nhỏ. Têu Vạn Cầm. Nô Linh Ngọc có chút bất đắc dĩ nói. Yên Chi sửng xuất hạ, tức khắc cười rộ lên. La Bình gia muốn kêu cơ trí thông tuệ, nhà các ngươi là chuẩn bị kêu cầm kỳ thư họa. Nô Linh Ngọc sắc mặt có chút đỏ lên, kêu không xong, giao cho Vạn Miểu. Vạn Miểu vội nói, ta ca nói, hắn phụ trách cầm kỳ thư họa, kêu ta phụ trách thơ tử ca phú đâu. Yên Chi vừa nghe hết sức vui mừng, hảo, hảo. Về sau chúng ta Thanh Viên hài tử, có thể chính mình tổ đội chơi bóng. Vạn Mụ Mụ cùng La Bình gia bưng đồ ăn đi lên. Thấy Yên Chi khó được cao hứng, liền cười trêu ghẹo La Bình ra, tiểu duệ đều mau 2 tuổi, các ngươi cũng chạy nhanh, cố gắng một chút, tái sinh một cái. Chúng ta Thanh Viên mới kêu náo nhiệt đâu. La Bình ra đỏ hạ mặt, cũng nhịn không được cười rộ lên, nhìn mắt Ngô Linh Ngọc trong lòng ngực tiểu hoa nhi, ta tiếp theo cái nhưng không nghĩ muốn nhi tử. Muốn sinh cái nữ hoa nhi mới hảo đâu. Chúng ta đây cái này cho ngươi. Suốt ngày khóc ta đầu đại, xem ngươi còn nói được không. Nô Linh Ngọc cười đem khuê nữ ném văng ra. Ta cũng không dám muốn. Sợ là Vạn Mụ Mụ tìm ta liều mạng đâu. La Bình ra cười chạy đi, đi nhà bếp đoan chén. Vạn Mụ Mụ hiếm lạ khuê nữ, liên tiếp sinh 3 cái đều là nhi tử. Vạn Miểu mặt sau đệ đệ chết non, nàng thân mình cũng không thể tái sinh, liền cùng khuê nữ vô duyên. Con dâu cả sinh cháu gái, lập tức liền đau không được, chỉ cần không vội, liền ôm vào trong ngực, ai muốn cấp đều không cho. Cầm nhi chính là nhà của chúng ta bảo bối của cưng. Nô Linh Ngọc cười, nha đầu này biết thiếu nãi nãi hôm nay cái trở về, một buổi trưa cũng chưa nghe thấy tiếng khóc đâu. Đem khuê nữ đưa cho bà, giặt sạch tay giúp đỡ đoan cơm bãi cơm. Yên Chi kêu các nàng cũng đặt tới trong phòng, một khối ăn. La Mụ Mụ cùng Vạn Mụ Mụ vẫn luôn đối quy củ luôn luôn quản được nghiêm, mặc dù Yên Chi yêu cầu, cũng cực nhỏ có cùng bọn họ một cái bàn ăn cơm. Xem Yên Chi tâm tình thực hảo, Nô Tử Xuyên ra tiếng, các ngươi mấy cái cũng đặt tới trong phòng ăn đi. Vạn Mụ Mụ nhìn hạ, liền ứng thanh, làm Nô Linh Ngọc cùng La Bình ra nhiều lấy mấy song chén đũa. La Khâu cùng La Bình, Vạn Sâm Vạn Miểu mấy cái liền đến thiên thính đi ăn. Ăn cơm, Yên Chi hứng thú còn rất cao. Nô Linh Ngọc mấy cái liền ghé vào một khối nói giỡn, giảng trong nhà nháo chê cười chuyện này. Chờ Yên Chi vây ngáp, lúc này mới từng người tan. Thứ một ngày, sáng sớm, Yên Chi nghe tiểu hoa nhi tiếng khóc mở mắt ra. Trong viện đan quế hoa khai chính thịnh, từng trận mùi hoa truyền đến, có chim chóc ở trên cây kê. Thấp thấp nói chuyện thành, cũng loáng thoáng truyền đến. Hít sâu một hơi, cười lên. Thiếu nãi nãi đi lên. Như thế nào cũng không kêu bọn nô tỳ hầu hạ. Bách Linh thấy nàng ra tới, vội tiến lên tới. Hỉ thước đi đánh nước gấm tới cấp Yên Chi rửa mặt. Nhìn hạ thần sắc của nàng. Tâm tình rất là sung sướng bộ dáng, Bách Linh đỡ nàng về phòng, cùng nàng giảng trong nhà chuyện này. Nô Linh Ngọc ra khuê nữ ở khóc nháo, là bị tiểu thúc Vạn Miểu đậu khóc. La Bình ra nhi tử, La Duệ đi đường còn không quá vững chắc, bị La Bình sai xử cùng Vạn Sâm học võ công, quăng ngã vài hạ, cũng khóc. Chim Hoàng Oanh cùng Họa Mi đi Đông Viện xưởng hỗ trợ làm việc đi. Yên Chi rửa mặt hảo, ra tới. Bách Linh trước cho nàng bưng một ly mật ong thủy. Vạn Mụ Mụ vội từ nhà bếp ra tới, thiếu nãi nãi. Cơm sáng còn muốn một hồi mới hảo. Bất quá bánh bao cùng bánh gạo trưng hảo, thiếu nãi nãi muốn hay không ăn trước điểm. Thiếu gia muốn bao giờ trở về? Yên Chi hỏi. Thiếu gia nói giờ thịnh, sớm 8 giờ, liền hồi. Vạn Mụ Mụ nhìn nàng đáp lời. Yên Chi nhìn Hạ Thiên, còn sớm, vậy trước cho ta lấy một khối bánh gạo đi. Nàng đói bụng. Vạn Mụ Mụ cười hồi nhà bếp, thỉnh thoảng liền dùng giấy dai bao một khối bánh gạo, hai cái bánh bao nhỏ, đoan một chén sữa bò ra tới, thiếu nãi nãi trước lót lót. Yên Chi đem bánh bao nhỏ ăn, sữa bò uống lên, cầm bánh gạo hỏi Bách Linh, bọn họ ở đâu luyện võ đâu? Đông viện vẫn là bên ngoài. Ở Đông viện đâu? Bách Linh cười hư đỡ nàng đi Đông viện. Nho nhỏ là duệ, vẻ mặt ủy khuất lại nỗ lực banh mặt, chính cố sức ở học đứng tấn. Giật giật chân, xem La Bình nghiêm túc thần sắc, lập tức lại chẳng hảo. Hắn mới bao lớn cá nhân, liền tính tưởng bồi dưỡng thành võ lâm cao thủ, cũng không cần còn không có 2 tuổi liền bắt đầu lăn lộn hài tử A. Yên Chi bật cười, vẫy tay kêu tiểu La Duệ lại đây. La Duệ nhìn mắt La Bình. Thiếu nãi nãi phân phó ngươi qua đi. La Bình nhíu mày nói. La Duệ vội vàng thu hồi hai chân, chiều Yên Chi chạy tới, dương đầu nhỏ vân an, thiếu nãi nãi hảo. Yên Chi ngồi xổm xuống sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, thật ngoan. Cho hắn ăn bánh gạo, lắc đầu không cần. Liền quay đầu hỏi Bách Linh có hay không kẹo sữa. Buổi sáng mới vừa tễ sữa bò đã làm thành kẹo sữa, còn không có lạnh hảo, phải đợi buổi sáng mới có thể ăn. Bách Linh trả lời. Ăn hư nha. La Duệ phe phẩy đầu nhỏ. Yên Chi cười cười, ăn ít điểm không xấu nha. Ngươi hiện tại còn chưa tới thay răng thời điểm đâu. La Bình kêu nhi tử, đem ngươi mới vừa học quyền đánh cấp thiếu nãi nãi nhìn xem. La Duệ ở Yên Chi kinh lăng dưới ánh mắt, chạy đến Vạn Sâm một bên, nhìn hắn, đi theo duỗi cánh tay đá chân đánh quyền, chân ngắn nhỏ tay ngắn vụng về không thôi, khuôn mặt nhỏ thượng lại là cùng La Bình tương tự nghiêm túc. Hảo manh, hảo đáng yêu, hảo muốn ôm ở trong ngực thân thân. Yên Chi hai mắt tức khắc cong thành trăng non. Từ nàng mang thai, xem ai ra hoa nhi đều đáng yêu dễ thân. Nô tử xuyên trở về, liền thấy nàng nhìn nhà người khác hoa nhi hai mắt tỏa ánh sáng, muốn cướp đi ôm đi bộ dáng. Không cấm cười ra tiếng, ăn cơm không có. Ăn hai cái bánh bao nhỏ, một khối bánh gạo, còn uống lên sữa bò. Yên Chi nói, khiến cho La Duệ đừng đánh, nên ăn cơm. Nô tử xuyên nhìn mắt La Bình, lại nhìn mắt nho nhỏ La Duệ. Đợi Yên Chi trở về phòng ăn cơm. Yên Chi từ trở về liền ở trong huyện, hiện tại Tết Trùng Dương, nàng có mang, cũng không thể chạy lên núi, trên núi chuẩn bị tình huống ra sao. Nô tử xuyên đem tảo phớ thịnh hảo, hơn nữa gia vị liêu, đưa cho nàng, đã vận lại đây một đám vật liệu đá cùng vật liệu gỗ, lại có mấy ngày liền có thể khởi công, hiện tại đang ở nhận người. Yên Chi uống một ngụm, làm nhiều cấp phóng điểm giấm, tuy rằng hao tài tốn của. Nhưng nếu là không ai tham này bút bạc, Thanh Dương trấn ba cánh cũng có thể mượn cơ hội này tránh chút tiền. Dấm thiếu phóng điểm. Trên núi cây hồng núi cùng cây táo chua đều chín, ta làm Mã Hoài bọn họ đi hái được, quay đầu lại làm cây táo chua bánh cùng đường hồ lô cho ngươi ăn. Nô tử xuyên cầm chén đẩy trở về. Yên Chi ánh mắt sáng lên tới, ngoan ngoan ăn tảo phớ, chúng ta muốn hay không đi khai cái cửa hàng. Nay chua miếu công trình đại. Ít nói cũng đến đã hơn một năm mới có thể hoàn thành, tới trên núi làm việc người ly đến gần có thể về nhà, ở cách xa về nhà liền không có phương tiện. Lập tức thiên cũng sắp lạnh, chúng ta khai cái tiệm ăn, buổi sáng bán bánh bao màn thầu, bánh quẩy bánh rán, hồ cay canh tàu phớ. Buổi trưa liền bán mì sợi, ăn sáng. Tránh điểm tiền trinh, cũng cho tới làm việc công nhân phương tiện. Người lĩnh cái bụng đi khai cửa hàng. Nô tử xuyên chừng nàng liếc mắt một cái. Yên Chi nhìn mắt nhô lên không ít bụng, rụt hạ cổ, lắc đầu, kia để cho người khác đi thôi. Bánh bao liền trưng tam hợp mặt, bánh bao làm thành bánh bao nhân nước, có thể lộng chút heo xuống nước nấu ăn, tiện nghi chút bán, cũng là một cái tiền thu. Nô tử xuyên bất đắc dĩ bắn hạ nàng đầu, bất quá xem nàng khuôn mặt nhỏ mình diễm lộ ra sức sống, trong mắt hiện lên ý cười, ngươi nếu là tưởng khai cửa hàng, đến tìm nhân thủ. Hơn nữa phong sơn lúc sau. Chỉ có trước sau lưỡng đạm môn. Cửa sau cách sơn, trước môn ở đạm gia mương còn muốn qua đi một chút, mỗi ngày qua đi đều không có phương tiện. ta có thể ngồi xe đi a? Vân Yên Chi thấy hắn nhả ra, vội vàng nói. Ngắm lại những cái đó mở ra xe thể thao đi bảy quán bán bánh nướng nấu cơm người, nàng liền cảm thấy thực khốc. Đáng tiếc nàng mẹ cho phép nàng khai xe thể thao, không cho phép nàng bảy quán. Không được. Nô Tử Xuyên không đồng ý. Hành. Yên Chi chừng hắn. Không được. Hành. Không được. Hành. Vạn Mụ Mụ mấy cái thấy hai người đang ăn cơm, xảo đi lên, bất quá này cãi nhau nội dung tới lui lui liền hai người, một hồi liền vòng các nàng vượng đầu. Yên Chi cơm nước xong liền sinh khí, hừ Nô Tử Xuyên một tiếng, liền đỡ Bách Linh đi đông viện. Nô Tử Xuyên còn muốn đi trên núi, phân phó Vạn Mụ Mụ, làm cây táo chua bánh cùng đường hồ lô, trước đem đường hồ lô làm, cấp thiếu nãi nãi đưa đi hai xuyến. Là, thiếu gia. Vạn Mụ Mụ cười theo tiếng. Năm trước còn muốn hướng kinh thành đưa một đám mỹ phẩm dưỡng da, đặc biệt là xà phòng tinh dầu cùng than che tạo, đã ở thúc giục. Bọn họ về quê phía trước, không ít người cố ý tới cửa đính. Yên Chi nhìn kho hàng chữ hàng, có thể trước đưa đi một đám xà phòng thơm. Này đó là thiếu gia muốn vận đi Giang Nam. Kinh thành ở một cái khác trong phòng, vừa mới làm một nửa. Hiện tại đúng là cúc hoa khai khắp nơi thời tiết, rất nhiều hoa quế cũng còn không có đi xuống. Chính khẩn vội vàng làm mỹ phẩm dưỡng da đâu. Nô Linh Ngọc giải thích. Yên Chi gật gật đầu, đến trong phòng xem bọn họ bận việc, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, hoặc là đệ cái đồ vật. Nửa buổi sáng thời điểm, Vạn Mụ Mụ cầm mấy sâu đường hồ lô cười lại đây. Yên Chi vừa thấy, tức khắc trong miệng sinh tân. Thiếu gia phân phó làm tốt liền chạy nhanh trước cấp thiếu nãi nãi đưa mấy sâu. Bất quá cũng đừng ăn nhiều hê răng. Quay đầu lại ăn khác nha liền không kính nhi. Vạn Mụ Mụ cười đưa cho nàng. Yên Chi cười tủm tỉm tiếp nhận tới, chính mình để lại hai xuyến, làm La Bình ra đưa cho Tiểu La Duệ ăn, Tiêu Nô Linh Ngọc bọn họ cũng đi ăn. Làm không ít, các ngươi ai muốn ăn, chính mình đi lấy. Vạn Mụ Mụ tiếp đón một tiếng, liền hồi nhà bếp bận việc đi. Yên Chi gọi lại nàng, cấp ông kế ra cũng đưa mấy sâu. Nô Tử Vận ngồi tù, Đào Nhị Lang bị lưu đày. Tường Tử vẫn là cái bị vứt bỏ. Vạn Mụ Mụ thần sắc đốn hạ, ứng thanh, kêu cái bà tử cầm mấy sâu đưa đi sau núi thượng, nhắc nhở nàng, đừng làm cho Tường Tử xuống núi sân núi, và chạm thiếu nãi nãi. Kêu bà tử cũng biết Yên Chi hiện tại có mang, cầm đường hồ lô đưa đi sau núi sân núi. Đến trưa, trong thôn chân núi tẩu tử đám người đưa tới chính mình em dương muối, làm ra dê ủng, theo tập dề, đùa bình an túi tiền trở vật tới cấp Yên Chi. Yên Chi lưu các nàng ăn cơm, đều uyển chuyển từ chối. Làm Vạn Mụ Mụ cho các nàng rót một hồ trong nhà cúc hoa rượu, đường hồ lô lấy thượng chút, lại trang một bao điểm tâm đáp lễ. Lại ở xưởng phao một buổi trưa, Nô Tử Xuyên sớm trở về, còn mang theo con cua trở về. Yên Chi đã sớm muốn ăn, chỉ nàng có mang, con cua tính hàn, Nô Tử Xuyên không cho, nàng cũng không dám. Xem nàng vui sướng bộ dáng, Nô Tử Xuyên cười giặt sạch tay, chỉ cho ăn nửa chỉ. Yên Chi liên tục gật đầu, xem hắn xuyên tạp dề xuống bếp, liền vây quanh ở một bên xem. Còn lại người đều đi ra ngoài, chỉ Vạn Mụ Mụ ở một bên hỗ trợ trợ thủ, nhìn Yên Chi. Nô Tử Xuyên đem con cua thêm rượu vàng nấu, lại làm mấy cái Yên Chi hiện tại thích ăn đồ ăn. Hai người cơm bãi ở trong phòng sát cửa sổ trên giường đất, chung quanh điểm ngọn nến, vài món thức ăn không phải cay chính là toan. Nô Tử Xuyên lấy ra một chi ngọc trầm cho nàng mang lên, đủ an tĩnh sao. Phía trước Yên Chi nói muốn ăn tĩnh quá sinh nhật, không nghĩ làm ầm ĩ hơn nữa nàng còn trẻ, liền thu xếp qua sinh nhật, cũng không tốt lắm. Xem hắn lột con cua, Yên Chi hi cười. Nô Tử Xuyên đem con cua thịt lột ra tới, chấm giấm đút cho nàng. Hai người an tĩnh tĩnh ăn cơm, dựa vào cùng nhau, nghe đàn quế mùi hoa, thấp giọng nói chuyện, thực mau, Yên Chi chậm rãi đi vào giấc ngủ. Bên ngoài Vạn Mụ Mụ đám người cũng đều dọn dẹp hảo, lặng lẽ đi nghỉ tạm. Nô Linh Ngọc hống khuê nữ đừng khóc, uy mãi, nhẹ nhàng hướng ngủ. Thứ một ngày, Yên Chi lại sớm tỉnh lại, cảm thấy ở nhà ngủ đặc biệt an ổn, một đêm không ngộng đến bình minh, buổi sáng lên, tinh thần liền rất hảo. Nô Tử Xuyên xem nàng tâm tình hảo, liền nói, nhiều ở nhà ở vài ngày đi. Đại tỷ bên kia có đại phu nhìn, La Mụ Mụ cũng là cái cẩn thận, có nàng chăm sóc, cũng sẽ không có chuyện này. Không phải còn muốn mở tiệm cơm. Hiện tại cũng nên chuẩn bị đi lên, quá mấy ngày khởi công, công nhân nhóm liền lục tục đúng chỗ. Yên Chi nghĩ, làm người đi kêu Khương Lệ Cẩm, đến lúc đó tiệm cơm khai ở Đạm Gia Mương bên kia, nàng lại không thể mỗi ngày qua đi nhìn, vẫn là kêu Khương Lệ Cẩm nhìn càng yên tâm một ít. Đạm Gia chính vội vàng làm bánh quả hồng, nghe Yên Chi tìm, Khương Lệ Cẩm mang theo nhi tử một khối lại đây. Yên Chi đem mở tiệm cơm sự cùng nàng nói, các ngươi làm bánh quả hồng, khoai lang đỏ làm cũng chỉ vội 1-2 tháng liền vội xong rồi. Nay chua miếu phỏng trừng muốn cái 1-2 năm mới có thể hoàn thành, tiệm cơm khai lên, nhiều ít có cái tiền thu, đủ tiêu vặt. Hảo A. Tả hữu trong nhà vội không lâu, cũng không có gì mà, bình thường cũng không gì việc làm. Ta cơm nước tuy rằng không tốt, nhưng trợ thủ vẫn là hành. Khương Lệ Cẩm vừa nghe liền cười ứng hạ. Yên Chi trầm ngâm, tiệm cơm chạy đến Đạm Gia Mương bên kia, không nặng tân khởi phòng ở, phải tìm hiện có. Đến lúc đó, giúp việc bếp núc người, cũng tốt nhất từ Đạm Gia Mương tìm. Rốt cuộc cơm sáng muốn nửa đêm liền lên bận việc. Ngươi tìm mấy cái thật thành đáng tin cậy nhân thủ, thiền công hảo thuyết. Khương Lệ Cẩm gật đầu, phòng ở quả hồng viên bên kia nhưng thật ra có 2 gian, chỉ là có điểm tiểu, muốn mở tiệc tử, đem giường đất lột, cũng chỉ có thể mang lên cái 3-4 bàn. Mặt khác khởi phòng ở, các ngươi đi trước nhìn xem, có thể khởi ở quả hồng viên bên kia mà đều là nhà ta, không cần lại phiền toái mua. Tìm ngươi. Ta hồi trong thôn liền đi hỏi một chút mấy cái thím tẩu tử, xem các nàng có nguyện ý hay không. Chỉ là, đại bá nương đến lúc đó sợ là cũng muốn tham đi vào. Vậy làm các nàng ra chiếm một cái. Yên Chi suy nghĩ một chút, vẫn là đến khởi phòng ở. Quả hồng viên kia 2 gian nhà ở vẫn là tiểu gian gạch một phòng, dùng để xem quả hồng. Mở tiệm cơm lại là không được. Lại tìm La Bình, làm hắn đi xem. Liên khởi mấy gian nhà ở, thiếu mãi mãi nói lên cái dạng gì, trực tiếp dạy cho Vạn Sâm. Kéo chút ngói trở về, tìm tới 10 mấy người, đẩy nhanh tốc độ nói, mấy ngày cũng phải. La Bình nói, Yên Chi trong lòng hầu nghi hạ, La Bình không phải tính sổ rất lợi hại, liền Vạn Sâm đều quản sự. Hắn còn mỗi ngày ăn không ngồi rồi ở nhà chuyển động, không, xác thực nói, đi theo nàng chuyển động. Bất quá nghi hoặc xong, vẫn là kêu Vạn Sâm, làm chim hoàng oanh khai hòm xiển cầm bạc cho hắn, kêu hắn đi ra ngoài làm việc. Thiếu nãi nãi yên tâm. Hảo vài thứ đều là có sẵn, nhiều tìm vài người, 10 ngày bảo đảm thiếu nãi nãi có thể khai trương. Vạn Sâm đánh cam đoan, cầm bạc đi rồi. Nô tử xuyên trở về, nói với hắn nhân thủ đều tìm hảo. Ngày mai ngói tới rồi liền có thể đầm khởi công, hỏi nàng muốn hay không đi xem. Không nhìn. Ta còn là đi đại tỷ kia đi. Chờ nhà ở cái hảo, mau khai trương ta lại trở về. Yên Chi diêu đầu. Nô tử xuyên tặng nàng đi huyện thành, lại cấp Yên Hồng cùng Thanh Sơn xem qua, điều chỉnh 2 vị dược dùng lượng, đổi một mặt dược, để lại La Bình xuống dưới. Yên Chi nhìn đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy suy yếu. Phảng phất chạm vào một chút liền sẽ bỏ mạng tiểu cháu ngoại trai, trong lòng nhu nhu, mấy năm nay phải hảo hảo điều dưỡng, tỉ mỉ chiếu cố, chờ lớn chút, sẽ dạy hắn học võ công. Yên Hồng dựa vào trên gối rửa cười gật đầu, nghe ngươi, chờ hắn đại chút, sẽ dạy hắn luyện võ. Ân Hảo từ luyện võ công sau, cũng rất ít sinh bệnh đâu. Ân Hảo cười cười, chờ ta luyện hảo, ta dạy cho đệ đệ. Yên Chi sờ sờ đầu của hắn. Ân Hảo vẫn luôn là cái hiểu chuyện hài tử. Thu hoạch vụ thu xong, chính là thu lương thuế, Lý Hàng muốn thúc giục nộp thuế phú, đúng là vội thời điểm, Yên Chi tới, hắn cũng thả chút tâm, đem trăng tròn rượu sự cùng Yên Chi thương lượng hạ, làm nàng có cái gì bất mãn, lại sửa. Yên Chi không có gì bất mãn, chỉ là người của Lý gia lại đây, thấy Lý Trà cùng Lý Huệ đi am ni cô, đến lúc đó sợ là không yên ổn. Nàng không nghĩ làm người của Lý gia lại đây. Bất luận là đại tỷ vẫn là Thanh Sơn, đều phải an ổn tĩnh dưỡng, tỉ mỉ điều dưỡng. Nhưng Thanh Sơn là Lý gia con nối dõi, nàng chỉ là cái gì cả, lại không thể ngăn đón không cho Lý gia người tới. Gia ở cữ ta liền không có việc gì. Ta nghe ngươi, ăn nhiều một chút thuốc bổ, ăn nhiều một chút tốt. Yên Hồng xem nàng tâm tình không tốt, chấn an nàng. Yên Chi thở dài, ngươi gia ở cữ là có thể hoạt động. Đến lúc đó dọn đến thanh viên trụ chút thời gian đi. Trong thôn thanh tịnh, cũng an nhàn. Chính thích hợp tu dưỡng. Kia hảo, đến lúc đó ta cùng Thanh Sơn qua đi ở vài ngày. Yên Hồng suy nghĩ hạ liền đáp ứng rồi. Xem nàng như vậy nghe lời, Yên Chi cười rộ lên. Nếu là kêu nàng chỉ phải, Yên Hồng lại giúp Lý Trà tỉ muội cầu tình, sợ là muốn chọc giận tạc. người của Lý gia lại đây, đến lúc đó khẳng định sẽ hỏi Lý Trà tỉ muội. Nói là đi sao kinh cầu phúc, cũng không hảo lại làm hai người tiếp tục lưu tại Amnico. Yên Hồng liền đề nghị trăng tròn rượu phía trước, đem hai tỉ muội tiếp về nhà tới. Lý Hàng không đồng ý, nếu không phải Tử Xuyên được hai cái kỳ phương, tình huống của ngươi cũng sẽ không nhanh như vậy hảo. Thanh Sơn sợ là cũng khó mạng sống. Cha tỷ nhi không phải tiểu hoa nhi, bất hiếu còn đại nghịch bất đạo, ngươi không cần lại cho nàng cầu tình. Yên Hồng hơi há mồm, Lý Hàng không nghe nàng nói, làm nàng hảo hảo nghỉ tạm, nhìn nhìn nhi tử, liền trở về thư phòng. Không mấy ngày, Vạn Miểu lại đây, nói là tiệm ăn đã cái hảo. Nhanh như vậy. Yên Chi kinh ngạc. Nhiều tìm chút nhân thủ, phía dưới dùng cục đá đánh cơ, thực mau cũng liền cái được. Tổng cộng 4 gian cao úc, 2 cái nhà gian, dựa gần sau bếp còn có 1 gian phòng ngủ, có thể cho xem cửa hàng người ở tại kia. Bàn ghế mua cũ, còn nửa tân, có thể tạm chấp nhận dùng dùng. Vạn Miểu cười trả lời. Lại nói Khương Lệ Cẩm cũng đã tìm người, Đạm Gia Mương 3 cái tức phụ tử, hơn nữa đại phòng Chu Thị, thiếu gia nói, đến lúc đó làm nô tài ca ca qua đi đương trưởng quầy, ghi sổ. Lại tìm 2 cái gã sai vật chạy chân cũng dễ làm thôi. Yên Chi gật đầu, cùng Yên Hồng chào hỏi, về nhà một chuyến. Ta bên này không có việc gì, ngươi chờ trăng tròn rượu lại qua đây đi. La mụ mụ ngươi cũng mang theo đi. Nơi này có vài cái hầu hạ người, dùng không xong. Yên Hồng kêu nàng. Chờ tiệm cơm khai trương sau ta lại qua đây. La mụ mụ vẫn là lưu lại nhìn hảo. Bằng không nàng cũng không yên tâm. La mụ mụ như cũ lưu lại, Yên Chi mang theo Bách Linh mấy cái, trở về trong thôn. Vạn Sâm đã phải dùng nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp đều lấy lòng, thực mau liền có thể khai trương. Yên Chi đem Khương Lệ Cẩm cùng Chu Thị mấy cái gọi tới, làm Vạn Mụ Mụ dạy cho các nàng như thế nào bao bánh bao nhân nước, bánh bao liền trưng tam hợp mặt cùng bạch diện hai loại. Đến nỗi hồ cay canh, từ Thanh Viên lấy xứng tốt liêu qua đi, nấu thịt xương đầu hồ cay canh cùng thịt dê hồ cay canh. Canh xương hầm miễn phí một người một chén. Lại dạy nấu nồi to đồ ăn. Như thế nào nấu ra tới lại hương lại ăn ngon. Mấy món ăn sáng, cùng heo xuống nước, đầu heo thịt, heo cổ thịt cách làm. Vài người học xong, trên núi cũng thực mau khởi công. Tiệm cơm treo ngàn vị phường chiêu bài, liền ở đi thông trên núi chính đại bên cạnh cửa sườn. Làng trên xóm dưới không ít công nhân tới, Nô Tử Xuyên làm người khảo hạch lúc sau, chọn lựa một phen năng thủ, hơn nữa từ kinh thành mang đến, huyện thành tới, còn có chút thợ mộc muốn qua năm qua. Khởi công đầu một ngày, liền mênh mông quần quần không ít người. Có hay không ăn cơm sáng, An Qua nghe thấy mùi hương nhi, nhìn nóng hôi hổi, cũng nhịn không được lại đây nhìn xem. Nghe mua bánh bao có miễn phí canh xương hầm uống, không ít người đều cao hứng lên. Nghèo khổ ba cánh, làm cho bọn họ mua đồ ăn ăn thịt bánh bao, bọn họ cũng luyến tiếc. Nếu là mua cái tam hợp mặt bánh bao, lại xứng với chính mình từ ra lấy, liền một chén nhiệt nhiệt canh xương hầm, ăn cũng thoải mái nhi. Điền thị bất thời giờ đến tiệm cơm đến xem, thấy rất ít người tới ăn, phiết hạ miệng, kia 2 gian nhà ở không đủ dùng. Còn làm đến gióng trống thua chiêng. Xem có mấy người tới ăn. Yên Chi xem nàng sai xử người cho nàng múc một chén hồ cay canh, nhịn không được nhíu mày. Điền thị hiện tại quả thực càng ngày càng can rỡ, càng ngày càng thiếu đánh. Không hung hăng giao huấn một đốn, nàng đều phải bành trướng đến bầu trời đi. Khương Lệ Cẩm cùng nàng nói trăng tròn rượu lễ. Điền thị không bỏ được ra bạc, nàng lén nhiều lấy 2 lượng bạc, cấp Thanh Sơn đánh đem khóa vàng. Lễ Yên Chi cũng không như thế nào chuẩn bị, đều là làm La Mụ Mụ bị. Nàng chỉ chuẩn bị một bộ kim vòng cổ, kim vòng tay vòng đeo chân. Nhật tử còn chưa tới, người của Lý gia liền sớm chạy tới. La Mụ Mụ nhìn bọn họ tới nhanh như vậy, ánh mắt lóe hạ. Tính tính nhật tử, người của Lý gia nhận được tin, lại thu thập 1-2 ngày chạy tới, ít nhất cũng đến vài ngày sau. La Mụ Mụ nghĩ đến Nam Ni cô 2 vị, trong mắt hiện lên một mạt hàn ý, nhấp miệng mắt lạnh nhìn Lý Lao Phu Nhân cùng Lý Đại Phu Nhân mấy cái. Hoa nhi này, lớn lên nhưng thật ra rất giống tam đệ. Lý cô thái thái bái tã lót nhìn mắt, nhấp nhấp miệng. La Mụ Mụ ha hả cười rộ lên, nhìn Lý gia cô thái thái nói, Lý Đại Nhân nhi tử lớn lên không giống Lý Đại Nhân, còn có thể giống người khác sao. Lý cô thái thái sắc mặt cứng đờ, phẫn nộ nhìn La Mụ Mụ. Ngươi này nô tài nhưng thật ra lá gan đại. Lý Đại Thái Thái cười đánh giá La Mụ Mụ, này mụ mụ nhưng thật ra giống đệ muội nhà mẹ đẻ đi. La mụ mụ nhìn mắt từ vào cửa cũng chưa cái gương mặt tươi cười Lý Lao Thái Thái, trầm giọng nói, nô tỳ là thanh viên. Lý phu nhân vô cớ sinh non, sợ hãi chúng ta phu nhân, xem nô tỳ còn tính ổn thỏa, có thể khởi động chuyện này, nàng về nhà vội sự tình, liền đem nô tỳ lưu lại hầu hạ Lý phu nhân cùng Thanh Sơn thiếu gia. Lý Lao Thái Thái đang nghĩ ngợi tới đợi lát nữa lấy không có nhìn đến cháu gái tới thỉnh an vấn tội, không nghĩ tới La mụ mụ trước tung ra yên hồng vô tội sinh non sự, sắc mặt âm trầm khó coi lên. La mụ mụ cũng không xem nàng, têu vú nuôi ôm tiểu Thanh Sơn về phòng. Cùng Lý gia người giải thích, Thanh Sơn thiếu gia còn không có ở cữ xong, bởi vì sinh non, thân mình lại rất suy yếu, thiếu chút nữa một cái mệnh liền không có. Bên ngoài gian tuy rằng cũng ấm áp, nhưng đại phu nói, không thể lâu đãi. Nàng đảo muốn nhìn người của Lý gia có dám hay không không biết xấu hổ vấn tội Yên Hồng tiểu thư sinh ca nhi suy yếu. Lý Lao Thái Thái nhìn La mụ mụ như vậy cường thế, sắc mặt càng thêm không tốt, nghĩ đến hai cái cháu gái, vẫn là làm bộ không biết hỏi chuyện. Chúng ta đều tới đã nửa ngày, như thế nào không thấy Trả tỷ nhi cùng Huệ tỷ nhi tới thỉnh an. La mụ mụ cũng làm bộ không nghe được tùy vú nuôi hộ Tống Thanh Sơn trở về phòng trong. Lý cô thái thái thấy không ai ứng lời nói, nay Trả tỷ nhi cùng Huệ tỷ nhi không ở, liền các nàng nha hoàn cũng đều không ở, thật là kỳ quái a. Yên Hồng ở trên giường đất nghe rõ ràng, nhớ tới giải thích, La mụ mụ đè lại nàng, lắc đầu, nhỏ giọng cùng nàng nói, bọn họ sớm tới vài thiên. Sợ là thu được kia hai vị cáo trạng tin, lại đây vấn tội đới lông tìm vết. Phu nhân cùng tiểu thiếu gia gặp lớn như vậy khó, không cần đối bọn họ khách khí. Vừa nghe cáo trạng tin, Yên Hồng trong lòng tức khắc có chút phát lạnh, ra như vậy sự, nàng dè rộng đãi các nàng. Thấy không ai ứng lời nói, Lý Lao Thái Thái liền chỉ Thúy Cúc đáp lời. Thúy Cúc gục xuống mắt, hơi hơi uốn gối, hồi Lao Thái Thái. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư hẳn là ở ngoài thành Am Ni cô tư quá đâu. Cụ thể, Lão Thái Thái có thể chờ Lão gia trở về, hỏi Lão gia. Lý Lão Thái Thái vừa nghe ở Am Ni cô tư quá, tức khắc nhíu mày, Trân Châu cùng Ngọc Châu đâu. Thúy Cúc nhấp hạ miệng, bị Lão gia đánh bản tử, đuổi đi ra ngoài. Lại phong thấp giọng âm, phỏng trừng đã chết. Lý Đại Thái Thái mày nhảy nhảy, Trân Châu cùng Ngọc Châu đều ra sao tương thục vì nữ nhi chọn lựa nha hoàn. Nhất trung tâm bất quá, thế nhưng đều bị đánh chết. Nhà chúng ta còn chưa từng có xuất hiện quá đánh chết hạ nhân sự, huống hồ vẫn là đệ muội lưu lại. Lý cô thái thái kinh ngạc nói, đỡ lấy Lý Lao Thái Thái. Đánh chết hạ nhân. Yên Hồng chấn động. La mụ mụ tức khắc nhíu mày, trấn an vô vô Yên Hồng tay, giết người không đền mạng, trên đời này người xấu muốn lan tràn. Đứng dậy đến ra ngoài, nhìn Lý cô thái thái nói, gia đình giàu có tầm thường đánh chết cá biệt hạ nhân cũng không tính chuyện gì. Tổng không thể vì cái gọi là hiền lành dày rộng, chịu đựng những cái đó mưu hại chủ tử ngầm nô. Mưu hại chủ tử, đối hạ nhân vốn chính là tội ác tày trời. Lý cô thái thái trong nhà nói vậy cũng có mấy cái hầu hạ hạ nhân, thế nhưng không rõ đạo lý này. Ngươi! Hảo ngươi cái cẩu nô tài! Ngươi liền ta đều dám khinh! Lý cô thái thái giận dữ, trừng mắt quát lớn. La mụ mụ kinh ngạc nhìn nàng, cô thái thái nói lời này nô tỳ liền khó hiểu. Trân Châu Ngọc Châu hai người mưu hại chủ tử, Lý Đại Nhân hạ lệnh đánh giết các nàng, là các nàng trừng phạt đúng tội. Nô tỳ cũng không có nói sai cái gì a. Lý Đại Thái Thái xem một vòng đều là Yên Chi người cùng Yên Hồng người, ánh mắt hơi lóe, cười tách ra lời nói, tam đệ khi nào có thể trở về. Chúng ta đều tới này đã nửa ngày, cũng chưa thấy được người của hắn. Tịch Mai Du mắt đáp lời, lao ra ra ngoài, phía trước cũng không biết Lao Thái Thái các ngươi tới. Bất quá đã làm người đi kêu, hẳn là thực mau trở về tới. Các nàng phía trước là nhận được Lý Trả Lý Huệ tin tới rồi, muốn đánh cái trở tay không kịp, làm sao trước tiên thông chi. Thỉnh thoảng, Lý Hàng từ ngoại gấp trở về, vào nhà cấp Lao mẫu hành lễ vấn an. Lý Lao Thái Thái bưng mặt liền hỏi hắn Lý Trả cùng Lý Huệ sự, hai người đều là hảo hải tử. Cùng ta nhiều năm như vậy, cũng không gặp các nàng phạm quá gì sai, tầm thường liền con kiến đều luyến tiếp dẫm chết, rốt cuộc là chuyện gì vậy, hảo hảo hài tử, ngươi lăng là đem các nàng đưa đến Am Ni cô loại địa phương kia. Cha tỷ nhi chính là muốn nói thân người, đến lúc này, còn không hủy hoại. Thấy nàng vấn tội, Lý Hàng nhíu mày, thái độ cũng không giống vừa rồi cùng mềm, nương. Các ngươi tới nhanh như vậy, là thu được cha tỷ nhi tin đi. Nàng phạm phải cái gì sai? Nhưng có cùng nương thừa nhận. Lý Lao Thái Thái trước mặt mọi người bị nhi tử nói toạc, trên mặt hiện lên tức giận, sao? Ta đáng thương cháu gái không có nương, còn bị người khi dễ không thành bộ dáng, ta còn không thể hỏi một chút. Nói là trà tỷ nhi phạm vào sai, ngươi thấy? Còn không phải nghe người ta nói gì, ngươi liền tin gì? Lý Hàng sắc mặt cũng có chút giận trầm, nàng nếu là chính mình phạm vào sự, liền thừa nhận dũng khí đều không có, liền không xứng làm ta Lý Hàng nữ nhi. Nếu không phải đụng tới hảo đại phu, hảo phương thuốc, Yên Hồng cùng Thanh Sơn hai điều mạng người. Nàng một cái nữ nhi ra, làm sao dám? Thế nhưng còn trộm mang tin trở về. Xem nhi tử tức giận, Lý Lao Thái Thái thanh mặt, muốn càng quái, lại cảm thấy nhi tử tính tình, sợ là sự tình là thật sự. Không khí có chút cương trầm, Lý Cô Thái Thái muốn giúp đỡ nói chuyện, Lý Đại Thái Thái trước đã mở miệng, vừa rồi chúng ta đã xem qua đệ muội cùng tiểu hoa nhi. Hai người tuy rằng đều suy yếu chút, nhiều điều dưỡng một chút, khẳng định sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Này trăng tròn rượu, Lý Hàng cũng không muốn cùng chính mình lão mâu nháo không thoải mái, thấy nàng hỏi trăng tròn rượu, liền hòa hoan thần sắc, Thanh Sơn là ta cái thứ nhất nhi tử, mặc dù không lớn làm, cũng không thể quá mức đơn sơ kỳ cục. Ta phía trước viết thư trở về, làm lấy 300 lượng bạc, nương nhưng lấy tới. Thấy nàng hỏi bạc, Lý Lao Thái Thái trầm khuôn mặt nhấp miệng, trong nhà mấy năm nay mùa màng không tốt, năm trước ngươi thành thân, muốn 300 lượng, vẫn là ta và ngươi trà cho ngươi mà tới. Nay lại muốn 300 lượng, bạc nơi nào là dễ dàng như vậy tránh. Lý Hàng nhịn không được lại nhăn lại mi, trong nhà hắn cũng có chút sản nghiệp, có cửa hàng, mấy năm nay hắn đều không có muốn quá cái gì bạc, như thế nào liền 300 lượng đều không có. Trăng tròn rượu không phải không lớn làm sao. Kia cũng hoa không được 300 lượng bạc như vậy nhiều a. Lý Cô Thái Thái cười nói, ta muốn 300 lượng không đơn giản là trăng tròn rượu, còn từng có 5 chi tiêu. Trước đó vài ngày ta cùng đại ca thư từ qua lại, hắn còn nói khởi ta danh nghĩa sản nghiệp tiền lời, 300 lượng bạc là tuyệt đối có thể lấy ra tới. Như thế nào sẽ không có? Lý Hàng nói nhìn về phía Lý Đại Thái Thái. Lý gia huynh đệ phân ra sau, lão đại kế thừa gia nghiệp, nhân Lý Hàng là viên chức, gia sản cũng phân cho hắn một phần. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Lý Lao Đại giúp đỡ xử lý, lại có hắn tên chính thức bên ngoài, mấy năm nay cũng càng thêm lớn mạnh. Lý Hàng có bổng lộc, mấy năm nay hắn cũng vẫn luôn là một người, hai cái nữ nhi đều ở quê quán, từ cha mẹ giáo dưỡng, cũng liền không có cùng trong nhà muốn quá bạc. Lý Đại Thái Thái ánh mắt lóe hạ, không muốn đánh hắn thế nhưng cùng Lý Lao Đại thông qua như vậy tin, bất quá nàng lại cũng không dám hủy đi bà đài, có chút cười mỉa nói. Mấy năm nay mùa màng đích sắc có chút không tốt, đại ca ngươi phỏng trừng là an ủi ngươi, làm ngươi giải sầu, không cần nhớ mong trong nhà. Lại nói sang chuyện khác, đệ muội không phải cũng mở ra cửa hàng, tiến trướng cũng không ít, nghe nói đều đem sinh ý làm được kinh thành đi, giang nam cũng có tung tích, cùng trăng tròn rượu bạc. Nàng nói còn chưa dứt lời, Lý Hàng sắc mặt âm trầm lên. Lý Đại Thái Thái vội sửa lại lời nói, bạc tuy rằng không nhiều lắm. Chúng ta cũng tế 100 lượng mang đến. Nếu là không đủ, trước làm đệ muội. Ứng ra một ít. Thúy Cúc bên ngoài nghe, quay đầu liền nói cho La Mụ Mụ, Lý gia không phải cũng là người đọc sách ra, thế nhưng tính kế chúng ta phu nhân bạc. Thật là. Thích Mai kéo nàng một chút. Thúy Cúc xoay người, nhìn đến Ân Hảo đứng ở cách đó không xa, dọa run lên, thiếu gia. Ân Hảo lắc đầu. Buổi tối ăn cơm. Lý Hàng lại đây xem Yên Hồng cùng Thanh Sơn, hắn liền ở ngoài cửa chờ. Lý Hàng xem hắn không đi ngủ, Ôn Thanh hỏi hắn, Ân Hảo như thế nào không đi nghỉ tạm? Có việc tìm cha. Ân Hảo chắp tay, trước cáo tội, ta buổi chiều nghe được. Cha, đệ đệ trăng tròn rượu, 200 lượng bạc có đủ hay không? Nương hoài đệ đệ, cửa hàng đi thiếu, năm trước một đoạn này muốn hóa nhiều, bạc đều cầm đi quay vòng, bất quá ta có thể làm trưởng quầy trước chi 100 lượng bạc tới. Lý Hàng kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt xấu hổ có chút đỏ lên, ngươi nương lúc trước liền nói không lớn làm, 100 lượng bạc cũng đủ. An tết bạc, ta quay đầu lại làm người hồi Tùng Dương huyện lao ra một chuyến, lại mang về tới. Việc này ngươi liền không cần lo lắng. Ân Hào nghe xong, khuôn mặt nhỏ dơ lên thiên chân cười, kia cha phái cái lợi hại quản sự đi, ta nghe người ta nói, nếu là chủ gia đã lâu không đi xem xét nhà mình sản nghiệp, sẽ có đầy tớ ức hiếp chủ nhân tình huống. Những cái đó hạ nhân còn sẽ tạo giả chướng, chính mình nuốt chủ ra bạc. Cha phái cái lợi hại quản sự, muốn thật là đầy tớ ức hiếp chủ nhân, cũng chỉ một chỉ bọn họ. Lý Hàng sắc mặt càng thiêu, lung tung gật đầu, khen ân hào hai câu, làm hắn sớm một chút nghỉ tạm, cơ hồ chạy chối chết. Hắn sản nghiệp đều ở quê quán, là cha cùng đại ca hỗ trợ xử lý. Đầy tớ ức hiếp chủ nhân việc này. Xem hắn đi xa, trở về thư phòng, ân hào xoay người trở về trong phòng, nhắc nhở Yên Hồng, nương. Cửa hàng là gì cả giúp ngươi làm lên của hồi môn, tuy rằng có chút tiền thu, nhưng đó là chúng ta nương ba về sau dựa vào. Nương cũng không thể lấy chính mình bạc cấp trong nhà hoa. Dì cả nói qua, có một thì có hai, tật xấu quán thành, chính là động không đáy. Thiếu gia nói không tồi. Có một số việc có thể thoái nhượng, có một số việc kiên quyết không thể thoái nhượng. La mụ mụ bưng bổ canh tiến vào. Yên Hồng thở dài, thật muốn là đến lúc đó không bạc. Nương! Cha có bạc. Hắn cấp trong nhà muốn 300 lượng vẫn là thiếu muốn. Ân Hào nhíu mày nói. La mụ mụ cũng khuyên hai câu, làm Vân Anh đem bổ canh uống lên ngủ, nàng lại bưng một chén đưa đi thư phòng, lấy ra 200 lượng bạc ngân phiếu, đây là chúng ta thiếu mãi mãi trước khi đi thời điểm lưu lại. Nói là Thanh Sơn thiếu gia trăng tròn rượu, nếu là có không đủ, làm nô tỳ đem ngân phiếu đưa cho đại nhân quay vòng. Lý Hàng trên mặt mới vừa đi xuống nhiệt độ lại lần nữa đi lên, không có thu, làm nàng lại lấy về đi, bạc ta nơi này cũng có một ít, nếu là hữu dụng đến. Ta sẽ cùng các ngươi thiếu gia mở miệng. La mụ mụ lại cười đem ngân phiếu thu lên, lui ra ngoài. Thứ một ngày, Lý Lao Thái Thái yêu cầu đem Lý Trả cùng Lý Huệ tiếp trở về. Lý Hằng cũng gọi tới chính mình bên người người hầu, phân phó hắn về quê một chuyến, kiểm toán, thuận tiện lấy bạc trở về. Nếu là thật sự kinh tế đình trệ, liền bán, cũng không cần lại chiếm bạc, khác sự đều làm không được. Lý Lao Thái Thái vừa nghe liền có chút hoảng giận, cáu giận. Giận chụp cái bàn, liền một cái trăng tròn rượu, ngươi còn muốn làm cùng vương tử hoàng tôn giống nhau. Lý Hàng quay đầu, nương. Cũng không riêng là trăng tròn rượu, quan trọng nhất Vân Anh cùng Thanh Sơn thân mình đều phải điều dưỡng, những cái đó dược đều là phải tốn bạc. Liền tính năm bất quá, cũng phải nhìn bệnh uống thuốc. Lý Lao Thái Thái một hơi chắn ở ngực, chứng sắc mặt xanh tím. Lý Đại Thái Thái vội nói, tam đệ cũng không cần xuất ruột, trong nhà sản nghiệp liền tính muốn bán. Cũng không phải một chốc một lát là có thể bán đi. Chờ Thanh Sơn trăng tròn rượu sau, chúng ta trở về, ta làm đại ca ngươi cho ngươi xem. Một chốc một lát đích xác bán không ra đi, bất quá hắn làm người về quê, mục đích ở lấy bạc. Lý Hàng không có ứng nàng, như cũ làm tôi tớ về quê. Lý Lao Thái Thái cáu giận cắn răng, gọi lại người, vứt ra hai tấm ngân phiếu. Nương nếu mang theo tới, vì sao phía trước lại nói không có? Đại tẩu thế nhưng còn nói làm Yên Hồng lấy nàng của hồi môn. Lý Hàng sắc mặt hắc trầm cầm hai chương 100 lượng ngân phiếu. Lý Đại Thái Thái vừa nghe, khí sắc mặt phát tím. Nàng cũng là theo Lão Thái Thái, hiện tại nhưng thật ra hoán nàng tính kế đệ muội của hồi môn. Lý Lao Thái Thái cũng là bực phẫn không ngừng, nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bởi vì bạc cùng nhi tử nháo cưng lên. Đều là Yên Hồng cái kia tiện nhân. Từ nàng vào cửa. Trong nhà ra quá nhiều ít sự. Đầu tiên là kho hàng lửa lớn, còn đốt tới hàng xóm, bồi một tuyệt bút bạc mới tính xong. Hiện tại hai cái cháu gái cũng bị nàng chỉnh đi am ni cô chịu khổ chịu tội, nàng một phen tuổi còn phải bị nhi tử vả mặt. Sinh đứa con trai, xem như vậy cũng là cái không còn dùng được. Về sau còn phải tốn tuyệt bút bạc uống thuốc nuôi sống. La mụ mụ mắt lại nhìn, làm người hồi trong thôn cấp tiên tri mang cái lời nhắn nhi. Thực mau tới rồi Thanh Sơn trăng tròn nhật tử. Điền thị cùng Khương Lệ Cẩm lôi kéo tiểu hoa nhi xuyên xiêm y gì cùng bao bị tới rồi huyện nha. Trong huyện hương thân nhóm đều thấy vậy cơ hội sôi nổi tiến đến tặng lễ. Hoàng Duyệt Hàm trừ bỏ chuẩn bị hàng ngày dùng, còn lại toàn đến chuẩn bị Yên Hồng cùng tiểu Thanh Sơn dùng dược liệu. Yên Hồng hiện tại không thể lên, đành phải ăn mặc kiện đỏ bừng áo khoác ngồi ở trên giường bồi các phủ phu nhân trò chuyện. Yên Chi cùng Hoàng Duyệt Hàm giúp đỡ tiếp đón khách nhân. Lý gia nhìn các nàng hai liền không ra nhiều làm nổi bật. Bà, ngươi nhìn các nàng hai dường như ở bản thân gia giống nhau, căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Lý gia dâu cả nói, ở Nam Bình huyện, thật đúng là không mấy cái nhận thức các nàng. Yên Hồng tuy rằng nhát gan, nhưng từ gả cho Lý Hàng, Yên Chi đi kinh thành, chuyện gì đều đến nàng chính mình căng, Hoàng Duyệt Hạm lại lãnh nàng, Nam Bình huyện hương thân thái thái, huyện thừa phu nhân gì, nhận thức một đồng lớn. Đối với Yên Chi, các nàng càng là quen thuộc, có thể giao hảo, các nàng đều vui đâu. Tuy rằng Nô Tử Xuyên hiện tại chỉ là cái công bộ viên ngoại lang, ở nhà đốc kiến hoàng gia chùa miếu, nhưng kia sống mà thật sự làm người hiếm lạ. Lại có phùng nhân nhà ngoại quan hệ, chờ này chùa miếu lạc thành, Nô Tử Xuyên tất nhiên sẽ bị hoàng thượng ngợi khen, con đường làm quan quang minh. Tống Nghi Huyên nhìn Yên Chi đĩnh bụng, đi lên nói câu chúc mừng, lại quá không lâu, nô phu nhân cũng có thể bái trăng trọn rượu. Yên Chi nói thanh tạ, cũng chúc ngươi hảo dự. Tống Nghi Huyên lại nhìn chằm chằm nàng bụng, nô phu nhân thật là 4 tháng có thai. Như thế nào ta coi, nhưng thật ra so người khác 4 tháng muốn lớn hơn một ít, giống 5-6 tháng. Yên Chi là vào kinh sau hoài thượng, nhưng nàng phía trước về quê bất quá đại mấy ngày, vẫn là cùng đường 41 khối từ kinh thành trở về, ngây người một đường. Yên Chi nhẹ vỗ về bụng cười, có thể là tiến bổ tương đối nhiều đi. Gần nhất thực sự béo không ít. Tống Nghi Huyên xả hạ khỏe miệng, lại hỏi, không phải nghe nói Ngô đại nhân hàng năm có bệnh, uống thuốc, còn nói không thể sinh dục. Kinh thành đại phu nhưng thật ra cao minh, các ngươi vừa mới đi kinh thành không lâu, liền có mang. Ta nhà mẹ đẻ cũng có một cái cùng Ngô đại nhân giống nhau bệnh tình, không biết Ngô đại nhân ăn cái gì phương thuốc, nhưng phương tiện giới thiệu một vài. Yên Chi nhận thấy được nàng địch ý nói, kinh thành hảo đại phu đúng là không ít, tứ mãi mãi có thể cho nhà người thân thích hảo hảo tìm tìm. Yên Chi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, dường như mỗi người mang thai nàng đều tràn ngập bất an. Tống Nghi Huyên nhẹ nhàng cười nhạo, đích xác. Lại thật sâu nhìn mắt nàng bụng, cùng nhị mãi mãi đến một bên nói chuyện đi. Yên Chi nhấp hạ miệng. Nô Tử Xuyên chính là ăn mấy năm dược điều dưỡng. Thật muốn là không dựng, vẫn là hảo hảo tìm đại phu, an thượng một đoạn thời gian dược mới hảo. Bách Linh cùng Chim Hoàng oanh liếc nhau, cũng cảm thấy vị này tứ mãi mãi có chút nói không nên lời làm người không thoải mái cảm giác, bất quá xem Yên Chi không gì, liền đỡ nàng đến một bên nghỉ sẽ. Hoàng Duyệt Hạm cũng lại đây, muốn khai tịch. Ngươi cũng một khối chỗ ngồi đi. Bất quá trên bàn mâm đồ ăn ngươi ăn ít điểm, phòng bếp cho ngươi hầm bổ canh, đợi lát nữa liền bưng cho ngươi, hoặc là ngươi đến một bên trong phòng ăn. Trên bàn có vài cái món ăn nguội. Ta còn là chỗ ngồi đi. Lãnh đồ ăn ta không ăn, ta liền nhìn. Yên Chi cười nói. Kia làm phòng bếp đem bổ canh cho ngươi đoan đến trên bàn. Hoàng Duyệt Hạm gật đầu, lại dặn dò Bách Linh Chim Hoàng Oanh nhìn nàng. Không có đại làm, bất quá cũng bày 20 tới bàn. Bàn tiệc là tạ trưởng quậy lãnh Tạ Minh cùng Dương Tử Việt làm. Đồ ăn gì đều là nhà mình, bạc cũng không tốn mấy cái. Yến hội qua đi, Yên Chi đưa ra làm Yên Hồng mang theo Thanh Sơn đến Thanh Viên trụ chút thời gian. Bên kia cũng thích hợp tinh dưỡng, cũng phương tiện ta chiếu cố. Điền thị nghĩ đến những người đó tặng vàng bạc khí cụ cùng đồ bổ, cũng nói, ra ở cư trụ cứu ra một đoạn nhật tử đi. Quả nhiên quan phu nhân vẫn là không giống nhau, gả cho làng quan, nơi nơi đều là người tới tặng lễ. Hiện tại đại khuê nữ cùng nhị khuê nữ đều là quan phu nhân, dáng màu nhìn cũng phải tìm cái làng quan. Chỉ tiếc nhi tử niệm thư không tốt, cưới cũng chỉ là cái chấn trên. Khương Lệ cầm mày nhíu lại, trong nhà đang ở làm bánh quả hồng, mỗi ngày đều vội không được, còn phải làm khoai lang đỏ làm. Làm đại tỷ dọn đến nhà mẹ để trụ chút thời gian nàng không phản đối, nhưng đến lúc đó đại tỷ trước mặt hầu hạ người bị bà trộm tới làm việc, kia còn không bằng làm các nàng đi thanh viên. Lý Lao phu nhân nhìn nàng một cái, thấy nàng nhíu mày, cho rằng nàng không kiên nhận Yên Hồng về nhà mẹ đẻ, nhấp hạ miệng, huyện nha còn có thể trụ không dưới. Thế nào cũng phải muốn trụ nhà mẹ đẻ đi. Tới rồi ở nông thôn, không có hảo đại phu, nơi trốn phiền toái, Thanh Sơn thân mình lại suy yếu, đến lúc đó ra sai lầm nhưng làm sao? Ta nếu làm đại tỷ cùng Thanh Sơn đi thanh viên, tự nhiên muốn mang theo đại phu một khối quá khứ. Đối với Thanh Sơn, chúng ta thực coi trọng, cái này Lao Thái Thái liền không cần lo lắng. Yên Chi đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Đây là để phòng các nàng. Lý Lao Thái Thái trong lòng giận hận. Cái kia bệnh tật cũng nhược nhược bộ dáng, chính mình có thể lớn lên chính là vận hạnh. Lý Hàng phía trước liền đáp ứng rồi, Yên Chi không yên tâm, khiến cho Yên Hồng cùng Nhi Tử đến Thanh Viên đi tĩnh dưỡng chút thời gian. Hơn nữa Thanh Viên ở Thanh Phong Sơn dưới chân, Ly Bảo Địa cũng gần, nhiều dính chút long khí, đối đại tỷ cùng Thanh Sơn cũng có chỗ lợi. Yên Chi cười nói, lời này nói ra, Lý Lao Thái Thái cũng không hảo lại phản bác cái gì. Lý Hàng là niệm sách thánh hiền lớn lên. Đối những cái đó quái lực loạn thần có chút không cho là đúng, nhưng Khâm Thiên Giám cũng thật là triều đình một bộ phận, đối với Long Mạch Long khi nói đến, hắn cũng không dám nói không tin. Thật muốn là có thể làm thê nhi tốt mau, hắn đều nguyện ý thử xem. Yên Hồng có chút chần chờ, bà cùng trưởng tẩu chị chồng còn tại đây, nàng không ở trước mặt hầu hạ, còn muốn mang theo nhi tử chạy đến thanh viên đi hưởng phúc. Xem Yên Chi kiên trì ánh mắt, gật gật đầu, hảo hảo. Ta làm Tịch Mai cùng Thúy Cúc thu thập đồ vật, ta cùng Thanh Sơn đi theo người thanh viên. Tịch Mai cùng Thúy Cúc vẻ mặt vui sướng, vội vàng đi dọn dẹp hành lễ. La Mụ Mụ nhìn Yên Chi, làm Bách Linh cùng Chim Hoàng Oanh cũng đi hỗ trợ, người nhiều tay chân mau. Vài người đều đi vội, Ân Hảo cũng thu thập chính mình hành lễ, tuy rằng ở huyện Nha ở cũng gần một năm, hắn vẫn là thích thanh viên, cảm thấy thanh viên mới có lòng trung thành. Vú nuôi đem Tiểu Thanh Sơn ôm kín mít, chờ vài người thu thập hành lễ. Hành lễ dọn dẹp hảo, Tịch Mai cùng Thúy Cúc đem Yên Hồng đỡ ra tới. Lý Trà vội tiến lên, quỳ xuống dập đầu. Yên Hồng khom lưng muốn đỡ nàng. Yên Chi nhíu mày. Yên Hồng thở dài nói, ngươi đứng lên đi. Đa tạ mẫu thân không trách. Mẫu thân đi rồi, ta sẽ lại hồi am ni cô, sao kinh vì mẫu thân cùng Thanh Sơn đệ đệ cầu phúc. Lý Trà lại khái một khái, lên. Lý Huệ banh miệng, bắt lấy Lý Lao Thái Thái, nửa cái thân mình tránh ở nàng phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Yên Hồng, lại từ Yên Hồng trên người dịch đến vú nuôi trong lòng ngực tã lóc thượng, trong lòng oán giận không ngừng. Yên Chi xem qua đi, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, túi đầu tránh ở Lý Lao Thái Thái phía sau. Vài năm sau, Yên Chi mang theo chính mình một đôi nhi nữ đi vào Phùng Nhân gia ăn Tết. Con cua đối với Ngô gia nữ nhi Ngô Thúy Liên nói, muội muội, chờ ngươi lớn lên lúc sau ta tất cưới ngươi về nhà. Ngô Tử Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, lại đối với Phùng Nhân nói, tưởng cưới nữ nhi của ta, nhà ngươi nhi tử có phải hay không quá non điểm. Phùng Nhân vừa nghe lời này lửa đốt mày, dùng tay vô vô cái bàn, Ngô Tử Xuyên, nhớ năm đó không phải lão tử nhường ngươi. Ngươi có thể cưới thượng nhà ta muội tử, lão tử nói thật cho ngươi biết, nhà ngươi khuê nữ cần thiết gả cho ta nhi tử, bằng không, bằng không, bằng không, gì? Nô Tử Xuyên nói, lão tử làm ta nhi tử đoạn. Cha, ngươi uổng đọc sách thánh hiền, làm quân tử có thể nào cùng tiểu nhân giống nhau so đo đâu. Hùng chi dượng lại không phải tiểu nhân. Phung tái đối với Ngô Tử Xuyên cười cười. Hoàng Duyệt Hàm nhìn này mấy người nói cái không ngừng, vội vàng đánh giảng hòa, Phùng Tái, ngươi làm sao nói chuyện, hắn chính là ngươi dượng, ngươi như thế nào có thể cùng cha ngươi giống nhau đâu. Phùng Tái chắp tay, xin lỗi. Yên Chi nhìn Ngô Tử Xuyên hắc mặt, ta đều nói lả, dùng xong cơm còn muốn đi huyện nhà xem đại tỷ đâu. Hảo, Phùng Nhân, ngươi nhớ kỹ ngươi vừa rồi lời nói, ngươi nhi tử tưởng cưới ta khuê nữ cần thiết chung cái trạng nguyên lang mới được, bằng không. Như thế nào có thể xứng thượng ta này lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, như hoa như ngọc khuê nữ đâu. Nô Tử Xuyên cười cười, liền làm La Mụ Mụ đem sớm đã chuẩn bị tốt mấy cái dương thư đặt ở đại sảnh. Sao? Nhanh như vậy liền cho ngươi khuê nữ chuẩn bị tốt của hồi môn. Phùng Nhân cười ha ha lên. Phùng Tái, đi đem cái dương mở ra. Nô Tử Xuyên phân phó nói. Phùng Tái dính dính liệt liệt mở ra dương long. Vui mừng khôn xiết cấp Ngô Tử Xuyên nói lời cảm tạ. Thiếu gia, phu nhân, đồ ăn đã chuẩn bị tốt có thể dùng cơm. Quản sự nương tử đi lên nói. Phùng Nhân mấy người một trước một sau đi vào nhà ăn, hôm nay là 15 tháng 8, trên mặt bàn chuẩn bị tốt chút tinh xảo thức ăn nhi, tỉ như, bánh trung thu, các loại nhân đều có. Phùng Tái cấp Thúy Liên cầm cái lòng đỏ trứng nhân đưa đến miệng nàng biên, Phùng Nhân ở bên cạnh cười nói, có lao tử năm đó phong phạm, mau ăn. An đi xem đại tỷ. Không hiểu được kia Lý gia người còn ở khi dễ nàng không. Thúy Liên là Ngô Tử Xuyên hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ tập đến sách cổ, ở Yên Chi tôn tôn dạy dỗ dưới, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, còn phải Yên Chi truyền kỳ tay nghề, làm được tinh xảo thức ăn. Mẹ nuôi, ngày mai không ngươi đến nhà ta, ta cho ngươi chuẩn bị thức ăn. Thúy Liên cúi đầu mời tương lai bà. Thúy Liên, ngươi như thế nào còn gọi ta mẹ nuôi? Ngươi nên sửa miệng. Hoàng Duyệt Hàm lôi kéo nàng tay treo gẹo nói. Tẩu tử, nàng ra mỏng, đừng treo gẹo nàng. Yên Chi cười nói. Cơm chưa sau, mấy người ước hẹn tới rồi huyện nha. Yên Hồng trải qua mấy năm trước chuyện đó về sau, càng thêm thành thục lão luyện. Đi thanh viên ngây người một đoạn thời gian cùng La Mụ Mụ học không ít quản gia bản lĩnh. Trước đoạn thời gian, đi theo Lý Hàng đi hắn quê quán đem cửa hàng tất cả đều bán đi. cấp lao thái thái lưu lại một bút dưỡng lao tiền trở lại Nam Bình huyện. Ân Hào bị trưởng công chúa coi trọng lưu tại nàng bên người. Đại tỷ Yên Chi dường như không trường đến hoa giống nhau bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Ngươi nha, đều là hai cái hoa nương, còn giống tiểu hoa nhi giống nhau làm nũng. Ngươi nhìn xem mấy cái hoa đều đang cười ngươi đâu. Yên Hồng cuống quýt đến đẩy ra nàng. Mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường người ở thiên ngai. Nô tử Yên bị lừa bán đến Di Hồng viện, hầu hạ những cái đó không đứng đắn người. Khâu thị biết được Ngô Thiên Lai đối Ngô Quý Chi vẫn luôn nhớ mãi không quên, khí một mạng quý thiên. Nô lão hán luôn ở hai cái nhi tử ra bảo dưỡng tuổi thọ,